Chương 601, Phạm Thiên cầu nguyện. Nam Khổ Đà Phái khi Thiên Bồ Tát giá lâm Bắc Minh Táng Địa, cái kia vị mặc dù một mạch chưa xuất thế, có thể trực giác nói cho hắn, khi Thiên Bồ Tát nhất định là vì Bồ Đề không có mấy mà tới. Trong nhà Phật những lao quái vật kia tâm ngoan thủ lạn, ngoại trừ tộc trong cái kia vị tuổi trẻ đại nhân, sợ rằng rất khó tìm cùng tranh tài tồn tại, hắn không thể để cho Trúc Gia Thiên Kiêu mạo hiểm. Phái Trúc Hồn đi chém giết một con run dế, đã đầy đủ. Còn cướp đoạt Bồ Đề không có mấy nhiệm vụ, hắn tự do an bài, lần này làm cho người trong Phật môn đi đầu một bước. Chỉ cần khi Thiên Bồ Tát tìm được cầu nguyện nhất tộc chỗ ẩn thân, hắn sẽ gặp dẫn dắt Trúc Gia cường giả sát nhập Bắc Minh Táng Địa, cướp đoạt Bồ Đề không có mấy, tuyệt không để cho Phật môn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Muốn thống ngự thế giới, nhất định quả quyết sát phạt mới được. Đạo đồng vẫn chưa dừng, thần tốc ly khai cung vũ, đi thông báo Trúc Hồn đi trước Vô Nhai Hải. Hô! Cuồng phong gào thét mà qua, cổ lão thần âm vang vọng phía chân trời, nước cuộn trào vô cùng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, đan vào mỗi bên chủng vô địch cảnh tượng, Vô Nhai Hải sâu châu nguy cơ tứ phía, nhật nguyệt tinh thần treo ngược. Khắp nơi bạch cốt san sát, gây mũi mùi máu tươi theo khí lưu phiêu đãng. Xa xa sơn hải cuồn cuộn, như ngủ say thần long thức tỉnh, nhỏ nhẹ động tác đều có thể đem thương khung nghiền nát, cái kia cổ uy áp thập phần đáng sợ. Vân Hoàng đứng sững ở sơn nhạc lên, quan sát tinh hà vạn đạo, đem Vô Nhai Hải quanh mình cảnh tượng thu hết vào mắt. Từ nơi này mảnh nhỏ lãnh thổ chung, hắn chứng kiến vô cùng sinh cơ, có thao thiên đại thế gần sống lại. Chạy tới chư cường đều ở đây tham quan học tập nơi đây đại thế. Nơi đây hà quang dày, sinh mệnh tinh khí nước cuộn trào, địa tâm sâu chỗ tất nhiên chôn giấu tuyệt thế tạo hóa. Ẩm. Vừa đến đạt ma mạnh mẽ khí lưu dâng trào xuất hiện, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi bẩm, cảnh tượng có chút mông lung, cái kia cổ đáng sợ uy áp tản xuất hiện, khí thôn sơn hà. Mảnh này lãnh thổ trung ẩn núp khí tức thật đáng sợ, hình như có vô địch thần minh xuất thủ. Chúng sinh thần tốc lui về sau. Trực giác nói cho bọn họ, trong lòng có sinh linh muốn công phạt xuất hiện. Hội là cầu nguyện nhất tộc sinh linh sao? Có trí cường giả kinh nghi, mỗi bên đại đế thống phiệt môn đại nhân vật đều muốn có được cầu nguyện nhất tộc thánh vật. Bọn họ sát nhập Bắc Minh Táng Địa, không thể nào là tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Cầu nguyện nhất tộc có khả năng rất lớn ở này chỗ. Suy! Mọi người ở đây hoảng sợ thời khắc. Một căn ma đằng xuyên thấu vô tận sơn nhạc, thẳng vào thanh minh, xung quanh bị lượn quanh sát mang sán lạ, nội hàm kinh thiên công phạt, cổ khí tức kia khiến người sợ hãi, không dám tới gần nửa phần. Ma đằng xuất thế, thiên khung trên mây đen rậm rạp, lôi đỉnh thiểm điện giao thoa, hàng hạ mênh mông quần quận sát quang, như muốn đem mảnh thiên địa này cho bán chìm, cái kia cổ uy áp thật đáng sợ, không người có thể địch. Đây là... cầu nguyện nhất tộc thủ hộ thần, bát tiên cây mây. Thấy một bụi này đằng điều, vô số cường giả kinh hô, dồn dập hướng xa chỗ bỏ chạy, sinh lòng hoảng sợ, bọn họ sợ bị vạ lây, cổ chi tộc sinh linh giáng thế, đưa tới sát phạt cũng không phải. Bọn họ có thể chống đỡ. Giết! Bát tiên cây mây lao ra cấm về sau, theo sát mà lên là thao thiên sát khí, tiếng kêu vang vọng trời cao, mãnh liệt huyết khí phún ra ngoài. Uy năng thập phần cuồng bạo, cổ huyết khí kia như muốn đem thương vũ cho nghiền nát, uy hiếp hoàn vũ. Từng vị kình thiên cự linh theo cấm trung lao tới, cả người chạy xuôi sán lạn tia máu, đáy mắt buộc phát ra kinh thế sát mang, bá đạo thần uy phô thiên cái địa bắt đầu khởi động. Những sinh linh này cầm trong tay cự phủ, sinh cơ giả rào, cho dù bị nhốt vô số năm, trong máu chạy xuôi sát ý còn chưa tan đi đi. Cầu nguyện nhất tộc phá tan cấm về sau, đế thống phiệt môn thế gia kinh động, một bộ tộc dài dẫn dắt chư cường hướng Bắc Minh Táng Địa đánh tới, bọn họ nhất định phải đạt được Bồ Đề không có mấy. Đế Châu Dạ gia, Nam Vực Trúc gia, Phật môn, phụ cơ nhất tộc đều bị kinh động, vốn tưởng rằng cầu nguyện nhất tộc sinh linh còn sẽ không quá nhanh hiện, không thể tưởng dĩ nhiên tính sai. Là cầu nguyện nhất tộc sinh linh, dẫn đầu vị kia là người phương nào? Thật là mạnh khí tức. Xem cuộc chiến tu sĩ kinh hô, trong con ngươi lóe lên sắc bén quang huy, từ nơi này một đám sinh linh thân lên, bọn họ cảm nhận được vô địch sát phạt, cái kia cổ uy áp thật đáng sợ, tựa như có thể đem tất cả phá hủy, chư thiên trở nên sợ run. Dẫn đầu sinh linh cả người tràn ngập đạo gia chân khí, đáng sợ huyết uy theo trong cơ thể tràn ra tới, to lớn thế giới một góc nguyên nhân hắn mà rung động. Cổ lão pháp tướng đang diện hóa, chỉ là này cổ đáng sợ khí tức, liền có thể kết luận hắn là vô địch chân thần. Này cổ uy áp so với trúc gia chân thần còn kinh khủng hơn, không hổ là tung hoành vạn cổ đại nhân vật. Cung nên chủ nhân. Phạm Thiên mâu quang thâm trầm, chứng kiến Sơn Nhạc ở trên cái bóng lúc, tức thì cung kính quỷ hạ lễ bái, còn lại sinh linh cũng là như đây. Vân Hoàng đem cầu nguyện nhất tộc mang ra khỏi biển đen xâm vực một khắc kia trở đi, liền thành chủ nhân của bọn nó. Đứng lên đi. Hắn theo tùy thân trong không gian lấy ra một mảnh như lông vũ bảo vật, đem bên ngoài văng ra, mảnh này lông vũ như có thần hồn một dạng, lại rơi vào Phạm Thiên trong tay, huyễn hóa thành nhất kiện vàng chói lọi chiến giáp. Thánh Vũ Lân chính là hắn đang chọn U Minh thuyền thời điểm, theo đạo giáo trong tay lấy được thánh vật. Cái này thánh vật vốn là thuộc về Phạm Thiên, hôm nay coi như là vật quy nguyên chủ. Đa tạ chủ nhân. Phạm Thiên quát khe nói, ta Phạm Thiên cầu nguyện, kiếp này định theo chủ nhân san bằng vô tận hoàn vũ, giết đến phần cuối đi, dù cho thịt nát xương tan, cũng không oán không hối. Ta tộc sinh linh cầu nguyện, này sinh đi theo chủ nhân giết đến phần cuối, dù cho hiến tế sinh mệnh, cũng không oán không hối. Theo Phạm Thiên cầu nguyện, còn lại sinh linh rít gào, đáng sợ tín ngưỡng gia trì, thiên khung trên răng đầy mây đen lại bị nhộn nhạo mở, lộ ra lang lảnh càn khôn. Thấy một màn này, chúng sinh đối với Vân Hoàng nhận thức càng sâu, bọn họ thấy tựa hồ chỉ là một góc băng sơn. Đương đại Vân Hoàng có cầu nguyện nhất tộc sinh linh che chở, muốn đưa hắn chém giết, sợ rằng không dễ dàng như vậy à. Vân Hoàng dậm chân tiếp tục hướng vô nhai hải sâu chỗ tiềm hành. Cầu nguyện nhất tộc sinh linh theo sát bên ngoài sau. Chúng sinh vẫn chưa ở truy hàng đi, trực giác nói cho bọn họ, một trận chiến này phải là hủy thiên diệt địa, bọn họ đi có thể sẽ bị lan đến. Ông! Cuồng bạo vô cùng Phật âm vang vọng hoàn vũ, mấy đạo sán lạn Phật quang tràn ngập thương khung, rơi xuống hào quang quá sán lạ, chỉ thấy nhất tôn Phật ảnh đạp khoảng không mà đến, hai tay hợp thành chữ thập. Khi Thiên Bồ Tát, chứng kiến cái bóng này, tức thì có người kinh hô. Bọn họ cảm giác đạo tâm thất thủ, kém chút bị độ hóa. Thật là cao thâm Phật Pháp, hắn chính là vì Vân Hoàng mà tới sao. Vân Hoàng trước chém giết Phật môn, trúc gia chư cường, bây giờ lại đem cầu nguyện nhất tộc sinh linh mang đi, đã xúc phạm những đại nhân vật này quyền lợi, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Dạ ra người đều là một đám chuột ây ư, đã đến. Vì sao phải trốn trốn tránh tránh? Khi Thiên Bồ Tát miệng phun châm ngôn, tảng lớn Phật Pháp hướng thương khung sâu chỗ bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn tinh không đánh vỡ, ước vạn dặm sơn hà bị run rẩy, khí tức đáng sợ tràn ngập cao khoảng không. Ầm! Kinh khủng cái bóng theo trong hư không đi tới, cả người lượn quanh ám ảnh khí tức, đây là Dạ gia tộc trưởng, Đế Châu Thánh Vương, tu vi 10 triệu năm trước liền đã đạt được cửu phẩm đại đế. Chương 602, Kỵ Lù Ổ Quân. Bây giờ tu vi của hắn tất nhiên càng sâu, bá đạo như vậy Phật Pháp công phạt xuống, hắn dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, đủ để nhân chứng thực lực bá đạo. Đế Châu Dạ gia không được vấn thế sự ngàn vạn năm, lần này xuất hành chẳng lẽ cũng là vì Bồ Đề không có mấy. Khi Thiên Bồ Tát nói thẳng, cũng không có phải giấu giếm tâm tư, bây giờ cầu nguyện nhất tộc tu sĩ xuất thế. Bồ Đề không có mấy khẳng định bị mang đi, nhất định phải nhanh tìm được Vân Hoàng, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Bồ Đề không có mấy chính là thánh vật, có thực lực người đều có thể cướp đoạt, Phật môn muốn nuốt một mình, sợ rằng không có lớn như vậy khẩu vị. Thánh Vương mâu quang xâm lãnh, trong cơ thể tản mát ra huy áp rất đáng sợ, cái kia cổ đạo vận tựa như muốn đem thương khung tê liệt, luận thực lực hắn tuyệt đối không thể so khi Thiên Bồ Tát yếu. Bắc Minh táng địa trong sự tình hắn một mực quan tâm, cầu nguyện nhất tộc sinh linh hiện một khắc kia, hắn liền không ở số nhiều làm dừng, lấy tốc độ nhanh nhất giết tới, có thể vẫn là trễ một bước. Thánh Vương giọng điệu vẫn là trước sau như một lớn, cùng Phật môn là địch phía trước, ngươi chính là trước ước lượng lượng một cái dạ ra có bao nhiêu cân lượng. Khi Thiên Bồ Tát nói nghiêm túc, thần tốc qua sông Vô Nhai Hải, hướng sâu chỗ hàng đi, hắn không có thời gian cùng Thánh Vương tranh luận, tìm được Vân Hoàng cướp đoạt Bồ Đề không có mấy mới là chính đạo. Thánh Vương mâu quang xâm lãnh, dám khinh thường dạ ra, vậy chờ xem, hắn chắc chắn làm cho khi Thiên Bồ Tát biết, dạ ra có bao nhiêu cân lượng. Cương giả tranh luận, không người dám xen mồm, đối xử với mọi người rời đi về sau, bọn họ mới thở phào một cái. Đế Châu Thánh Vương, khi Thiên Bồ Tát, hai vị đều là danh chấn cổ thời tuyệt đại nhân vật, bọn họ tự thân xuất thủ, Vân Hoàng sợ rằng chạy trời không khỏi năng a. Bồ Đề không có mấy là cầu nguyện nhất tộc thánh vật, mỗi bên đại tộc quần cường giả đều muốn tranh đoạt, Vân Hoàng nếu như không buông tha thánh vật, chắc chắn phải chết. Ai, e là cho dù hắn buông tha Bồ Đề không có mấy, cũng sẽ lọt vào chư cường vây công, hắn chứng đạo xưng đế đường tuy là rất khó, nhưng đối với những thứ kia đế thống phiệt môn thế gia thế hệ trẻ tuổi có ảnh hưởng rất lớn, những lao quái vật kia chắc chắn sẽ không làm cho hắn còn sống. Lần này Trúc Gia chỉ sợ cũng tham dự vào, Bồ Đề không có mấy là Trúc Gia muốn có được nhất bảo vật, bây giờ bị Vân Hoàng cắt đứt, Trúc Gia tộc trưởng tất nhiên sẽ tức giận, nói không chừng muốn tự thân xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng. Những thứ này thời cổ cường giả không có người nào là đèn cạn dầu, ngoại trừ những yêu nghiệt kia có thể cùng tranh tài, người bình thường thật đúng là không dám đắc tội. Vô Nhai Hải sâu chỗ, sương mù mông lung, tuyên cổ khí tức phún ra ngoài, khiến người ta cảm thấy cả người đầu khớp xương cũng bị đập vụn nước. Cái kia cổ thần uy thập phần bá đạo, vô tận khung thương đều ở đây rung động, lực lượng vô cùng. Vân Hoàng đứng chắp tay, lặng lặng nhìn chăm chú vào mảnh thiên địa này, hắn cảm nhận được chư thiên thần Phật khí tức, như vậy quen thuộc mà lại xa lạ. Chư thiên trước hoàng hôn sơn hà, thật để cho người vừa yêu vừa hận. Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, này vô tận lộ, cuối cùng sẽ không nhiễm một hạt bụi, tiên huyết khô xương mới có thể làm cho bên ngoài biến được càng thêm long lánh. Chủ nhân, Sơn Hải đạo môn chính là ở này chỗ. Phạm Thiên trầm giọng nói, năm đó quỷ đường chủ lấy đại thần thông lực, đem Sơn Hải đạo môn theo bản đạo tiên qua lấy trộm xuất hiện, đem mai táng ở chỗ này. Lấy tâm cơ của hắn, tất nhiên không biết làm một ít không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lấy trộm Sơn Hải đạo môn về sau, quỷ đường chủ liền mất đi tung tích, ta hoài nghi hắn đã bị bản đạo tiên quốc cường giả chém giết. Quỷ đường chủ ở thái cổ thời gian cũng là tung hoành ngang dọc đại nhân vật, bên ngoài tính kiêu ngạo, không có hắn không dám trêu chọc thế lực, cũng không có hắn lấy trộm không được bảo vật. Dân gian đều lưu truyền một câu nói, vừa thấy quỷ đường chủ, kim khố biến bùn cái rãnh. Ông! Vân Hoàng còn chưa ngôn ngữ, phía chân trời xa xôi phần cuối có một đạo kinh khủng cái bóng giết tới, quanh thân lượn quanh huyết khí phi thường khủng bố, chính muốn liệt thiên. Tới người một thân hắc bào, trường phát như mực, mày kiếm mắt sáng, tinh xảo như nữ nhân một dạng ngũ quan, đẹp đẽ như hoa, gương mặt đó coi như nữ nhân chứng kiến cũng đấu kỵ vạn phần, xinh thật xinh đẹp. Xinh đẹp nhất từ dùng ở nam nhân thân lên, thực sự có chút vi hòa cảm, nhưng người này cảm giác lại có bất đồng lớn. Vô số năm không được thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở cái kia xó xỉnh, không nghĩ tới chạy tới cái này chủng cấp thấp thế giới sóng lớn. Thanh âm của hắn thanh lương, miệng phun bất thế châm nôn, tung hoành hoàn vũ ký lù ổ quân, tuyệt đối là nhân gian tiên thần, khung thương lãng tử. Nghe nói ngươi cùng quỷ đường chủ là hảo hữu chí giao, hắn đem Sơn Hải đạo môn chôn ở nơi đây có ý nghĩa gì? Vân Hoàng lười đi suy nghĩ sâu xa, đã có bây giờ đáp án, vì sao không cần, hắn lại không phải người ngu. Ký lù ổ quân nghiêm túc ngắm lại, nói, ngươi còn nhớ rõ thiết bản thần toán ấy ư, một thiên, hắn tìm được quỷ đường chủ, cho hắn một cái túi gấm. Quỷ đường chủ đạt được túi gấm về sau, liền đi lấy trộm bản đạo tiên quốc Sơn Hải đạo môn, nhưng sau liền mất đi hình bóng. Ta từng đi tìm qua thiết bản thần toán, liền hắn đều mất tích. Sơn Hải đạo môn nhất định có kinh thế bí mật, chỉ tiếc nhiều năm qua ta một mạch chưa hiểu thấu đáo. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, không nghĩ tới quỷ đường chủ cùng thiết bản thần toán đồng thời mất tích, hơn nữa tội khôi họa là Sơn Hải Đạo Môn, cái này đến lúc đó có chút ý tứ. Lại có tạp ngư tới quấy rối. Cảm nhận được phía chân trời rung động khí tức, ánh mắt của hắn ám trầm, bầy kiến cỏ này luôn là yêu mến tới tìm chết. Ngươi tự hành xử lý đi. Ta nghe nói mảnh này lãnh thổ chung có phù đồ hoa, chỉ cần tìm được phù đồ hoa, thương thế của ta liền có thể khôi phục. Kỷ Lù Ổ Quân cười nói, đối đãi thương thế của ta khôi phục, cũng muốn bắt chước nhất học người, đi cấp thấp thế giới ngược đống cặn bã. Vân Hoàng liếc mắt nhìn trên tay hắn tổn thương, cũng có chút bất đắc dĩ, vết thương này không có tốt như vậy trị liệu, Cao Mi nói, đều đã qua vô số năm. Ngươi cùng nho môn môn chủ còn không có một chút tiến triển sao? Ai? Nhắc tới chuyện tình cảm, nhất cái chua xót lệ a. Kỷ Lù Ổ Quân thở dài. Nói, cái kia nữ nhân chết bầm nói ta so với nàng dáng dấp hoàn hảo xem, chết sống không chịu bằng lòng ta, một mạch trốn tránh nho môn bế quan tu hành. Yêu thích ta xếp hàng lưỡng dưới sơn, nàng nếu như lại không thức thời vụ, ta liền đổi mục tiêu. Ban đầu thấy Diêm Cửu bắt lúc, hắn chỉ muốn đem cái kia băng lãnh cao ngạo nữ nhân chính phủ, chỉ tiếc truy vô số năm, một điểm tiến triển cũng không có. Vân Hoàng cười cười không nói lời nào, người lao hữu này quá ngu dốt. Giống như Diêm Cửu bọt loại nữ nhân kia, nếu không phải đối với Kỷ Lù Ổ Quân có ý tứ, sao làm cho hắn quấn lấy ngàn vạn năm, đổi thành nam nhân khác, phỏng trường sớm đã bị đánh bể. Kỷ Lù Ổ Quân chưa dừng. Thần tốc quấn viễn phương bỏ chạy. Nhìn hắn rời đi bối ảnh, Vân Hoàng nghị chờ hắn nhìn thấy Diêm Cửu bắt lúc, liền tác hợp hai người này nhân duyên, coi như là kết thúc một cọc tâm nguyện. Ầm ầm, to lớn thế giới rung động, tảng lớn đáng sợ Phật Pháp hoành áp mà đến, chư thiên trở nên sợ run, cổ khí tức kia quá bá đạo, sơn nhạc đổ nát, đất sụt ba thước. Khi Thiên Bồ Tát đạp khoảng không mà đến, ngẩng đầu nói, dám cùng Phật môn đối nghịch, ngươi có chuẩn bị cho chính mình tốt quan tài sao? Kinh khủng Phật Pháp hóa thành tính thực chất công kích, thần tốc quấn Vân Hoàng đánh giết tới, thương khung trận trận vang tung tóe, có cổ lao Pháp tướng theo. Chương 603, Vạn Phật Triều Tông. Đạo này công kích tới quá nhanh, tịch quyển Sơn Hải đại thế, như muốn đem Vân Hoàng chém giết. Ẩm. Phạm Thiên Chân bước tới trước một bước, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trực tiếp dùng nhục thân ngăn trở khi Thiên Bồ Tát công kích. Quanh thân lượn lờ tia máu, kinh khủng huyết khí phô thiên cái địa bốc lên, hóa thành chân long hình thức ban đầu, miệng to như chậu máu mở ra, thôn phệ nhật nguyệt, trực bức khi Thiên Bồ Tát đi. Phá! Khi Thiên Bồ Tát miệng phun Phật ngôn, cao thâm Phật Pháp hoành hành, mỗi một tấc hư không đều ở đây nổ tung, căn bản không chịu nổi cái kia cổ cái thế uy áp. Tản mát ra khí tức quá kinh khủng, đem chân long hình thức ban đầu đẻ nát. Lần đầu giao phong, hai người cũng không từng thi triển toàn lực, chỉ là dễ hiểu thăm dò một cái. Mảnh này lãnh thổ cũng bị hai người công kích bán chìm, to lớn thế giới một góc văng tung tóe, cổ thụ chọc trời chập chờn, lá rụng lá chã. Tráng kiện chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, khí thôn nhật nguyệt tinh. Chạy tới cường giả thấy một màn này. Dồn dập kinh ngạc, thời cổ cường giả thủ đoạn quả nhiên rất đáng sợ, trong nháy mắt thương thiên diệt, nếu như bọn họ áp sát quá gần lời nói, phỏng chừng sẽ bị đánh vỡ, chỉ là cổ khí tức kia cũng làm người ta khó có thể chịu đựng. Ầm ầm, tảng lớn mây đen bao phủ qua đây, phúng ra ngoài tinh lực rất đáng sợ, kinh sợ trời cao. Khi Thiên Bồ Tát bảo thể trên Phật quang lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm. Hắn ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên. Đem bồ đề không có mấy dao ra đây, bản Phật lưu ngươi một mạng. Khi Thiên Bồ Tát thanh âm bình tĩnh, không hề sóng lớn, người sắp chết, làm sao có thể gây nên hắn tâm tình chập chờn. Cầu nguyện nhất tộc thánh vật há có thể rơi vào trong tay của ngươi, tốc độ cút ra khỏi Vô Nhai Hải, nếu không thì ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Phạm Thiên trầm quát lên, khí tức kinh khủng tịch quyển bát hoang. Hán phảng phất nhất tôn vô địch thần kỳ, trong lúc dở tay nhấc chân dắt có mênh ngông thần uy, nghiền nát vô tận tinh không. Cổ lao thần minh tức giận, đưa tới đại thế biến hóa thật đáng sợ. Ngươi còn không có tư cách cùng bản Phật nói. Khi Thiên Bồ Tát lãnh đạm liếc liếc mắt Phạm Thiên, một cái cam nguyện làm nô con kiến hôi, chính hắn đều cảm thấy đê tiện. Bản Phật kiên trì là có giới hạn, như nếu không muốn chết, mau sớm đem bồ đề không có mấy dao ra đây. Hắn đối với bệ bắt vẫn lạc một chuyện không nói tới một chữ, rất nhiều cường giả đều nghi hoặc không được giải khai. Khi Thiên Bồ Tát ái đồ bị chém giết, nhưng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy răng rớp, vô cùng kỳ quái. Người trong Phật môn lại cũng đối với bồ đề không có mấy để bụng, cái này đến lúc đó làm cho ta rất ngạc nhiên, ngươi ở đây Nam Khổ Đà trong lòng có vài phần trọng lượng. Vân Hoàng bình thản mở miệng, tìm được cầu nguyện nhất tộc về sau, hắn đại thể giải khai một cái chuyện năm đó tình, Nam Khổ Đà cùng Biển Đen xâm vực cường giả liên thủ, đem cầu nguyện nhất tộc phong ấn, mục đích của hắn tựa như cũng không phải bồ đề không có mấy. Nhưng lần này lại làm cho khi Thiên Bồ Tát giá lâm Bắc Minh táng địa, cướp đoạt bồ đề không có mấy, cái này trùng giấu đầu hở đuôi biện pháp, làm cho người muốn giả bộ không biết đều khó khăn. Ngươi không cần khích bác ly gián, khổ núi làm việc, tự có tính toán của hắn. Khi Thiên Bồ Tát nói ra, tốc độ đem bồ đề không có mấy giao ra đây, bản Phật nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Chủ nhân, hà tất cùng hắn lời nói nhảm, trực tiếp chém giết. Phạm Thiên giận dữ hét, cùng nhất tôn con kiến hôi lời nói nhảm, quá lãng phí thời gian, mau sớm đem này người chém giết, lấy đi Sơn Hải Đạo Môn, đả thông thế giới bích lũy. Nam Khổ Đà cùng Biển Đen xâm vực liên thủ, là muốn thống ngự đế giới sao? Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời khi Thiên Bồ Tát, đi qua khoảng thời gian này phỏng đoán. Khổ Hải Nữ Thần Long cùng Nam Khổ Đà hợp tác, khả năng lớn nhất chính là tiến quân đế giới. Còn đế quân có hay không biết được việc này, hắn không dám cắt nói. Cái nha đầu kia tâm lãnh, che không nóng. Lúc nào bị nàng bày một đạo cũng không biết, hắn vẫn cẩn thận một điểm. Khi Thiên Bồ Tát đồng tử hơi co lại, có sát ý mạnh mẽ bắt đầu khởi động, nếu không phải phía trên có mệnh lệnh, không thể gây tổn thương cho Vân Hoàng mảy may. Hắn tất nhiên sẽ ra tay toàn lực chém giết. Hơn nữa, Vân Hoàng chém giết bậy bác, thù này hắn nhất định báo. Chỉ cần phía trên kế hoạch bắt đầu thực tiễn, hắn sẽ không còn lo toàn chi ưu. Dựa vào nét mặt của hắn chung, Vân Hoàng đã biết được đáp án. Xem ra Nam Khổ Đà thật muốn tiến quân đế giới, hoặc giả nói là Nam Khổ Đà người phía sau. Có thể để cho Nam Khổ Đà phục tùng. Hắn đối với người sau lưng càng ngày càng có hứng thú. Biết quá nhiều, sẽ để cho ngươi chết được nhanh hơn. Khi Thiên Bồ Tát trầm giọng nói, bản Phật cuối cùng hỏi lại ngươi nhất lần, đến cùng muốn hay không đem bồ đề không có mấy giao ra đây. Hắn đã mất đi tính nhẫn mại, trì hoãn tiếp nữa, chỉ sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa, nhất định đánh nhanh thắng nhanh. Giải quyết hắn. Vân Hoàng tùy ý phất tay. Đối với khi Thiên Bồ Tát hạ tối hậu thư, đạt được mình muốn đáp án, này người sống đã không có ý nghĩa. Tuân mệnh. Phạm Thiên chắp tay, bước ra một bước đi, vạn dặm sơn hà rung động, trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí rất đáng sợ, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ, thánh vũ lân ở hắn thân lên, phát huy ra nhất tiềm lực khủng bố, nổi trống tiên âm vang vọng không dứt. Muốn khai chiến. Thấy cái này loại tràng cảnh. Vô số tu sĩ lui bước, không dám đứng ở trong gió lốc, sợ bị nghiền sát. Thứ không biết chết sống, ngươi đã muốn phản kháng, cái kia bản Phật trước hết đem chó săn của ngươi chém giết, sau đó sẽ tới lấy mạng của ngươi. Khi Thiên Bồ Tát mâu quang sấm lánh, cả người lượn quanh Phật quang hừng hực lóa mắt, cổ huyết khí kia vô cùng mênh mông, uy hiếp hoàn vũ. Hắn đứng sững ở thế giới trung tâm, nhục thân rung mạnh, bộc phát ra sức mạnh hủy diệt. Toàn bộ vũ trụ đều ở đây theo run rẩy, cổ huyết khí kia quá cuồng bạo, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở đây nổ tung, căn bản không chịu nổi. Vạn Phật Triều Tông. Hai tay thần tốc lộ ra, nán cổ xưa pháp ấn, mênh mông Phật mang giao thoa, khuấy động tương khung. Tảng lớn sáng chói tinh thần sái. Rơi xuống, khí tức thật đáng sợ, ước vạn dặm lãnh thổ bị đánh trầm, bùi khói nổi lên bốn phía. Thiên khung trên có nhất tôn cao tới vạn trượng Phật ảnh xuất hiện, quanh thân sắt mang lượn lờ, huyết khí thao thiên. Bàn tay khổng lồ thần tốc đè xuống, như tiên vũ trụy xuống, bao trùm cảnh tan hoang danh giới. Phật môn trí cường thần thông, trong nháy mắt gây nên sơn hà rung chuyển, cường tráng chân long tinh khí nổ tung, cổ lão pháp tướng hiển hóa bất tận. Thật là mạnh thủ đoạn. Vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, trong con ngươi có hoảng sợ chi mang gì chuyển hiện. Phật môn 72 cổ Phật quả nhiên không phải tầm thường, liền một trưởng này liền đủ để quét ngang thương sinh, ai có thể chống lại. Phạm Thiên đất đai dưới chân văng tung tóe, chân long tinh khí sói mòn. Hắn cảm giác quanh mình không gian đều bị nghiền nát, nhục thân ầm vang. Vúng. Hắn trầm quát một tiếng, Thánh Vũ Lân tự chủ hộ thể. Hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Khi Thiên Bồ Tát chém giết quá khứ. Nắm tay trên lôi kéo tảng lớn sán lạn tinh mang, quét ngang chư thiên, nhật nguyệt vô quang. Một quyền kia vai thật đáng sợ, toàn bộ vũ trụ đều ở đây văng tung tóe, thánh khiết quang huy rơi, diễn dịch mỗi bên chủng cuồng bạo cảnh tượng. Vô chi. Khi Thiên Bồ Tát mâu quang ám trầm, cầu nguyện nhất tộc dũng phu thật nhiều, muốn lay động công kích của hắn, lại dễ dàng như vậy sao? Ẩm. Lưỡng đạo cực hạn công kích đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, vô tận thương khung bị xé nứt, lộ rõ cao thấp. Chương 604, Tử vong quy túc. Phạm Thiên nắm đấm chảy máu, nhục thân tứ phân ngũ liệt, bạch cốt âm u lóe lên hàn mang, liền Thánh Vũ Lân đều kém chút bị đánh nát, thân thể hắn trực tiếp lún vào mặt đất bao la trùng, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều phải bị nghiền nát. Phật môn cao tăng thực lực rất mạnh, hắn có chút đánh giá cao chính mình, mới từ trong phong ấn đột phá, chiến lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, trực tiếp cùng thời cổ thần minh đối kháng, đúng là ở tự tìm tử lộ. Ngươi lực lượng còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, muốn cùng bản Phật đối kháng, tiếp qua mấy nghìn năm đi. Khi Thiên Bồ Tát thanh âm bình tĩnh, không buồn không vui, trấn áp một cái cam nguyện làm nô con kiến hôi, không có đáng giá gì cao hứng. Tiểu bối, đừng mai trả sát, đem bùa để không có mấy dao ra đây đi. Cầu nguyện nhất tộc sinh linh mới vừa phá tan phong ấn, muốn khôi phục lại đỉnh phong, ít nhất cũng phải nghìn năm lâu. Hắn lãnh đạm nói, coi như ngươi làm cho đám sinh linh này đồng thời xuất thủ, cũng bất quá là bạch bạch táng tiễn tính mệnh. Một màn trước mắt làm cho vô số tu sĩ tâm nghi, bọn họ rất muốn biết, Vân Hoàng sẽ hay không đem bùa để không có mấy dao ra. Chỉ cần hắn giao ra bồ đề không có mấy, tất cả mâu thuẫn đều sẽ hóa giải, nói vậy Trúc Gia cũng sẽ không toàn lực ứng phó ghim hắn. Phật môn, Trúc Gia, Dạ Gia, ba đại thời cổ thế lực đều muốn bồ đề không có mấy, đem món bảo vật này giao ra đây, là tốt nhất biện pháp. Phạm Thiên đem trong lồng ngực tích đầy tiên huyết nổ, chống run rẩy hơi thân thể đứng lên, ánh mắt kiên định, coi như là chôn vùi tính mệnh. Bọn họ cũng sẽ không đem bồ đề không có mấy giao ra, cầu nguyện nhất tộc thánh vật, không phải ai đều có thể nắm trong tay. Kinh khủng sát khí bốc hơi, thiên khung trên huyết vân bao phủ, cầu nguyện nhất tộc sinh linh nhìn kỹ chết như vẻ, rất có lưới rách cá chết khí thế. Ông! Điếc thai thần âm vang vọng, cuối đường chân trời có kinh khủng cái bóng đánh tới, cổ khí tức kia uy áp phi thường khủng bố, bừng tỉnh muốn đem tất cả cho nghiền nát. Không người có thể chống lại. Phu cận tu sĩ ngước mắt nhìn về phía xa chỗ, nhìn thấy giết khắp tới được thân ảnh lúc, đều không khỏi nuốt một bãi nước miếng, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Trúc gia tộc trưởng tự thân xuất thủ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Trúc gia đối với bồ đề không có mấy tình thế bắt buộc, Vân Hoàng giao ra bồ đề không có mấy con tốt, nếu như hắn không giao ra lời nói, hậu quả khó mà lường được. Phật môn người đang nam vực vùng càn rỡ, có thể có hướng Trúc Gia chào hỏi. Trúc Thanh Phong lạnh lùng nói, ai chẳng biết Trúc Gia là nam vực một dãy bá chủ, Phật môn ban ngày ban mặt cướp đoạt bồ đề không có mấy, thật sự là quá hung hăng ngang ngược, Trúc Gia coi trọng bảo vật, ai dám tranh đoạt, cũng đừng trách hắn không khách khí. Trúc Gia là thứ gì? Khi Thiên Bồ Tát không cam tỏ ra yếu kém, bệ nghệ nói, Phật môn tung hoành thập giới thời điểm. Trúc gia còn không biết ở cái kia xó xỉnh chơi bùn, ngươi ở đây bản Phật diện trước khen đại trúc của cải xúc tích, không phải rất buồn cười đúng không? Phật môn nội tình không người có thể tưởng tượng, chỉ bất quá mấy năm nay quá vô danh, chúng sinh đều cho rằng Phật môn xuống dốc. Hừ! Trúc Thanh Phong hiển nhiên không muốn tranh đua miệng lưỡi, liền nói ngay, Bồ Đề không có mấy Trúc gia muốn, nếu là ngươi muốn tranh đoạt, đó chính là đang cùng Trúc gia là địch. Trúc gia tộc trường tựa hồ có hơi không coi ai ra gì. Thánh Vương chắp tay lập với trong hư không, khí tức kinh khủng theo trong cơ thể tràn ra tới, cái kia cổ uy áp thập phần đáng sợ, thương khung trận trận văng tung tóe, có thánh khiết quang huy tràn ra đi. Bồ Đề không có mấy là cầu nguyện nhất tộc thánh vật, như bằng thực lực cướp được nói, Dạ Gia ứng với làm cũng có tư cách này. Hắn cười yếu ớt nói, bất quá, ta có một cái rất tốt biện pháp, trước đem Vân Hoàng trên người bảo vật cướp đoạt, lại thảo luận Bồ Đề không có mấy thuộc sở hữu. Nghe hắn vừa nói như thế, hai tôn thượng cường giả bừng tỉnh đại ngộ, Vân Hoàng trên người có Tam Quốc Thư cùng Vũ Điện, hai món báu vật này cũng không yếu với Bồ Đề không có mấy, trước đem hắn chém giết mới là chính sự. Tiểu bối, ngươi chém giết Trúc gia vô số cường giả, muốn sống chỉ sợ là không thể. Trúc Thanh Phong trầm giọng nói, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái pháp, thế nhưng ngươi được đem Tam Quốc Thư cùng Vũ Điện giao ra đây. Theo ngươi đắc tội Trúc gia một khắc kia trở đi, kết cục liền đã định trước, tử vong là ngươi sau cùng quy túc. Tàn sát Trúc gia vô số cường giả, hắn làm tộc trưởng, phải cho những thứ kia chết đi tu sĩ một cái giao phó. Cho nên, Vân Hoàng nhất định phải chết. Cướp đoạt cầu nguyện nhất tộc thánh vật, ứng với cho là Trúc gia lão tổ ý tứ. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, làm cho nàng tự mình đến theo ta muốn, Bồ Đề không có mấy tự sẽ cho nàng. Còn ngươi, còn không có tư cách cùng ta thỉnh cầu bảo vật. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng quá tùy tiện. Trúc Thanh Phong nộ quát lên, lão tổ chân dung há là ngươi nói thấy là có thể thấy, tốc độ đem trên người bảo vật giao ra đây, nếu không thì chớ có trách ta không khách khí. Trúc gia lão tổ ở cấm địa bế quan, cướp đoạt Bồ Đề không có mấy sự tình, cũng là nàng truyền âm xuất hiện. Sống hơn 20 triệu năm, hắn cũng chưa từng nhìn thấy lão tổ chân dung. Một cái dục anh cảnh con kiến hôi, dĩ nhiên cũng dám vọng tưởng gặp mặt lão tổ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đã nàng không đến đòi muốn, cái kia Bồ Đề không có mấy ta trước hết bảo quản. Vân Hoàng thật tò mò, Trúc Ú Nhược muốn Bồ Đề không có mấy làm cái gì. Lúc đầu nói nàng nếu như đến đây đòi nói, hắn nhất định sẽ cho nàng. Đã nàng không có biện pháp đi ra khỏi cấm địa, vậy không cần. Xem ở Trúc gia lão tổ mặt mũi lên, ta lưu ngươi một mạng. Nói tấn ở đây, như còn muốn cướp đoạt trên người ta bảo vật, cái kia thì phóng ngựa tới. Hắn lạnh lùng nói, đế thống Việt môn thế gia, ta động động chỉ là có thể hủy diệt, không tin có thể thử một lần. Đi trước xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ đều được Vân Hoàng tốt chỗ, bọn họ vẫn chưa hề lạc Vân Hoàng, chỉ là vì hắn lo lắng. Một hơi trêu chọc Trúc gia, Dạ gia, Phật môn ba. Đại thế lực, hắn có thể gánh vác sao? Chỉ cần hắn có thể vượt đi qua, nếu may mắn vượt qua thiên kiếp chứng đạo xưng đế lời nói, đế giới thế lực đem không thể lại tả hữu hắn. Bất quá, hắn muốn chứng đạo xưng đế, quá khó khăn. Cuồng vọng. Trúc Thanh Phong mâu quang sấm lánh, kinh khủng sát ý bắt đầu khởi động, hóa thành thực chất tính công kích, chân long pháp tướng thông thiên, hùng vĩ thế giới lay động, sơn hà vỡ nát. Tộc trưởng, để cho ta xuất thủ đưa hắn chém giết đi. Trúc hồn tự đề cử mình, hắn chuyến này mắt chính là chém giết Vân Hoàng, đã có người không biết sống chết, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Được. Trúc Thanh Phong chuẩn, vốn chính là phái hắn tàn sát Vân Hoàng, chỉ bất qua kế hoạch đuổi không được trên biến hóa, mới cùng tiến tới. Một con run dế mà thôi, Trúc gia thiên kiêu tự thân xuất thủ, tất nhiên có thể đem tàn sát, người nào cũng không đỡ nổi kỳ phong mang. Trúc hồn nhục thân rung mạnh, căn cốt đua tiếng, toàn thân lượn quanh hoa quang rất chói mắt, hắn ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, lạnh lùng nói, con kiến hôi, cùng Trúc gia là địch, là ngươi đời này làm qua lớn nhất chuyện sai lầm. Hiện tại quỳ xuống nền cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm. Sát ý mãnh liệt quyển trên trời cao, thao thiên đại thế sống lại, Trúc hồn tu vi đã đạt được độ kiếp cảnh đỉnh phong, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có cường thịnh thần uy, hủy thiên diệt địa. Chương 605, tự thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Ầm ầm. Trong thiên địa nổi trống chiến thanh âm hoành động, kinh khủng khí lưu tịch quyển bát hoang, vô ngân sơn hải đều ở đây sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không. Cái kia cổ đáng sợ huyết khí tản xuất hiện, đủ để phá hủy tất cả. Trẻ tuổi ngang ngược kiêu ngạo xuất thủ, huyết khí nước cuộn trào không ai bằng. Trúc hồn quanh thân đằng đằng sát khí, cường thịnh uy áp trực bức Vân Hoàng đi, như muốn đem chấn áp. Ai? Vân Hoàng than thở, Trúc gia vẫn lạc vô số cường giả, lại vẫn như này ngây thơ, thật đáng buồn a. Trúc U Nhược như thế nào loại bá đạo, Trúc gia hậu bối đúng là một đám tự cao tự đại con kiến hôi, thực sự là mất hết mặt của nàng. Ngươi một cái dục anh cảnh con kiến hôi, có tư cách gì bình luận ta? Trúc hồn lớn tiếng quát lớn, đừng nói ta lấn phụ ngươi, để cho ngươi xuất thủ trước, nếu không thì ngươi khả năng liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Ngươi đã bước lên đầu lĩnh chết, ta đây liền tự thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, chín vị thần thể khai mở, kinh khủng uy áp tịch quyển bát hoang, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ. Hán phảng phất nhất tôn theo trong năm tháng đi ra cường giả, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, một quyền oanh sát đi ra ngoài, quét ngang chư thiên tình đấu. Ẩm. Một quyền kia vai thật đáng sợ, mênh mông thương vũ đều ở đây rung động, hơi thở bá đạo đè tới, tinh thần văng tung tóe, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, thánh khiết quang huy rơi, diễn dịch cổ lao pháp tướng. Không biết sống chết con kiến hôi. Muốn dùng nhục thân chấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trúc hồn nhận thấy được Vân Hoàng tâm tư về sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, một cái dục anh cảnh con kiến hôi, cùng hắn tranh phong dĩ nhiên không được thi triển thần thông, nói rõ không có đưa hắn để vào mắt. Phần này nhục nhã hắn nhẫn không được, chỉ có dùng tiên huyết tài năng cọ rửa. Toái tinh quyền. Hắn vẫn chưa sơ suất, trực tiếp thi triển ra vô địch thần thông. Toái tinh quyền là trúc gia trí cường thần thông, bị vô số đại đế đánh bóng qua, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, có thể bộc phát ra đáng sợ lực lượng, ai cũng không thể chống đối. Lưỡng đạo quyền ảnh đụng vào nhau, lộ rõ cao thấp. Trúc hồn thân thể như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, đem từng ngọn sơn nhạc đập vỡ, cự thạch lan xuống, đặt ở hắn thân lên. Hắn cả người chảy máu, căn cốt vỡ vụn. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, ngay cả hô hấp đều có chút chắc trở, mặt sắc xanh hồng, tựa hồ muốn đứt hơi. Chỉ là vừa đối mặt công phu, Trúc gia tuổi trẻ tu sĩ đã bị đánh bạo nổ, yểm yểm nhất tức nằm trên đất, như vậy quanh năm quá kinh người. Trẻ tuổi trung, rất khó tìm có thể cùng Vân Hoàng sánh vai tu sĩ. Hắn đã vô địch, nếu là có thể sống quá đoạn thời gian này, tất có thể xưng bá đế giới. Thật là bá đạo nhục thân. Trúc Thanh Phong mâu quang ám trầm, chịu tải chín vị thần thể nhục thân, quả nhiên không thể khinh thường. Theo Vân Hoàng thân lên, hắn chứng kiến vô địch tiềm lực, người này tuyệt không thể lưu. Sự hiện hữu của hắn sẽ cho bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân mang đến vô cùng không. Tận phiền phức, nhất định tại đây còn chưa lớn lên phía trước, bóp giết từ trong trứng nước. Chưa trưởng thành thiên tiêu, cái gì cũng không phải. Vân Hoàng vẫn chưa dừng, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, thần tốc hướng Trúc Hồn đánh giết tới, dám chặn đường, tiểu muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Giang giác, bén nhọn quyền phong đảo qua, hư không bị đánh nứt ra, mấy đạo sán lạn thần tắc thì đan vào, diễn dịch ra kinh khủng cảnh tượng, một quyền kia công phạt cũng không yếu, thần uy cái thế vô song, ước vạn dặm sơn hà đều ở đây rung động. Cảm nhận được cái kia cổ đáng sợ sát ý. Trúc hồn khuôn mặt sắc chợt biến, đáy mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc, hắn còn không muốn chết. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, dừng lại cho ta. Trúc hồn lạc giọng lực kiệt rít gào, hắn hoạt động tàn phá không chịu nổi thân thể, muốn tránh thoát cái này đạo công kích, chỉ tiếc một quyền kia thế tiến công hung mãnh, căn bản không phải hắn có thể đủ tránh né. Vân Hoàng tiểu nhi, tốc độ dừng xuống. Trên bầu trời Trúc Thanh Phong nộ quát, muốn ngăn cản Vân Hoàng, nhưng là đã tới không kịp. Suy. Quyền mang hạ xuống, Trúc hồn nhục thân bị đánh nát, huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Thấy cái này cảnh tương này, Trúc Thanh Phong tức giận đến thân thể run, trong con ngươi sát mang nở rộ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu nhi, ngươi dám ngay trước bản tọa mặt sát nhân, thật sự coi chính mình vô địch sao? Hôm nay ta liền muốn ngươi biết, thế giới này có rất lớn, ngươi chỉ bất quá một hạt bụi mà thôi. Hắn triệt để tức giận, ở trước mặt của hắn tàn sát Trúc Gia Thiên Kiêu, rõ ràng cho thấy ở đánh hắn mặt, hắn cũng không tin. Một cái dục anh cảnh con kiến hôi mà thôi, còn có thể lật thiên không được. Thánh Vương cùng khi Thiên Bồ Tát thấy thế, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Vân Hoàng vô luận bỏ mạng ở trong tay của người nào, đều là giống nhau. Bọn họ chuyến này mắt là bồ đề không có mấy, Tam Quốc Thư, Vũ Điện. Chỉ cần đem mấy kiện bảo vật này thu vào tay, rất nhanh liền có thể xưng bá đế giới, ngẫm lại đều cảm thấy rất uy phong. Vân Hoàng không kiên nhẫn nói, ngươi quá tiếng huyên áo, vốn định giữ ngươi một mạng, không biết làm sao ngươi không hiểu được quý trọng, đã như đây, vậy lăn xuống lánh cái chết đi. Khí! Tiếng nói của hắn vừa dứt, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều bị khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng chiến lực vô song, có thể tay không đánh bể chân thần, nhưng Trúc Thanh Phong tu vi thâm bất khả trắc. Trúc Thanh Phong trước đây thật lâu liền bước vào chân thần cảnh, lấy Trúc ra nội tình, hắn tu vi bây giờ sợ rằng càng đáng sợ hơn. Vân Hoàng vẫn là tuổi quá trẻ, cùng Trúc ra là địch, không có một tia tốt chỗ. Coi như hắn hôm nay có thể chạy ra sinh thiên, chỉ khi nào kinh động Trúc ra cái kia vị tuổi trẻ đại nhân, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe nói Trúc ra cái kia vị đã xuất thế, như hắn thật xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, như vậy. Vân Hoàng hạ chẳng chỉ có một, đó chính là tử vong. Đúng vậy a. Vân Hoàng nhục thân lực lượng quả thực rất mạnh, chịu tải 9 vị thần thể, liền thế hệ trước cường giả cũng không thể cùng hắn. Tranh phong. Có thể Trúc ra cái kia vị, đã đạp chân chân thần cảnh. 20 tuổi chân thần, coi như đặt ở đế thống trong tiên môn, cũng là số 1 số 2 cường giả. Án bọn họ cách nghĩ, Vân Hoàng trực tiếp giao ra trên người bảo vật, có khả năng mạng sống. Coi như hắn không cam lòng, cũng không cần cùng Trúc gia cứng đối cứng. Chờ vượt qua thiên kiếp, chứng đạo xưng đế sau lại giết trở về, rửa nhục trước không tốt sao. Muốn phải lúc này đi chịu chết. Trúc Thanh Phong thần sắc gâm trầm như nước, hắn không biết một cái dục anh cảnh con kiến hôi, là từ đâu tới tự tin, dám hết lần này đến lần khác khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nếu như không đem tàn sát, người khác còn tưởng rằng Trúc gia đều là một ít mua danh chuộc tiếng hạng người. Được, tốt. Hắn cắn răng nói, tiểu xuất sinh, chúc mừng ngươi thành công chọc giận bản tọa. Hôm nay ngươi nếu là có thể sống mà đi ra Bắc Minh Táng Địa, ta theo này lấy sau theo họ ngươi. Hắn thế tất yếu đem Vân Hoàng chém giết, tuyệt không thể làm cho hắn còn sống chạy đi. Vậy ngươi đời này khả năng không có cơ hội nghe được người khác gọi ngươi tân dòng họ. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, bởi vì ta sẽ không cho ngươi mạng sống cơ hội, lão cẩu, tốc độ quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn quanh thân sát mang vần quanh, bảo thể trang nghiêm thần thánh, trong cơ thể phiên trào huyết khí giống như đại dương mênh ngông, vô tận sơn hải đều ở đây chân hắn hạ run rẩy. Chương 606, Ngụy Thiên Thần. Trúc Thanh Phong tức giận, nhãn thử sắp nước, hắn điên cuồng hét lên, tiểu nhi, ngươi thần thoại dừng ở đây, hôm nay bản tọa chắc chắn ngươi ngược thành chuyện cười. Khủng bố vô cùng khí tức vỡ nhảy, đảo loạn vô ngần tinh không, hắn thay đổi chủ ý, tuyệt không thể làm cho Vân Hoàng chết quá thoải mái, nhất định phải hung hăng hành hạ đến chết, gian vạt, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Song trưởng của hắn thần tốc nô ra, nạn ra một cái kinh khủng đạo ấn, sang chói sắt mang đem hoàn vũ che lấp, tảng lớn công phạt rũ xuống, điên cuồng hướng Vân Hoàng tiêu diệt quá khứ, một kích kia thật đáng sợ, toàn bộ vũ trụ đều ở đây rung động. Ầm ầm. Sơn nhạc nguy nga bị đánh vỡ, trời long đất lở. Nhất tôn vô địch thần kỳ xuất thủ, đưa tới đại thế rất đáng sợ, xem cuộc chiến sinh linh thần tốc thối lui đến xa chỗ, căn bản không dám tới gần. Sán lạn thần mang rơi, đem cảnh tan hoang ranh giới bao phủ ở, nồng nặc khói lửa nổi lên bốn phía, khí thôn sơn hà. Có cổ lao pháp tướng đang diện hóa, khí tức thập phần đáng sợ, cổ thụ sơn nhạc đều bị phá hủy. Vân Hoàng nhục thân ầm vang, tảng lớn sát phạt phù văn đi ngược chiều dựng lên, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí trào trên trời cao, như muốn đem hoàn vũ tê liệt, hơi thở của hắn quá cuồng bạo, bừng tỉnh cổ lao thần minh xuất thủ. Vướng! Hai chân dẫm địa, cuồn cuộn nổi lên mông lung bụi bậm, nước cuộn trào vô cùng tinh khí tùy theo lưu động, cái kia đạo công phạt rất khủng bố, nắm tay trên tinh quang cuốn quanh, quét ngang chư thiên. Toàn bộ vũ trụ đều ở đây rung động, Bắc Minh táng địa bên trong lịch luyện tu sĩ bị kinh sợ, dồn dập ngước mắt nhìn về phía Vô Nhai Hải phương hướng, bọn họ cảm nhận được một cổ vô địch khí tức, hình như có tuyệt đỉnh cường giả thức tỉnh, cái kia cổ uy áp thập phần cuồng bạo, từng tấc lãnh thổ văng tung tóe. Ầm ầm. Trúc Thanh Phong nặn ra đạo ấn bị đánh nát, khủng bố khí lưu bắt đầu khởi động, kém chút đem hắn nhục thân tê liệt, bảo thể chảy máu. Đầu tóc rối bời, thoạt nhìn vô cùng chật vật, hắn ở ho ra đầy máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép cùng một chỗ. Nhất tôn siêu việt chân thần cường giả, kém chút bị đánh bạo nổ, cái này loại cảnh tượng là thật kinh người, xem cuộc chiến sinh linh lần nữa bị khiếp sợ ở, Vân Hoàng chiến lực quả nhiên rất đáng sợ, liền thế hệ trước cường giả cũng không đỡ nổi hắn công phạt, đương thế nhất định có thể xưng hùng vô địch. Tiểu xuất sinh, cùng Trúc gia là địch, ngươi không chiếm được nửa phần tốt chỗ, hiện tại quỳ xuống sám hối, có khả năng chết thoải mái một điểm. Đáng sợ huyết khí tràn ngập cao khoảng không, Trúc Thanh Phong quanh thân chạy xuôi thủy hà, hắn tại khôi phục thương thế. Vân Hoàng chiến lực quá kinh khủng, hắn không dám khinh thường. Thật là mạnh nhục thân. Thánh Vương cùng khi Thiên Bồ Tát mâu quang ám trầm, đối với Tam Quốc Thư càng phát hiếu kỳ. Chín vị thần thể thật có bá đạo như vậy ây ư, đem toàn bộ tu luyện đến đại thành về sau, có thể càng vài cái đại cảnh giới tác chiến. Nếu như bọn họ có thể được, nhất định có cơ hội xưng bá nhất phương lãnh thổ. Người yếu bi ai, chính là ở chỗ liền cân lượng của mình cũng không biết. Vân Hoàng ngước mắt nói, nhược trúc gia đều là ngươi loại hàng này sắc, không xuất thiên năm nhất định sẽ bị phúc diệt. Cuồng vọng. Trúc Thanh Phong cười to. Hắn phảng phất nghe được thế thượng êm thai nhất chuyện cười, một cái dục anh cảnh con kiến hôi, liền chứng đạo xưng đế tỷ lệ đều cực kỳ bé nhỏ, dám chắc chắn trúc ra hương suy, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Mảnh này vô tận lãnh thổ chung, ai dám hủy diệt trúc ra? Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi ngây thơ làm cho bản tọa cảm thấy rất ngược cười, ngươi đã không muốn quỷ hạ sám hối, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hơi thở của hắn bỗng nhiên bạo tăng, quanh thân đằng đằng sát khí, vòng quanh Thụy Hà rất chói mắt, khí thôn nhật nguyệt tinh. Cái kia cổ cuồng bạo huyết khí bao trùm muôn đời, chư thiên đều ở đây sợ run, hắn thi triển trúc ra cấm thuật, đem tu vi trực tiếp tăng lên, trong con mắt của hắn có hỗn độn hiển hóa, sau lưng xuất hiện nhất tôn cao tới vạn trượng sơn hải ấn, thần uy vô song. Đây là thiên thần khí tức. Xem cuộc chiến tu sĩ hầu nhúc nhích, trong lòng sợ hãi liên tục, bọn họ sớm biết Trúc Thanh Phong tu vi siêu việt chân thần, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thi triển cấm thuật về sau, trực tiếp bước vào thiên thần. Thiên thần oai, hận đời vô đối. Có người nói toàn bộ đế giới cũng chỉ có tam tôn thiên thần, tuy là Trúc Thanh Phong là nhất tôn ngụy thiên thần, nhưng bộc phát ra lực lượng cũng không yếu, Vân Hoàng khẳng định khó có thể đối kháng. Vô số tu sĩ vì Vân Hoàng bóp nhất cái mồ hôi, Trúc Thanh Phong lần này là triệt để nổi giận, thiên thần oai há là hắn có thể ngăn cản, nhất đại vô địch thiên kiêu vẫn lạc, làm cho người không khỏi tiếc hận. Cầu nguyện nhất tộc sinh linh lo lắng, bọn họ thật sự rất tốt hận a. Nếu như thực lực bản thân khôi phục lại đỉnh phong, đừng nói là nhất tôn ngụy thiên thần, coi như chân chính thiên thần giá lâm, bọn họ cũng không sợ hãi. Bát tiên cây mây cuốn quanh ở Phạm Thiên thân lên, nó vì phá tan phong ấn, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh tinh khí, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được. Sơn Hải đạo môn là bọn họ hy vọng duy nhất, nghe đồn cửa này sở hữu vô cùng lực lượng, nếu là có thể mượn bên ngoài uy năng, tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh. Có thể bức bách bản tọa thi triển cấm thuật, ngươi cũng là thật lợi hại. Trúc Thanh Phong trầm giọng nói, ngươi bây giờ coi như quỳ xuống sám hối, bản tọa cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thi triển cấm thuật cường thịnh tăng cao tu vi, có rất mạnh di chứng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn Vân Hoàng trả giá thê thảm, dám công nhiên ngỗ nghịch hắn tài nguyên, phải chết. Trúc gia hội vẫn lạc, chỉ tiếc ngươi xem không đến. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hắn có chút không kiên nhẫn. Chớ nói nhất tôn ngụy thiên thần, coi như những thứ kia tung hoành ngang dọc đại nhân vật giá lâm, cũng muốn quy quy củ củ túi xuống thủ, một con run dế cũng dám tùy tiện, thực sự là nực cười. Chết đã đến nơi còn dám khẩu suất cùng ngôn, bản tọa muốn nhìn một chút ngươi có vài phần bản lĩnh. Trúc Thanh Phong trong con ngươi sát mang sắc bén, khuôn mặt sắc gâm trầm như nước, nộ quát lên, vừa rồi chỉ là nóng người, hiện tại bản tọa muốn động thật sự, tiểu nhi, run rẩy đi. Bát Dương chấn thế. Ra nua bàn tay phiên động, rực rỡ quang huy chói mắt giao thoa. Từng vòng nắng gắt hoành khoảng không, tán phát ra huy áp rất đáng sợ, vạn vật khô bại, cái kia cổ kinh người huy áp phảng phất muốn đem đây hết thể đều phá hủy, lực lượng vô song. Thực lực như vậy, cũng vọng tưởng để cho ta run rẩy, ngươi sống ở trong mộng sao. Vân Hoàng khí tức tăng mạnh, thân sau có một đạo kinh khủng cái bóng như ẩn như hiện. Quanh thân lượn quanh hoa quang rất chói mắt, mông lung không ai bằng, cái kia đạo hủy diệt thần uy hoành tảo bát hoang, sơn hà tan vỡ. Chứng kiến hắn sau lưng cái bóng lúc, Thánh Vương đồng tử hơi co lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nổi lên hiện hoảng sợ màu sắc. Là cái kia người sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới, Giá Lâm Bắc Minh táng địa phía trước, Dạ Gia lão tổ cảnh cáo hắn, đừng muốn không ngờ sự cố. Không nên trêu chọc cổ thời đại nhân vật. Hắn đương thời còn cười nhạt, lão đồ đạc làm quá lâu, chính là trước sợ lang sau sợ hổ, cái gì cổ thời đại nhân vật là Dạ Gia không trêu chọc được. Quen thuộc nhớ trong đầu di truyền hiện, nghĩ đến vừa rồi chính mình sở tác sở vi, hắn kém chút một cái lảo đảo rớt xuống đất lên, cái trán trên lanh mồ hôi chảy ròng. Lần này là nhắc tới thiết bản, như thế này nhất định phải hảo hảo nhận sai. Hy vọng đối phương đại nhân không chấp tiểu nhân. Trúc gia phải tao ương. Trêu chọc vị đại nhân này một khắc kia, diệt vong liền đã định trước. Chương 607, chém Trúc Thanh Phong. Khủng bố vô cùng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, sơn hà rời ra pha toái. Trên bầu trời nắng gắt như lửa, rơi hạ tảng lớn hừng hực sắt mang, muốn đem đại địa ban chìm. Trúc Thanh Phong chiến lực rất đáng sợ. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có thao thiên thần uy, một trưởng kia đánh ra, to lớn thế giới một góc rung động, dữ tợn khe danh xuất hiện, có thủy hà dâng lên muốn ra, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ầm ầm. Vân Hoàng đồng dạng không kém, cơ thể chạy xuôi rực rỡ chói mắt hỗn độn tiên mang, mênh mông huyết khí ở cuồn cuộn, khí tức chính muốn liệt thiên. Nắm quyền hai tay quét ngang chư thiên tinh đấu, kích khởi vô thượng sát phạt. Âm dương trở nên treo ngược. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị đánh trầm, khí tức đáng sợ phát ra, kinh sợ hoàn vũ, không người dám tới gần trong gió lốc, nơi đây phát sinh vô thượng chính phạt, bọn họ thấy nhất tôn tắm máu thiên kiêu phân chiến, mang quyền oanh bạo một thế giới. Nắng gắt bị đánh nứt, Trúc Thanh Phong bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều run rẩy, nhục thân kém chút bị chấn ác, trán của hắn trên lánh mồ hôi chảy ròng. Trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc. Thật là bá đạo uy áp. Theo Vân Hoàng thân lên, hắn cảm nhận được vô địch khí tức, tựa như nhất tôn ở lâu lên trước thần kỳ, cái kia cổ uy áp hắn căn bản không chịu nổi, thần hồn đều ở đây sợ run. Giết! Vân Hoàng huy quyền nghênh lên, như chân long xuất thế, trong cơ thể buộc phát ra uy áp phi thường đáng sợ, chư thiên hoàn vũ đều ở đây chân hắn hạ văng tung tóe, tóc đen bay phấp phới. Gây nên đáng sợ đại thế. Giang giác. Một quyền kia quét ngang qua đây, Trúc Thanh Phong nhục thân như muốn văng tung tóe, cả người đang chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều nhanh cũng bị đẻ nát. Sắc mặt xanh lét hồng đan sen, hắn tung hoành đế giới vô số năm, lại bị một con run dế đánh bẹp, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh, ngươi đủ. Trúc Thanh Phong nộ quát, nhục thân trên lóng lánh quang huy càng thêm sáng lạ. Có kinh khủng huyết khí phún ra ngoài. Từng tầng một hộ thể áo giáp xuất hiện, dạng ngời rực rỡ. Giống. Hán thân sau có diệt thế chân long rít gào, long hồn thần uy nghiền ép vô tận thương khung, vạn vật khô bại đều là tại đây một ý niệm, cái kia cổ kinh người lực lượng khiến người sợ hãi, khó có thể chịu được. Trúc gia long hồn chiến giáp, cái này hình như là lục phẩm phòng ngự thiên khí, không nghĩ tới Trúc Thanh Phong dĩ nhiên đem mang ra ngoài. Vân Hoàng chiến lực hảo cường đại, đem nhất tôn ngụy thiên thần bức bách đến một bước này, đủ hắn thổi cả đời. Lục phẩm phòng ngự tiên khí, mới có thể ngăn trở Vân Hoàng công phạt đi. Nếu như liền Trúc Thanh Phong đều bị tiêu diệt, Trúc gia bên kia phòng trường hội rơi vào náo động. Cũng không đến nỗi, khi Thiên Bồ Tát hiện nay còn chưa xuất thủ, ta cảm thấy hắn mới có thể đem Vân Hoàng tàn sát. Chiến trường chúng phong mây biến hóa, nổi trống chiến thanh âm tiếng vang ầm ầm triệt, khuấy động lên tầng tầng rung động, sơn nhạc cổ thụ bị phúc diệt, cự thạch hoành khoảng không, vạn trượng bụi bẩm quần quận nổi lên, cảnh tượng ngông lung đáng sợ. Có long hồn chiến giáp hộ thể, Trúc Thanh Phong khí tức bạo tăng đến mức tận cùng, song quyền vung đánh ra, thiên vũ đều ở đây sợ run. Hắn công phạt quá đáng sợ, phá thiên hủy địa. Ầm. Lưỡng đạo quyền mang va chạm, sơn hải bị đánh vỡ, phương viên trăm ngàn dặm ranh giới đều ở đây sụp đổ, hố sâu to lớn xuất hiện, đáng sợ chân long tinh khí giác tỉnh, cổ khí tức kia uy áp rất cường thịnh, hoàn vũ đều ở đây vỡ loạn. Trúc Thanh Phong nhục thân nổ tung, máu me đầm địa, cái trán trên nổi gân xanh, miệng phun tiên huyết, cả người thoạt nhìn rất chật vật. Khí! Nhìn một màn này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Trong lòng sợ hãi tự nhiên mà sinh, đối với Vân Hoàng chiến lực có nhận thức mới, lục phẩm phòng ngự tiên khí đỡ không được quyền của hắn uy. Vân Hoàng đã vô địch, đừng nói chỉ là nhất tôn ngụy thiên thần, coi như thiên thần giá lâm, cũng đỡ không được cước bộ của hắn. Đương thế trẻ tuổi trung, đã tìm không được có thể sánh vai cùng hắn người, những thứ kia đế thống trong tiên môn yêu nghiệt, phỏng chừng cũng muốn ngắm bên ngoài bóng lưng. Vân Hoàng nếu bất tử, tuổi trẻ thiên kiêu cuối cùng cũng phải bị hắn áp một đầu. Toàn bộ đế giới cũng chỉ có tam tôn thiên thần, loại cấp bậc này lão quái vật đều không được tùy tiện ra tay, mỗi lần xuất thủ phải tiêu hao đại lượng thọ nguyên, bọn họ chắc chắn sẽ không vì chém giết Vân Hoàng mà xuất thế. Đúng vậy a, toàn bộ đế giới đã không người có thể áp chế Vân Hoàng. Xem cuộc chiến tu sĩ đang thấp giọng giao lưu, bọn họ đã thấy Vân Hoàng vô địch hậu thế tương lai, coi như không được xưng đế thì như thế nào, như cũ có thể tiếu ngạo thiên cổ. Người này tuyệt không thể lưu. Khi Thiên Bồ Tát mâu quang xâm lãnh, hắn ở Vân Hoàng thân nhìn lên đến vô địch tiềm lực, nếu như không nhanh chóng đem bên ngoài chém giết, Phật môn sắp sửa nghênh đón đại nạn. Thánh Vương hầu nhúc ních, cuồng nuốt nước bọt, hắn càng phát xác định trong lòng mình suy đoán. Không biết hiện tại quỳ lệ còn kịp sao. Hắn không muốn đế châu dạ ra mấy ngàn vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, phải nghĩ biện pháp bù đắp tổn thất. Vân Hoàng chắp tay đứng ở cao khoảng không, bảo thể thượng thần mang lưu động, tản mát ra khí tức uy áp rất đáng sợ, trên bầu trời mây đen đã tán đi, long phượng cảnh tượng ngang dọc, như thời cổ đế vương xuất hành, bệ nghệ thiên hạ. Lao cẩu! Còn có cái gì thủ đoạn cùng nhau xử xuất ra đi. Đừng nói ta không để cho người cơ hội. Tiếng nói của hắn bình thản, trêu tức ý rất sâu, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, quả thực không đáng hắn phí quá lớn khí lực. Khái khái. Trúc Thanh Phong ho ra đầy máu, đáy mắt sắt mang càng tăng lên, bị một con run dế trêu đùa, hắn nuốt không được hạ khẩu khí này. Tiểu xuất sinh, cùng Trúc gia là địch. Ngươi chắc chắn phải chết. Hắn nộ quát lên, hiện tại hai tay đem bảo vật phục lên, có thể còn có cơ hội sống sót, Trúc gia không phải ngươi có thể trêu chọc. Thấy Trúc Thanh Phong vẫn còn ở khẩu suất của nôn, Thánh Vương không khỏi thở dài, Trúc gia còn không biết mình trêu chọc nhất tôn như thế nào tồn tại đi. Chọc tới vị đại nhân này, không bị diệt tộc cũng đã là vạn may mắn. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, mười. Giới còn có ta không trêu chọc được thế lực ấy ư, cái này là chuyện khi nào? Hắn ngữ khí cuồng ngạo kiêu ngạo, tất cả mọi người vì hắn bóp đem mồ hôi, thập giới trung tàng long ngoạ hổ, miệng hắn khí không khỏi quá lớn. Không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, ngươi đã muốn phải tìm chết, vậy bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Trúc Thanh Phong thân thể tàn phá bất ham, nhưng trong cơ thể bộc phát ra huy năng lại không yếu. Mênh mông quần quận thần uy tịch quyển bát hoang, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, hắn tựa như nhất tôn vô địch thần kỳ, trong lúc giở tay nhấc chân lôi kéo hủy thiên tư thế. Trong lòng bàn tay sắt mang nở rộ, hội tụ thành một đạo đáng sợ đao phong, thần tốc hướng Vân Hoàng chém giết quá khứ, muốn đem Vân Hoàng tàn sát. Cái kia một đạo công kích khí thế hung hùng, trong nháy mắt đem Vân Hoàng bao phủ ở, ước vạn dặm sơn hà theo run rẩy, có cổ lao pháp tướng hiển hóa, nhật nguyệt treo ngược. Đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao? Quá yếu. Vân Hoàng bàn tay mở ra, trực tiếp chế trụ Trúc Thanh Phong cổ. Cái kia cổ đáng sợ lực lượng đánh tới, Trúc Thanh Phong mặt sắc chợt biến, đồng tử hơi co lại, hắn dùng lực rung động thân thể, muốn tránh thoát Vân Hoàng ràng buộc. Kết thúc đi. Trung tử. Bàn tay cực nhanh tay khống, chói hai tiếng rắc rắc truyền ra, từng đạo tiên huyết phun tung tóe, đưa hắn bạch đi để nhuộm đỏ. Trúc Thanh Phong sinh cơ đoạn tuyệt, liền sau cùng tiếng kêu rên đều không phát sinh, nhất tôn ngụy thiên thần tuyên bố vẫn lạc. Chương 608, Lấn Thiên Bí Mật. Trúc gia tộc trường vẫn lạc, những thứ kia theo mà đến tu sĩ thần tốc biến mất ở trong đám người, sợ bị phát hiện, Vân Hoàng chiến lực thật đáng sợ, liền có thể so với thiên thần trí cường giả cũng không đỡ nổi, bọn họ đám người kia sống lên, rõ ràng cho thấy đang tìm chết. Nhất định phải nhanh đem việc này mang về, làm cho tộc trong lão quái vật định đoạn, tuyệt không thể đang mạo hiểm. Bang vào 9 vị thần thể trấn áp thế gian cương địch, bản Phật đến lúc đó đối với Tam Quốc Thư càng ngày càng hiếu kỳ. Khi Thiên Bồ Tát tâm không gợn sóng, Trúc Thanh Phong vẫn lạc hắn rất nguyện ý chứng kiến, Phật môn muốn tiến quân đế giới, Trúc gia là một cái tai họa ngầm rất lớn. Chỉ cần Trúc gia nội tình có thể bị suy yếu, hắn cũng rất vui vẻ. Tam Quốc Thư trên ghi chép nhất hoàn chỉnh thân thể, hắn hoài nghi phía trên có tiền nhân lưu lại kiến giải, nếu không, Vân Hoàng có năng lực gì, đem 9 vị thần thể đồng thời tu luyện đến Đại Thành. Đem trên người bảo vật giao ra đây, theo bản Phật trở về Phật môn lãnh phạt. Vân Hoàng tiềm lực thật đáng sợ, như vậy thiên kiêu như vẫn lạc, vậy thật rất đáng tiếc. Giữ ở bên người làm một cái có thể sai khiến con kiến hôi, cũng là lựa chọn tốt. Phật môn nên tứ đại giai không, không hỏi lục đạo nhân quả việc. Vân Hoàng ngước mắt nói, bất quá, ngươi đã muốn tham dự vào, vậy đem tính mệnh lưu xuống. Tiếng nói của hắn như cửu thiên sấm sét, khiếp sợ vô số tu sĩ, xem tình thế này, hắn nhất định là muốn cùng Phật môn là địch. Khi Thiên Bồ Tát sau lưng có Nam Khổ Đà, mà Nam Khổ Đà tọa hạ có 72 đại cổ Phật, chỉ là này cổ lực lượng, là có thể quét ngang vô số cường tông đại giáo, hắn lẽ nào đã trưởng thành đến có thể cùng thời cổ cường giả sánh vai tình trạng sao? Vô luận Vân Hoàng thế nào lựa chọn, Phật môn kiên quyết sẽ không để cho hắn sống yên ổn, đã không có lựa chọn nào khác, vậy vì sao phải để cho mình bị khinh bỉ? Huống hồ hung thần nhãn chung, tất cả đều là bụi bậm, gì đủ gây cho sợ hãi. Mỗi bên đại tộc quần cường giả thấp giọng nghị luận, đi đến một bước này, Vân Hoàng đã không có đường lui, trên người của quý rất nhiều, đều là thế nhân tha thiết ước mơ bảo vật, phàm là có điểm nội tình thế lực, khả năng đều sẽ đối với hắn bắt đầu tâm tư. Hừ! Khi Thiên Bồ Tát nặng nề lạnh rên một tiếng, trong tròng mắt hiện lên bén nhọn thần sắc, tức giận nói, bản Phật cho ngươi lựa chọn nào khác, cũng không phải ta kiêng kỵ ngươi. Như ngươi không thức thời vụ lời nói, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn không hiểu nổi người của phía trên vì sao phải che chở Vân Hoàng. Cái này tiểu xuất sinh quá ghê tởm, lúc không nói chuyện nhìn đã nghĩ đánh bể hắn, vừa nói lại khiến người ta chán ghét. Muốn ta chết rất nhiều người, nhưng ta như trước sống rất thoải mái. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói, trả lời ta một vấn đề, ta suy nghĩ cho ngươi một cái chết thống khoái pháp. Muốn dựa dẫm vào ta đạt được đáp án sao? Khi Thiên Bồ Tát mâu quang ám trầm, sinh lòng nghi hoặc, hắn không biết Vân Hoàng muốn một cái gì đáp án. Nhìn vấn đề của ngươi có đáng giá hay không bản Phật trả lời. Hắn mở. Khẩu nói, ở ngươi trước khi vẫn lạc, ta sẽ tự thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vân Hoàng vẫn chưa đưa hắn lời nói nhảm để trong lòng lên, nói ra, theo suy đoán của ta, Nam Khổ Đà nhốt cầu nguyện nhất tộc sinh linh, ứng với làm không phải vì bồ đề không có mấy. nhưng hắn lần này để cho ngươi giá lâm Bắc Minh táng địa, nhiệm vụ là cướp đoạt bồ đề không có mấy, ngươi biết người ở sau lưng hắn là ai chăng? Có thể sai xử Nam Khổ Đà người làm việc, chân chính tâm tư cũng không phải ở bồ đề không có mấy lên, khi thiên bồ tát vậy cũng chỉ là một viên quân cờ, dùng để giấu đầu hở đuôi. Ngươi câu trả lời mong muốn bản Phật cho không được. Khi thiên bồ tát chỉ là Nam Khổ Đà bộ hạ, có một số việc không phải hắn có thể biết được. Hai con mắt của hắn híp lại nói, bất quá, ta lần này đến đây lúc, người của phía trên dặn dò qua ta, không thể gây tổn thương cho tính mệnh của ngươi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tổn cùng là ai? Hắn không tin Vân Hoàng là một cái bình thường tu sĩ, không có cường đại bối cảnh, sao dám như này cuồng vọng, tuyên bố cùng thập giới cường tông đại giáo tranh phong. Vân Hoàng thế lực sau lưng kém cỏi nhất cũng phải là đế thống tiên môn, hắn có lẽ là một môn thiếu chủ. Chỉ có cái thân phận này, tài năng giải thích những gì hắn làm. Ngươi còn không có tư cách biết được lai lịch của ta. Vân Hoàng cười nói, ngươi cho đáp án ta rất hài lòng, nếu như muốn sống, đem Vu Huyết Thánh Cốt giao ra đây. Chuyển tới nửa thiên, hắn rốt cục dẫn chính đề. Nghe vậy, khi thiên bồ tát mặt sắc chợt biến, mâu quang ám trầm, thanh âm sắc bén nói, bản Phật nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nói xạo đồng thời, đáy lòng một hồi kinh nghi, một cái 16 tuổi thiếu niên, là như thế nào biết được Vu Huyết Thánh Cốt? Vân Hoàng cũng không tức giận buồn bực, từ từ nói tới, người khác không biết lai lịch của ngươi, nhưng ta cũng rõ ràng là gì. Ngươi vốn là Bắc Vu đệ nhất thế gia thiếu chủ, theo tiểu theo vũ quân tu hành. Nhưng ngươi lại yêu trên Thánh Thiên Cốc cốc chủ, cũng chính là ngươi sư phụ vị hôn thê. Ngươi vì lợi ích một người, thiết kế chém giết vũ quân, lấy làm cho này dạng có thể có được cốc xanh nhiễm. Cốc xanh nhiễm trong lúc vô tình phát hiện ngươi chính là chém giết vũ quân người, nàng giận dữ phía dưới, đưa ngươi trục xuất Thánh Thiên Cốc. Ngươi ghi hận trong lòng, đầu nhập vào cổ ma nhất tộc người. Dẫn dắt cổ ma nhất người tàn sát Thánh Thiên Cốc mấy trăm ngàn phụ nữ và trẻ em, cốc xanh nhiễm trong một trận chiến dịch kia mất đi hình bóng. Ngươi đem Thánh Thiên Cốc thánh vật Vu Huyết Thánh Cốt chiếm làm của mình, cái này bí mật ngươi nên không xa lạ gì đi. Dấu ở trong lòng mấy ngàn vạn trở bí mật bị moi ra, khi thiên bồ tát khí tức hỗn loạn, cả người Phật quang tận tán, như phàm trần con kiến hôi. Năm đó ma chướng tựa như trọng mất mặt trước. Xem cuộc chiến tu sĩ nghe được cái này bí mật, đều không khỏi kinh hãi. Tuy nói tu sĩ thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng cái này chủng thí sư đoạt vợ việc, kiên quyết không người dám làm. Người như thế cũng có thể vào Phật môn tu hành. Tưởng chừng như là chuyện cười. Khi thiên bồ tát, hắn cái này danh xưng thật đúng là hợp với tình hình, lấn thiên, liền. Thiên đều lừa dối. Hung thần làm sao còn phải cùng hắn rong dài, người như thế nên tay không đánh bể, nhưng sau sẽ Phật môn nhổ tận gốc. Mọi người lòng đầy căm phẫn, đều đối với khi thiên bồ tát biện pháp cảm thấy trơ trẽn. Ta không làm sai. Đối mặt mọi người chỉ trích, khi thiên bồ tát giận dữ hét, yêu một người có lỗi sao? Vì sao vũ quân không thể thành toàn ta, cốc xanh nhiễm là của ta, dù cho nàng vẫn lạc, cũng là ta vu ba. Ta đi, khi thiên bồ tát thật là ghê tởm, hắn làm sao có thể vô sỉ đến mức độ này? Vũ quân thành toàn ngươi, người nào lại tới tác thành cho hắn? Đúng vậy a, huống hồ cốc xanh nhiễm đối với hắn cũng không có gì hay. Không phải sao dẫu có chết không theo. Hung thần, đừng cùng người kia cặn bã lời nói nhảm, đánh bể hắn, Phật môn nếu như dám phục kích ngươi, chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực phù hộ ngươi. Mọi người giống to hơn, như Vân Hoàng nguyên nhân chém giết khi thiên bồ tát mà lọt vào Phật môn trả thù, bọn họ nhất định sẽ trợ bên ngoài rút một tay. Xem ra coi như ta muốn lưu ngươi một mạng, thương sinh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Hoàng đạm mạc nói, đem Vu Huyết Thánh Cốt giao ra đây, nhưng sau tự vẫn đi. Thương sinh ý, chính là hắn tâm chi sở hướng. Ha ha ha. Khi thiên bồ tát cười như điên nói, tiểu xuất sinh, ngươi thật sự cho rằng có thể chém giết bản Phật sao. Chương 609, lấy Vu Huyết Thánh Cốt. Hắn nhục thân chạy xuôi rực rỡ Phật mang, khí tức kinh khủng phún ra ngoài, gây nên đáng sợ cảnh tượng biến ảo. Tảng lớn thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp mỗi một tấc cảnh tan hoang lãnh thổ. Cái kia cổ lực lượng rất kinh người, vạn vật khô bại. Ầm ầm. Nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt, huyết vân hướng mảnh này hung địa bao phủ qua đây, bên trong chứa khí tức rất cuồng bạo. Hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung, như bị sét đánh. Thật là bá đạo uy áp, khi thiên Bồ Tát vừa rồi ẩn giấu thực lực sao? Mọi người có chút kinh hãi, bọn họ theo khi thiên Bồ Tát thân trên nhận thấy được so với Trúc Thanh Phong còn muốn khí tức kinh khủng, tâm nhắc đến cổ họng lên. Vân Hoàng mặc dù có thể chém giết Trúc Thanh Phong, nhưng không nhất định có thể trấn áp khi thiên Bồ Tát. Người trong Phật môn không có một là đèn cạn dầu, cùng với giao phong tỷ lệ chết rất lớn. Người muốn vu huyết thánh cốt, đừng nằm mơ. Khi thiên Bồ Tát cùng tiếu, vu huyết thánh cốt sớm bị ta dung nhập cốt đục, không cần biết ngươi là người nào, có gì bối cảnh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hèn mọn chúng tử, quỳ xuống lanh cái chết đi. Thao thiên đại thế sống lại, cường tráng chân long tinh khí trào tới bầu trời, từng ngọn sơn nhạc nguy nga lay động, như muốn bị ném đi. Ước vạn dằm núi đồi bị giết mang bao phủ, xem cuộc chiến tu sĩ bị ép thối lui đến xa chỗ, bọn họ cảm nhận được kinh thế sát ý. Nếu như tiếp tục đối đãi ở trong gió lốc, tất nhiên sẽ bị vạ lây. Vu huyết thánh cốt đã bị ngươi dung nhập cốt đủ, ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi căn cốt tháo dỡ. Vân Hoàng khí tức bạo tăng, chín vị thần thể vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ, uy hiếp hoàn vũ. Hắn vẫn chưa dừng, thần tốc huy quyền oanh sát đi ra ngoài, rát có tảng lớn thần mang, quét ngang chư thiên tinh đấu. Giang giác, hư không nổ tung, vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ, toàn bộ vũ trụ đều ở đây theo run rẩy, đáng sợ đạo vận tán xuất hiện, vạn vật bị nghiền nát. Bùi khói nổi lên bốn phía, cảnh tượng ngông lung kinh người. Vân Hoàng tiểu nhi, bản Phật muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Khi thiên Bồ Tát tức giận, khuôn mặt sắc gâm trầm như nước, ẩn giấu ở sâu trong đáy lòng bí mật bị vạch trần, hắn sớm đã nổi sát tâm. Vô luận trả giá ra sao, hắn đều muốn đem Vân Hoàng chém giết, tuyệt không thể làm cho bên ngoài sống sót. Thiên Phật thủ, trầm tiếng quát dường như sấm sét vang vọng không ngừng. Nghìn đạo bàn tay đại ấn hoành thiên áp xuống, cảnh tan hoang ranh giới trầm xuống, trời cùng đất tựa như muốn nối liền cùng một chỗ. Cái này đạo thần thông uy năng rất khủng bố, phảng phất muốn đem Vân Hoàng đánh vỡ. Phật môn trí cường thần thông gây nên chư thiên đại thế biến hóa, cổ lão pháp tướng theo diễn dịch, công phạt khí thế hung hùng, to lớn thế giới một góc bị chấn nát, Vân Hoàng sau lưng hư không vặn mẹo, tình thế nguy cấp. Ẩm. Lưỡng đạo cực chiêu va chạm, kinh khủng khí lưu xuất hiện. Trường ấn bị đập vụn, khi thiên Bồ Tát bàn tay chảy máu, hắn cảm giác thân thể đều phải bị đánh vỡ, lồng ngực tích đầy tụ huyết, rất là khó chịu. Vân Hoàng chiêu thức đại mở. Đại hợp, cũng không có nương tay ý tứ, kinh thế quyền mang theo sát mà lên. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Khi thiên Bồ Tát hoảng sợ, hơi thở của hắn hỗn loạn. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau, không dám cùng Vân Hoàng chính diện giao phong, vừa rồi hắn nhục thân kem chút bị đánh bạo nổ, lòng có dư kinh sợ. Người trốn sao? Vân Hoàng mâu quang ám trầm, một quyền kia quét ngang qua, hung hăng đập ở khi thiên Bồ Tát lồng ngực lên, tiếng rắc rắc vang lên, đầu khớp xương trực tiếp bị đánh nát, đâm vào ngũ tạng lục phủ. Phốc phốc! Khi thiên Bồ Tát lồng ngực lom xuống, miệng to thổ huyết, quanh thân lượn quanh hoa quang ảm đạm, thân thể tàn phá. Vân Hoàng bàn tay thần tốc lộ ra, trực tiếp chế trụ khi thiên Bồ Tát cổ, đằng đằng sát khí. Cảm nhận được lạnh như băng sát ý, khi thiên Bồ Tát sợ hãi rồng nói, tiểu xuất sinh, bản Phật là Nam Khổ Đà người, ngươi nếu như dám đụng đến ta, tất nhiên sẽ lọt vào Phật môn phục kích. Như ngươi thả ta ly khai, ta cam đoan không tìm đến làm phiền ngươi. Hiện tại cầu xin tha thứ, ngươi không cảm thấy muộn sao? Vân Hoàng rễu cực nói, huống hồ, Phật môn đối với ta mà nói, cũng không phải là uy hiếp. Kết thúc đi. Trung tử. Suy. Tay hắn chỉ trực tiếp đâm vào khi thiên Bồ Tát mi tâm, đem vu huyết thánh cốt lấy ra, tốc độ cực nhanh, làm cho khi Thiên Bồ Tát liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh, liền đã vỡ lạc. Vu huyết thánh cốt chỉ lớn chừng bàn tay, nguyên nhân bị phàm huyết nhiễm, mất đi nguyên hữu quang hoa, Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra đào hoẹ trái tim, hai loại bảo vật dĩ nhiên quỷ dị dung hợp vào một chỗ. Thượng diện thánh mang cuốn quanh, dựng dục khí tức phi thường đáng sợ, cái kia cổ uy áp phát ra, lực lượng vô cương. Thu hồi hai kiện bảo vật về sau, hắn dẫn dắt cầu nguyện nhất tộc sinh linh sát nhập vô nhai hải sâu chỗ, chuẩn bị đi tìm lần trước đạo môn. Năm đó quỷ đường chủ tại sao lại theo bản đạo tiên quốc trung tướng Sơn Hải đạo môn lấy trộm xuất hiện, hắn một chút cũng không có hứng thú. Chỉ cần Sơn Hải đạo môn ở trong tay hắn liền đầy đủ, ai dám chặn đường, vậy không thể làm gì khác hơn là tiện chi nấu lại trùng tạo. Vân Hoàng chém liên tục Phật môn, trúc ra hai vị ngụy thiên thần cường giả, làm cho vô số tu sĩ kinh hãi, đương thế trẻ tuổi tu sĩ trung, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Đế Châu Thánh Vương khỏe miệng co giật, hắn là bị không để ý tới sao. Chẳng qua cũng bình thường, vị đại nhân kia gì tình hình đặc biệt lúc ấy đem con kiến hôi để vào mắt. Chỉ cần không cản đường, hắn đều lười phải đi xử lý. Đế Châu Dạ Gia mất đi một lần xưng bá cơ hội a. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán, nếu như lúc trước hắn leo trên Vân Hoàng, đợi một thời gian, Dạ Gia nhất định có thể danh chấn đế giới. Hiện tại, đã không có cơ hội. Vân Hoàng ở Bắc Minh táng địa trong chiến tích, rất nhanh liền truyền đi, toàn bộ đế giới sinh linh đều nghe nói danh hiệu của hắn, phụ nữ và trẻ em đều biết. 3 ngày về sau, trúc gia trong đại điện. Theo Bắc Minh táng địa chạy về chư cường đầy bụi đất. Đều không dám ngôn ngữ, bầu không khí rất ngột ngạt. Bảo tọa lên, nhất vị người xuyên xanh sắc chiến long giáp thiếu niên nhắm mắt hít sâu. Hắn là trúc gia trẻ tuổi nhất thiên kiêu, năm nay gần 20 tuổi, tu vi đã đạt đến chân thần cảnh. Mới từ bên ngoài lịch lãm trở về, liền nghe được trúc gia tộc trưởng bị chém giết tin tức, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Trúc lửa hai trong mắt mở, bên trong có tinh hà chảy xuôi, rực rỡ không ai bằng, hơi thở của hắn nội liễm, phản phát quy chân, mở miệng nói, 3 cái tháng không tới thời gian. Trúc gia vẫn lạc 2 vị chân thần, tam tôn, cửu phẩm đại đế, còn có đếm không hết cường giả. Bây giờ liền tộc trưởng đều bị chém giết, các ngươi vẫn còn có khuôn mặt trở về, là không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao. Mọi người câm như hàng thiền, rất sợ đụng vào nòng súng lên. Cái này lúc, một cái đầu phát tái nhợt lão giả đứng dậy, nói, sự tình đã tới đây, trách cứ hắn nhóm cũng vô dụng. Theo ý ta, trước phái cường giả sát nhập Bắc Minh táng địa, đem người này chém giết. Chỉ có lấy hắn mặt hàng cao cấp đầu, tài năng trận lung dung miệng. Thái thượng trưởng lão lời nói, đem bầu không khí vốn ngột ngạt cải biến, trong đại điện uy áp yếu rất nhiều. Các ngươi trong miệng Vân Hoàng, thật chịu tải 9 vị thần thể, tay không đánh bể chân thần. Bên hông một mạch không nói lời nào kim giáp thiếu niên mở miệng, huyết khí của hắn rất cường thịnh. Một ít rửa tương đối gần tu sĩ cảm giác dòng máu khắp người đều đọng lại, đây là nhất tôn vô địch thiếu niên thiên tiêu. Chương 610, Đế quân tâm kế. Không sai, hắn chịu tải 9 vị thân thể, không chỉ có trúc gia cường giả bị hắn chém giết, tự liền Phật môn khi Thiên Bồ Tát cũng vẫn lạc. Đạt được trả lời khẳng định về sau, kim giáp thiếu niên nhếch miệng lên, lộ ra tà mị tiếu dung, nói: khó có được gặp trên như này thú vị con kiến hôi, không bằng để cho ta đi trước trêu đùa một cái. Thấy hắn hứng thú, trúc lửa vẫn chưa ngăn cản, nói ra, chọn 100 tôn đại đế cảnh cường giả, theo chúng ta tiến nhập Bắc Minh táng địa. Trúc gia hành động nhanh chóng, rất nhanh liền thẳng hướng Bắc Minh táng địa, nơi đây tin tức thần tốc truyền đi, vô số tu sĩ đều vì Vân Hoàng gánh ưu. Này, các ngươi nghe nói sao? Trúc gia cái kia vị tuổi trẻ đại nhân tự thân xuất thủ, cần phải đem Vân Hoàng trấn áp. 20 tuổi chân thần, coi như đế thống trong tiên môn một ít yêu nghiệt đều theo không kịp, lần này Vân Hoàng sợ rằng phải tao ương. Bất quá, lần này Trúc gia dường như có ngoại viện tới. Ta cách rất nhìn xa liếc mắt, cái kia vị kim giáp thiếu niên khí huyết rất cuồng bạo, cảm giác hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem hư không áp sợ. đó là yêu vực chí tôn, tung hoành nhất vực tuổi trẻ đại nhân, thực lực khẳng định rất mạnh. Tu vi của hắn tối thiểu cũng là đỉnh phong đại đế, không nghĩ tới liền yêu vực bên kia đại nhân đều tới rồi đế giới. Yêu vực vị đại nhân kia, phỏng chừng cũng là hướng về phía Vân Hoàng tới, đương thế tuổi trẻ thiên kiêu trùng, hắn cũng coi như được trên nhất tôn nhân vật. Nhắc tới yêu vực chí tôn, vô số tu sĩ thán phục, vị đại nhân kia ở yêu vực sự tích, rất nhiều người đều biết được. Vân Hoàng nếu như cùng tranh tài, phần thắng cũng không lớn. Bắc Minh Táng Địa chuyện phát sinh gần đây quá kinh người, thảo phạt liên minh tông giáo cơ hồ bị hủy diệt, vẫn lạc mười mấy vạn tu sĩ, thi cốt chất đầy vô ngần sơn hà. Biển đen xâm vực, cung điện hùng vĩ trung. Rất nhiều cường giả chiếm giữ nhất đường, đều là nhất gần phát sinh đại sự mà tới. Quân chủ, Vân Hoàng chém liên tục khi thiên Bồ Tát, Trúc Thanh Phong trở trí cường giả. Hiện tại đã tiến nhập vô nhai hải sâu chỗ, hắn tựa hồ là hướng về phía Sơn Hải Đạo Môn đi. Cơ trưởng xanh mở miệng nói, ta trước khi tới đây, Trúc gia tuổi trẻ đại nhân đã giết đến Bắc Minh Táng Địa, còn có yêu vực chí tôn đi theo, trận này sát phạt có thể hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Năm nay gần 20 tuổi chân thần, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đế quân còn chưa ngôn ngữ, nhất tôn di bộ dáng cường giả nói ra, ta có một chuyện không rõ ràng, quân chủ vì sao không ngăn cản Vân Hoàng tìm kiếm cầu nguyện nhất tộc. Còn làm cho khi thiên Bồ Tát đi chịu chết, lần này Phật môn tổn thất một thành viên đại tướng. Nam Khổ Đà trong lời nói, đều là bất mãn. Một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, hắn giơ tay là có thể chém giết, vì sao phải làm những thứ này giấu đầu hở đuôi chuyện. Quân chủ làm việc, há là các ngươi có thể xem hiểu. Khổ Hải nữ thần long lạnh lùng nói, các ngươi nếu như qua đây chỉ trích quân chủ, vậy thì mời trở về đi. Không sao cả. Đế quân trầm rãi nói, cầu nguyện nhất tộc thánh vật vốn cũng không phải là thứ ta mong muốn, không ngăn cản hắn tìm được cầu nguyện nhất tộc, là muốn làm cái thuận nước dong thuyền. Đồng thời, cũng là không muốn để cho hắn quấy rối ta kế hoạch. Hiện tại hắn đi tìm Sơn Hải Đạo Môn, nhất định sẽ dẫn Diệt Thế Long Thủ. Chỉ cần Diệt Thế Long Thủ thức tỉnh, đế giới nhất định đại loạn. Đến lúc đó chúng ta liền có tiến quân đế giới lý do, coi như là đế giới thủ hộ giả, cũng không biện pháp chế ước chúng ta. Nghe đế quân nói như vậy, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Làm cho Vân Hoàng thay bọn họ dò đường, mở ra tiến quân đế giới mở màn. Làm như vậy quả thật có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, khi thiên Bồ Tát vẫn lạc giá trị. Còn có gì nghi vấn, cùng nhau nói đến đi. Nàng lần này lợi dụng Vân Hoàng, không biết cái tên kia phát hiện chân tướng về sau, có thể hay không đến tìm nàng tính sổ, đi một bước, xem một bước đi. Quân chủ, nếu như chúng ta tiến quân đế giới về sau, có thể hay không đem Vân Hoàng tính mệnh lưu cho ta, hắn đã thương ta bảo bối. Chủ thượng thanh âm băng lãnh, sắc ý thanh thoát. Phệ hồn hổ bị đả thương, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn phi thường không nỡ. Ngươi muốn giết hắn, theo thì đều có thể. Đế quân nhắc nhở, bất quá, ta kiến nghị ngươi không nên trêu chọc hắn, cái tên đó lửa giận, không phải ngươi có thể thừa nhận. Nàng gặp qua Vân Hoàng chấn nộ tình cảnh, thây người nằm xuống hàng tỷ, máu chảy thành sông. Tuy nói hắn sẽ không đối nàng thế nào, nhưng nếu là có tuyển trạch, nàng không sẽ cùng là địch. Nhận thức vô số năm, nàng sắp quên ban đầu thấy lúc cảnh tượng, đời này coi như không thể giúp hắn một tay, cũng chân thành hy vọng hắn có thể giết đến phần cuối đi. Chủ thượng vẫn chưa đem đế quân nhắc nhở để trong lòng lên, chỉ cần có thể vì phệ hồn hổ báo thù, những thứ khác đều là vấn đề nhỏ. Mọi người rời đi về sau, chỉ có Khổ Hải nữ thần long lưu xuống. Quân chủ, trước mấy thiên ta thấy Kỳ Lù Ổ Quân, nghe nói hắn là vì tìm kiếm trị thương dược liệu tới, nhưng ta hoài nghi mục đích của hắn cũng không đơn thuần. Kỳ Lù Ổ Quân. Đế quân suy nghĩ kỹ một chút, nói, này người từ yêu trên diêm cửu bọt về sau, tính nết thay đổi xong không thiếu. Hắn tới Bắc Minh Táng Địa, hẳn không có cái khác mưu đồ. Chỉ cần hắn không cản đường, liền không cần để ý. Nàng cùng Nho Môn môn chủ không quen, nhưng nghe nói Diêm Cửu Bọt là Vân Hoàng theo gan bàn tay cứu hạ nuôi lớn. Cái kia Vân Hoàng nơi đây, còn cần ta làm cái gì sao? Khổ Hải nữ thần Long dò hỏi, các nàng mượn Vân Hoàng tay mở ra đế giới đại môn, nhất định cam đoan an toàn của hắn, nếu như trên đường vẫn lạc, sẽ rất phiền phức. Yên tâm, thập giới bên trong không người có thể cùng hắn tranh phong. Đế quân trầm giọng nói, ngươi nói như hắn biết mục đích của ta là tiến quân đế giới, mà hắn chính là một tay thúc đẩy người, hội là dạng gì phản ứng? Khổ Hải nữ thần Long lắc đầu, nàng cũng không biết Vân Hoàng tính nết. Có lẽ sẽ tức giận đi. Dù sao giống như hắn cái này trùng yêu nghiệt nhân vật, đều không thích vui mừng bị người tính kế. Thế nhân hiểu lầm ta, ta cũng không để bụng. Nhưng là, người dĩ nhiên không hiểu ta, ta đây cũng chỉ có thể chứng thực ngươi đối với ta xem pháp. Đế quân ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, nàng tâm tư đau nhức. Đừng tưởng rằng nàng không biết, trong lòng hắn là như thế nào nhớ nàng. Nuôi không quen bạch nhãn lang sao. Khổ Hải nữ thần Long vẫn chưa ngôn ngữ, nàng rất tin tưởng quân chủ tâm tư, theo 10 triệu năm trước bắt đầu mưu đồ, cũng không phải thật muốn xưng bá đế giới, mà là muốn chứng thực Vân Hoàng đối với nàng xem pháp. Đã hắn nói nàng là bạch nhãn lang, nuôi không quen, cái kia nàng cũng chỉ có thể hướng hắn kỳ vọng phương hướng sống. Bây giờ đế quân, thấy thế nào đều giống như một cái phản nghịch tiểu cô nương. Ta đi Bắc Minh táng địa đi một chuyến, ngươi lưu thủ đế cung. Đế quân đứng dậy đi trước Bắc Minh táng địa, Sơn Hải đạo môn cùng quỷ đường chủ, thiết bản thần toán có liên quan rất lớn, nếu như có thể tìm được thiết bản thần toán, nàng muốn mời hắn toán một quẻ. Tuân mệnh. Khổ Hải nữ thần Long gật đầu, nhìn đế quân tê liệt hư không rời đi. Bây giờ Bắc Minh táng địa khói lửa đậm, trúc gia tu sĩ trải rộng mỗi một góc, đều ở đây sưu tầm Vân Hoàng thân ảnh. Vô Nhai Hải sâu nhất chỗ, cổ xưa cảnh tượng chìm nổi, nước cuộn trào hỗn độn tinh khí bắt đầu khởi động, âm dương trở nên treo ngược. Mảnh này lãnh thổ trung tích chứa hung khí rất đáng sợ, Vân Hoàng mang theo cầu nguyện nhất tộc sinh linh đi tới. Chương 611, Yêu vực xích hoang. Ẩm. To lớn lôi âm nổ vang, kinh khủng khí lưu quét sạch bát hoang. Cái mảnh này lãnh thổ quốc gia trong hình như có cổ xưa thần kỳ ở ẩn, vừa bước vào nơi đây, liền cảm nhận được uy áp đáng sợ, thân thể gần muốn văng tung tóe. Vân Hoàng dẫm trận tại chỗ nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi ở xa xa một chỗ trên đạo đài, chỗ kia trên đạo đài khắc thần bí đường vân, lượn quanh tiên mang rất hừng hực. Hắn chính muốn tiến lên, nơi xa hư không bỗng nhiên chấn động, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện. Hồng nhạt váy dài phụ trợ ra kia nhanh nhẹn dáng người, mái tóc như thác nước, hoặc thì không muốn người ngoài trông thấy chân dung của nàng, mang theo cái khăn che mặt, song lông mày lá liễu, rất là đẹp mắt. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã có 14 triệu năm chưa từng đi ra đế cung rồi. Tuy rằng nàng mang mạng che mặt, nhưng từ khi nàng xuất hiện một khắc này, Vân Hoàng liền nhận ra. Đế quân nói, ngươi cũng không nhớ lầm. Dừng lại ở đế cung rất bí bách, đi ra hoạt động gần cốt. Nghe nói ngươi đang tìm Sơn Hải Đạo Môn, vậy ngươi cũng hiểu biết thiết bản thần toán tung tích. Thiết bản thần toán biến mất thật lâu, không người biết được kia nơi đi, rất nhiều người đều suy đoán, hắn khả năng đã qua đời rồi. Ngươi tìm thiết bản thần toán, tưởng tính là cái gì? Vân Hoàng nhìn nàng một cái, nói, thiên hạ sự như thiết bản thần toán biết thứ nhất, ta đây liền biết thứ chín. Biết do ngươi rất lợi hại. Đế quân có chút thần bí khó lường mà nói, bất quá, ta có thể coi là ngươi khả năng coi không ra. Ngươi mà lại nói nghe một chút. Vân Hoàng khó được đối với một sự kiện hiếu kỳ, vừa vặn hiện tại cũng không có việc gì, thay nàng tính toán. Nhân duyên. Đế quân nói thẳng, nàng cảm thấy một người quá mệt mỏi. Muốn nhìn một chút ở kiếp này có thể hay không tìm được kề vai sát cánh đi về phía trước người. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, ánh mắt ám trầm, cẩn thận suy tính một phen, quay về nói, 300 năm sau, Phật Đà Hải, ngươi đi chỗ đó chờ. Mạng của ngươi định chi nhân sẽ thừa lúc U Minh Hoa, đến lúc đó cùng hắn kết duyên là được rồi. Đa tạ, đế quân cáo tạ, vốn còn muốn chờ lâu chốc lát, nhưng chẳng biết tại sao. Nàng đột nhiên đã mất đi hứng thú, một khắc đều không muốn chờ. Thấy nàng quay người chuẩn bị rời đi, Vân Hoàng nói, nếu đã tới, liền cùng một chỗ tìm kiếm bí mật của Sơn Hải Đạo Môn đi. Không tâm tình. Đế quân lãnh đạm hãy hắn một cái, nhanh nhanh rời đi rồi. Thấy thế, Vân Hoàng có chút khó hiểu, nha đầu này nói như thế nào tức giận đã nổi giận. Chủ nhân, ta cảm thấy quân chủ khả năng đối với ngươi có ý tứ. Phạm Thiên phân tích nói, nàng nghe gặp ngươi tính toán một ít quẻ nhân duyên về sau, mới đối với ngươi đối xử lạnh nhạt đối đãi. Vân Hoàng cười không nói, đế quân tâm tư hắn không muốn đoán. Huống hồ, hắn vừa rồi tính toán một ít quẻ chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Mạng của nàng định chi nhân 300 năm sau sẽ thừa lúc U Minh bỏ ra hiện tại Phật Đà Hải. Bất quá, có một điểm rất kỳ quái, hắn tính. Không xuất ra nam nhân kia lai lịch. Đương đại vẫn còn có hắn đẩy coi không ra người, thật là có ý tứ. Qua mới vừa rồi tiểu nhạc đệm, hắn thu liệm ưu tư, đi đến đạo đài trước bắt đầu nghiên cứu phía trên kinh văn. Những thứ này kinh văn rất cổ lão, có chút liền hắn cũng không nhận ra. Hắn nghiên cứu nhập thần, lại không biết đế quân trở lại đế cung về sau, tức giận đem trọn tòa cung điện trong vật trang sức phẩm đập nát, liền nàng yêu thích nhất đàn cổ cũng gặp nạn, bể mấy khối. Trong lúc nhất thời biển đen dày đặc vực tu sĩ câm như hến, ai cũng không biết đế quân tại sao lại tức giận, nàng phải say một cuộc, y đổ tê liệt chính mình. Chuyện này Vân Hoàng cũng không hiểu biết, hắn đã sắp muốn hiểu thấu đáo trên đạo đài kinh văn rồi, hắn mơ hồ cảm giác được, Sơn Hải Đạo Môn lai lịch cũng không đơn giản, trách không được sẽ khiến cường giả của bổn đạo tiên quốc tức giận. Trên bầu trời hừng hực ánh sáng chói lọi giao thoa, phun ra ngoài thực long tinh khí rất đáng sợ, khí lưu kinh người, Vân Hoàng trên bàn tay di động kinh khủng quy tắc, hắn theo đồ án mạch lạc vuốt ve, kích thích kinh thế chi mang. Ô, ô, ô, NG. Cường tráng ánh sáng chói lọi hướng lên không trung, chính muốn liệt thiên, xa xôi giới hạn tu sĩ đều đã nhận ra chấn động, nhao nhao ngước mắt nhìn về phía Vô Nhai Hải chỗ sâu nhất. Bọn hắn biết Vân Hoàng đã tiến nhập nơi đây phát sinh chấn động tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Trúc gia trẻ tuổi đại nhân đào sâu ba thước, chỉ vì tìm được Vân Hoàng, hắn đã từng hỏi tham qua một ít cường giả tu sĩ, có thể Vân Hoàng ở trong lòng mọi người địa vị không yếu, rất nhiều bị hỏi người, đều che giấu đi. Vân Hoàng chính là trẻ tuổi trong tu sĩ mạnh nhất, nếu là hắn có thể san bằng Trúc gia, không bao lâu liền có thể thống ngự đế giới. To lớn thế giới chấn động, lập tức đưa tới Trúc gia tu sĩ chú ý, ánh mắt của kim giáp thiếu niên ám trầm, hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh thần uy, đại địa chi hạ tựa hồ ẩn chứa kinh thế lực lượng. Để cho các ngươi thiếu chủ mau chóng chạy tới, bổn tọa đi trước một bước. Hắn hoành độ hư không mà đi, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất mênh mông, đến mức, đều có muôn dân trăm họ cúi đầu, căn bản không dám ngước mắt nhìn hắn. Yêu vực chí tôn chiến lược vô song, có thể cùng sánh vai người chưa đủ nhất thủ chi sổ. Ầm ầm, đạo đài ầm ầm vang tung tóe, vô số đạo thụy hà nhô lên muốn ra, hào quang sáng chói chói mắt, cố khí tức kia uy áp quá hung mãnh, cầu nguyện nhất tộc sinh linh bị bức lui tới phía sau, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sơn Hải Đạo Môn, ánh mắt của bọn hắn rơi chung một chỗ đồng thau trên tấm đá, tung hoành ba thước có thừa. Phía trên khắc cổ xưa kinh văn, là bổn đạo tiên quốc văn tự. Nó vừa hiện thế, liền đưa tới vô số tu sĩ chú ý, liền đế thống trong tiên môn cường giả đều kinh động, nhao nhao hướng cái mảnh này lãnh thổ quốc gia chạy tới. Trong lúc nhất thời, Bắc Minh táng địa nguy cơ từ phía, khắp nơi chiếm giữ quan sát tu sĩ, bọn hắn không dám cùng Vân Hoàng tranh phong, thầm nghị xem kịch vui. Ẩm. Trong hư không mảng lớn mây máu trào lên, đem cái kia từng đạo rực rỡ thịnh ánh sáng chói lọi che lấp, chúng sinh ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái không. Địch thiên kiêu hoành độ hư không mà đến, là yêu vực chí tôn. Kim giáp thiếu niên cả người lượn quanh hỗn độn tiên mang, trong cơ thể dựng dục sát phạt rất đáng sợ, ánh mắt của hắn rơi vào Vân Hoàng trên người, lập tức kinh hãi. Có thể ở yêu vực tung hoành, hắn cũng không phải là nói như rồng leo. Làm như mèo mửa chi nhân, liếc mắt liền nhìn ra Vân Hoàng thân thể cuồng bạo, tuyệt không phải người dễ trêu chọc. Ngươi chính là Vân Hoàng. Nổi trống chiến âm hưởng triệt hoàn vũ, bá đạo khí lưu thẳng đè xuống, từng khúc danh giới nổ. Vô số quan sát tu sĩ bị bức lui tới xa xa, không dám đứng ở trong gió lốc. Vân Hoàng đứng chắp tay, đối mặt cổ khí lưu này uy áp, hắn cũng không làm ra cái gì ứng đối. Loại tầng thứ này công phạt đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Yêu vực thập tộc, ngươi là hoang yêu tộc chí tôn trẻ tuổi. Vân Hoàng mở miệng nói, man hoang máu quyển kinh đại thành, thiên phú trực bức xích đế, rất không tồi. Nhưng ta hiện tại không có hứng thú chơi với ngươi, lui sang một bên chờ. Hoang yêu tộc xích đế hắn nhận thức, tuổi trẻ thời kỳ tung hoành bá chủ một phương nhân vật, thời gian qua đi vô số năm. Không biết đối phương bây giờ như thế nào. A, Sinh Hoang cũng không nóng giận, hắn cười yếu ớt nói, Sơn Hải Đạo Môn chính là bảo vật của bổn đạo tiên quốc, ngươi muốn chi mang đi ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Huống hồ, ta còn nghe nói trên thân ngươi của quý vô số, để cho ta lui sang một bên chờ cũng được, đem ba quốc thư lấy ra chia sẻ, một người ngươi ăn không vô những bảo vật này. Chương 612 Cao bằng trời. Sinh Hoang mâu quang sấm lãnh, hắn man hoang huyết kinh đại thành về sau, nhục thân đã không thể tiến thêm nửa bước, nếu là có thể tham quan học tập thần thể tu hành, tất nhiên có thể nâng cao một bước, cho nên hắn không thể bỏ qua. Vân Hoàng mâu quang ám trầm, hình như có chút không kiên nhẫn, yêu vực chí tôn giá lâm Bắc Minh táng địa, chắc chắn gây nên càng nhiều hơn lão quái vật quan tâm, đến thì muốn đem Sơn Hải Đạo Môn mang đi. Sợ rằng rất vướng tay chân. Ngăn trở hắn. Hắn cũng không có phải ra tay trấn áp Xích Hoang tâm tư. Hiện nay quan trọng nhất là mang đi Sơn Hải Đạo Môn. Ở đế thống trong tiên môn cường giả chưa chạy tới phía trước. Cùng Xích Hoang vương hữu. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Ẩm. Phạm Thiên bước ra một bước. Quanh thân đằng đằng sát khí. Kinh khủng đạo vận tràn ngập cao khoảng không. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Chân Long tinh khí mênh mông không ai bằng, bừng tỉnh muốn đem Hoàn Vũ áp sợ, chiến lực của hắn tuy là còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng như trước rất đáng sợ. Nhất tôn thời cổ cường giả xuất thủ, xem cuộc chiến tu sĩ kinh hãi, dồn dập hướng phía sau thối lui, cầu nguyện nhất tộc sinh linh cũng không yếu, yêu vực chí tôn tuy là rất cường đại, nhưng chúng nó nhất định có thể ngăn trở. Giết! Cầu nguyện nhất tộc sinh linh gào thét. Tiếng kêu kinh sợ trời cao, cái kia cổ mạnh mẽ khí lưu bắt đầu khởi động, từng ngọn sơn nhạc bị phá hủy, khí thôn nhật nguyệt tinh, có cổ lão cảnh như là diễn hóa, bên trong chứa sát phạt quá kinh khủng. Sinh Hoang đồng tử hơi co lại, có bén nhọn sát mang nở rộ, hắn lạnh lùng nói, làm cho một bầy kiến hôi ngăn trở bản tọa, ngươi nghĩ mang đi Sơn Hải Đạo Môn, tựa hồ có hơi ngây thơ. Sơn Hải Đạo Môn nội tình mạnh bao nhiêu hắn cũng không được tin tưởng, nhưng hắn mơ hồ cảm giác, cái này nhất tôn đạo môn quan hệ đến bản đạo tiên quốc môn hộ, vô luận là Tam Quốc Thư, vẫn là Sơn Hải Đạo Môn, hắn đều muốn đoạt lấy. Dám can đảm chặn đường, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Con kiến hôi tổng vọng tưởng cao bằng trời, thực sự là vô tri. Vân Hoàng thanh âm lạnh nhạt, tiếp tục chơi đùa Sơn Hải Đạo Môn. Hắn muốn đem món bảo vật này mang đi, vì cướp đoạt Bắc Minh táng địa chỗ sâu món đó thánh vật làm chuẩn bị. Muốn chết. Ý nguyện bị ngẫu nghịch, Sinh Hoang mặt sắc căm trầm, đáy mắt giết sạch hiện ra hết, khủng bố vô cùng huyết khí phún ra ngoài, như muốn đem Hoàn Vũ tê liệt. Hắn thân sau có cổ xưa đại yêu giết gạo, sơn hà đổ nát. Nhất tôn vô địch thiên kiêu tức giận, đưa tới cảnh tượng quá kinh khủng, nước cuộn trào chân long tinh khí cuồn cuộn. Vạn cổ trở nên sợ run, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài, nồng nặc man hoang khí tức đập vào mặt. Ầm ầm, một quyền kia công phạt quá đáng sợ, lôi kéo tảng lớn sán lạn tinh đấu, đại yêu dị tượng tự diễn viên chính hóa, thương khung bị nghiền nát. Tảng lớn hừng hực sát mang hội tụ, thần tốc rơi xuống, đại địa trầm xuống. Cầu nguyện nhất tộc sinh linh gào thét, nhục thân chảy máu. Đối mặt chí tôn thiên kiêu trinh phạt, chúng nó căn bản gánh không được, căn cốt sắp bị áp nứt, miệng phun tiên huyết. Chúng nó mới từ trong phong ấn lao ra, chiến lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, đỡ không được cũng rất bình thường. Phục thiên nộ. Phạm Thiên trầm quát một tiếng, quanh thân đằng đằng sát khí, bàn tay thần tốc mở ra, nặn ra từng đạo cổ xưa đại ấn, bá tuyệt công kích hoành hành, cùng với bộ dạng đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh khủng khí lưu bắt đầu khởi động, Phạm Thiên bàn tay chảy máu, bạch cốt âm u hoành hiện, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, cảm giác toàn bộ cánh tay đều bị đánh rách tả tơi, nếu không phải có Thánh Vũ Lân che chở, tánh mạng của hắn sợ rằng sẽ liền này chung kết. Sinh hoang trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đục dày, huyền giống như đại dương, tóc đen bay phấp phới, đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, phảng phất thần kỳ dáng thế, trong lúc dở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, hủy thiên diệt địa. Cái kia cổ đáng sợ thần uy tràn ra tới, từng tấc sơn hà vỡ loạn, bùi khói nổi lên bốn phía. Tàng lớn sáng chói huyết quang rơi, làm cho mảnh này lãnh thổ trong hung khí càng đậm trọng, trong lúc mơ hồ có thể nghe được cổ lao hung cầm tiếng gào thét. Rầm. Thấy xích hoang sát phạt kinh người, xem cuộc chiến tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người, hầu nhúc nhích, hung hăng cuồng nuốt nước bọt, liền cầu nguyện nhất tộc cường giả đều gánh không được, không hổ là yêu vực chí tôn, tung hoành nhất vực bá chủ thiên tiêu. Liền chút khả năng này cũng muốn ngăn trở bản tọa, không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Sinh hoang mâu quang sắc bén, đáng sợ sát ý tràn ngập tinh khung, khí thôn sơn hà. Hai tay của hắn gánh vác đè người về sau, nói, có bản tọa ở, sơn hải đạo môn ngươi không mang được, tốc độ quay lại đây lánh cái chết. Đừng vội cản rỡ. Phạm Thiên tức giận, cả người lượn quanh quang huy càng thêm sán lạ, cái kia cổ bá đạo huy áp quét ngang qua đây, chư thiên thương vũ đều ở đây rung động, hùng vĩ thế giới tựa hồ cũng bị đánh vỡ. Chủ nhân mạnh mẽ, há là ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại quỳ xuống sám hối, có thể còn có thể có cơ hội sống sót. Nghe vậy, sinh hoang dễ cận, trong con ngươi tràn đầy hài hước thần mang, một con run dế cũng vọng tưởng làm cho hắn quỵ hạ sám hối. Đây có lẽ là hắn nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Châu chấu cũng dám chặn đường, bản tọa thật đúng là rất hiếu kỳ, người nào cho dũng khí của các ngươi. Hắn ở yêu vực tung hoành vô địch, ngồi ngồi kim loan chiến xa xuất hành, chặn đường người chắc chắn phải chết. Không thể tưởng mới vừa giá lâm Bắc Minh táng địa, thì có con kiến hôi tìm chết. Ngươi đã nhóm bước lên đầu lĩnh chết, vậy bản tọa trước thành toàn các ngươi. Hắn vẫn chưa lưu thủ, hai chân dẫm địa, cuồn cuộn nổi lên khủng bố vô cùng thần uy, cái kia cổ lực lượng quá đáng sợ, chính muốn liệt thiên. Bàn tay thần tốc lộ ra đi, huyễn hóa thành che thiên đạo ấn, đem thương khung che lại, tia sáng hôn ám. Ẩm. Một trường kia đè xuống, cầu nguyện nhất tộc sinh linh nhục thân nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, căn bản không chịu nổi cái này đạo công kích. Chứng kiến tộc trung sinh linh bị chém giết, Phạm Thiên mặt sắc căm trầm, nộ quát lên, hoang vũ trưởng. Hắn cả người lượn quanh sáng chói ánh sáng huy, hai tay thần tốc quét ngang đi ra ngoài, lôi kéo tảng lớn kinh khủng công kích, cái kia đạo lực lượng thập phần cường thịnh, phảng phất nhất tôn vô địch cường giả theo trong năm tháng đi tới. Hắn trực tiếp thiêu đốt thân thể cơ năng, đánh ra đỉnh phong thì đáng sợ nhất một trường. Cái kia nhất, trường Nịch Thiên, có cường tráng chân long tinh khí lượn lờ, khí tức thập phần khủng bố, to lớn thế giới một góc bị đánh vỡ. Phốc phốc, lưỡng đạo cuồng bạo công kích va chạm, gây nên kinh người cảnh tượng, cả phiến lãnh thổ đều bị đánh trầm, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Phạm Thiên cho dù toàn lực ứng phó, cũng đỡ không được xích hoang công phạt, hắn nội tình quá mạnh, không người có thể địch. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng tràn ngập sợ hãi, yêu vực chí tôn cho là thật vô địch, liền cầu nguyện nhất tộc sinh linh cũng không đỡ nổi hắn, nhìn hắn tư thế, phỏng chừng có thể cùng Vân Hoàng tranh phong. Nhất vực vô địch thiên kiêu xuất thủ, có thể chống đỡ hắn công phạt. Thật đúng là không có mấy người. Con kiến hôi luôn là yêu mến làm một ít không tự lượng sức sự tình. Sinh hoang lạnh lùng nói, sớm nghe nói cầu nguyện nhất tộc tối cường thánh vật là bồ đề không có mấy. Các ngươi vì sao không được cầu nguyện, đem bản tọa chém giết, các ngươi liền có mạng sống. Hắn vẫn chưa đem cầu nguyện nhất tộc sinh linh để vào mắt, cái gì bồ đề không có mấy tích lũy chúng sinh tín ngưỡng, có thể nói vạn cổ vô địch. Hắn thấy đó chính là một chuyện cười. Dựa vào ngoại vật lấy được lực lượng, chung quy không phải chính đạo, chỉ có dùng quả đấm đả thông con đường, tài năng càng thêm lâu dài. Chương 613, Thu Sơn Hải Đạo Môn. Ầm ầm. Vô tận hoàn vũ sợ run, cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, có cổ lão cảnh giống hiển hóa, mảnh này lãnh thổ trung dựng dục hung khí rất đáng sợ, thần uy cái thế vô song, hình như có vô địch thần minh đang thức tỉnh. Cảm nhận được cái kia cổ kinh thế uy áp, cầu nguyện nhất tộc sinh linh thần tốc hướng Vân Hoàng vị trí thối lui, đưa hắn vây quanh ở trung ương. Cái kia cổ uy áp cũng không phải đến từ chính Xích Hoang, mà là địa tâm chỗ sâu diệt thế long thủ. Xem cuộc chiến chư cường dồn dập ngước mắt nhìn về phía cao khoảng không, chỉ thấy thương khung trên mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang, có hừng hực sắt mang giao thoa, diễn dịch ra cổ xưa pháp tướng, uy năng thông thiên triệt địa. Đây là chuyện gì xảy ra? Có chí cường giả hoảng sợ, tiêu liền Xích Hoang cũng dừng lại, vừa rồi hắn liền nhận thấy được dị biến, tưởng chính mình ảo giác. Bây giờ, cái kia cổ uy áp càng thêm cường thịnh, mảnh này hung địa trung phong ấn cổ xưa hung cầm, chiến đấu mới vừa rồi kinh động nó. Giống. Xa xôi thiên vũ trên khoảng không, nhất tôn long ảnh xuất hiện, miệng to như chậu máu mở ra, gào thét thiên địa, kinh khủng khí lưu tràn ra đi. Cái kia tia máu uy bá tuyệt không ai bằng, núi đồi cổ thụ bị nghiền nát, hóa thành mảnh vụn. Đây là dòng máu thật là mạnh mẽ uy áp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết diệt thế long thủ, cổ thì phát sinh kinh thế đại chiến, diệt thế long thủ chạy trốn tới Bắc Minh táng địa trung nghỉ ngơi lấy sức, cái này hẳn không phải là truyền thuyết. Nếu quả như thật là cái kia nhất tôn long thủ thức tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Vị kia hung cầm sao đột nhiên thức dậy, chẳng lẽ nó cùng Sơn Hải Đạo Môn có liên quan, có thể món bảo vật này là bản đạo tiên quốc, long thủ không thể cùng bản đạo tiên quốc có quan hệ. Vẫn là không nên suy đoán lung tung, chờ Vân Hoàng đem Sơn Hải Đạo Môn lấy ra, chân tướng tự nhiên sẽ trồi lên mặt nước. Mọi người sinh lòng nghi hoặc, đối với diệt thế long thủ lai lịch thật tò mò, như vị này hung cầm thật cùng bản đạo tiên quốc có quan hệ. Phỏng chừng những thứ kia đế thống tiên môn nhân cũng sẽ giá lâm. Cổ thi một trận chiến, sinh linh đồ thán. Bây giờ diệt thế long thủ thức tỉnh, bọn họ tựa hồ chứng kiến máu chảy thành sông, khô xương thành đống tráng cảnh. Xích Hoang vốn định đem cầu nguyện nhất tộc sinh linh tàn sát, nhưng bây giờ hắn không thể không ngừng tay. Diệt thế long thủ huyết mạch rất mạnh, như hắn có thể có được nói, nhất định có thể xưng bá đế giới. Ông! Nổi trống đạo âm vang vọng trời cao, hưng hực thần mang theo Sơn Hải Đạo Môn trung tán phát ra, diễn dịch ra tuyên cổ cảnh tượng, từng khúc hư không đều ở đây sợ run. Cái này một món bảo vật tựa hồ đã cùng Bắc Minh táng địa số mệnh liền cùng một chỗ, muốn đem bên ngoài lấy đi, không dễ dàng như vậy. Chủ nhân, như mạnh mẽ lấy đi vật ấy, nhất định sẽ làm cho cả Bắc Minh táng địa đổ nát. Phạm Thiên mở miệng nhắc nhở. Hắn cảm giác được diệt thế long thủ khí tức, cái kia nhất tôn hung cầm gần thức tỉnh. Như mạnh mẽ lấy đi Sơn Hải Đạo Môn, không chỉ biết đem diệt thế long thủ thức dậy, còn có thể làm cho chỗ sâu món đó bảo vật bỏ chạy. Vân Hoàng tự nhiên minh bạch, bắc. Minh táng địa chỗ sâu món đó bảo vật đã diễn sinh ra linh trí, nay chỗ nếu như phát sinh chấn động nói, nó nhất định sẽ bỏ chạy. Không sao cả, ta tự có lấy đi tay của nó đoạn. Sơn Hải Đạo Môn có hay không cùng quỷ đường chủ, thiết bản thần toán, bản đạo tiên quốc có quan, hắn một chút cũng không thèm để ý có món bảo vật này, hắn lấy đi chỗ sâu món đồ kia, hội càng thêm dễ dàng. Ầm ầm. Sơn Hải Đạo Môn rung động, kinh khủng khí lưu sao động mà ra, phụ cận tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, cái kia cổ uy áp quá cuồng bạo, uy hiếp hoàn vũ. Cầu nguyện nhất tộc sinh linh ho ra máu. Mới vừa rồi bị Xích Hoang trấn áp, nhục thân sức chịu đựng đã đến cực hạn. Hiện tại Sơn Hải Đạo Môn đột bạo nổ thần uy, kém chút đem bọn họ nhục thân nghiền nát, căn cốt nổ tung. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, bảo thể thần thánh trang nghiêm, chảy xuôi quang huy rất rực rỡ, trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh tới cực điểm, như muốn đem thương khung tê liệt. Nhiếp! Bàn tay của hắn nâng lên, một bản thần thư xuất hiện. Vô tận hoàn vũ đều ở đây văng tung tóe, tia sáng hôn ám, thiên khung trên mây đen bốc lên, âm dương trở nên treo ngược. Cái đó là... Thấy Vân Hoàng thao túng thần thư ngăn cách mảnh này hung địa, vô số cường giả kinh hô, trong con ngươi lóe lên sợ hãi thần mang, hầu một hồi nhúc nhích, cùng nuốt nước bọt. Tam Quốc Thư. Trong tay hắn đó là Tam Quốc Thư ấy ư, tốt kinh khủng uy áp. Vân Hoàng thật trưởng khống Tam Quốc Thư, trách không được có thể chịu tải chín vị thần thể, có vật ấy che chở, hắn có khả năng chứng đạo xưng đế. Nghe đồn Tam Quốc Thư sớm phân giải, không nghĩ tới hắn có thể đem gây dựng lại, thật là đáng sợ thủ đoạn. Mọi người vốn tưởng rằng Vân Hoàng sở hữu Tam Quốc Thư chuyện chỉ là lời đồn, bây giờ tận mắt nhìn thấy Tam Quốc Thư, bọn họ triệt để tin tưởng. Thật là lợi hại bảo vật. Sinh hoang mâu quang ám trầm, có thể ngăn cách Sơn Hải đạo môn khí tức, không phải bình thường vật có thể làm được, hắn càng thêm kiên định cướp đoạt Tam Quốc Thư tâm tư. Vân Hoàng, loại cấp bậc này bảo vật không phải ngươi có thể nắm trong tay. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, sắc ý nồng nặc không ai bằng. Vân Hoàng thao túng Tam Quốc Thư, rất mau đem Sơn Hải đạo môn theo địa tâm sâu chỗ kéo ra ngoài, mảnh này lãnh thổ sụp đổ, dữ tợn khe danh lan ra kéo dài đến xa chỗ, Sơn Hà bắt đầu khởi động. Thu! Sơn Hải đạo môn mới vừa thoát ly địa tâm, liền hướng phía chân trời xa xôi bỏ chạy, Vân Hoàng bàn tay thần tốc lộ ra đi, trực tiếp đem chế trụ, thu nhập tùy thân trong không gian. Ầm ầm. Nơi này đại thế thật lâu không thể bình tĩnh, vô số tu sĩ còn chưa theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Vân Hoàng sở hữu không địch thủ đoạn, tông môn đại giáo trong tuổi trẻ thiên kiêu căn bản không thể cùng hắn đối kháng, có thể chỉ có đế thống tiên môn yêu nghiệt xuất thế, tài năng miễn cưỡng đem bên ngoài trấn áp. Đem trên người bảo vật giao ra đây, bản tọa suy nghĩ cho ngươi một cái thông khoái. Sinh hoang nhất. Bước ra, kinh khủng đại thế tùy theo sống lại, thao thiên tinh khí cuồn cuộn, khí thôn sơn hà. Hắn sau lưng đại yêu dị tượng càng phát khủng bố, mông lung không ai bằng. Thấy xích hoang không làm bất luận cái gì suy nghĩ trực tiếp xuất thủ, mọi người cũng chưa vô cùng kinh ngạc. Tam Quốc Thư món bảo vật này thật đáng sợ, nếu không phải bọn họ kiêng kỵ Vân Hoàng, cũng muốn đi chia một chén súp. Đáng tiếc, Vân Hoàng chiến lực quá mạnh, bọn họ xông lên đoạt bảo, rõ ràng cho thấy ở tự tìm tử lộ. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía xích hoang, hai con mắt của hắn híp lại, có bén nhọn sắt mang tỏa phát, trong cơ thể phún ra ngoài khí tức so với trước kia còn muốn đáng sợ vài lần. Vừa rồi thao túng Tam Quốc Thư đem Sơn Hải đạo môn lấy ra, trực tiếp đột phá tới hợp đạo cảnh, thực lực không thể thường ngày mà nói. Muốn Tam Quốc Thư nhân vô số, nhưng từ xưa đến nay, cũng không người có thể đem bên ngoài từ trong tay của ta cướp đi. Hắn mở miệng nói, an tâm đối đãi ở yêu vực xưng vương xưng bá không tốt sao. Muốn phải tới cản đường của ta. Hừ. Sinh hoang hừ nặng một tiếng, Vân Hoàng tiểu nhi, bản tọa không muốn cùng ngươi lời nói nhảm. 3 giây chung bên trong đem trên người bảo vật giao ra đây, ta lưu ngươi một mạng. Hắn nhận thấy được mấy đạo khí tức kinh khủng đè xuống. Có trí cường giả giá lâm, nhất định đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt không thể làm cho những lao quái vật kia cướp đi Tam Quốc Thư, hắn cơ duyên ai cũng không thể đụng vào. Liên Xích Đế nhìn thấy ta, đều muốn túi xuống thủ quỳ lạy, ngươi một cái mới ra đời còn kiến hôi, còn vọng tưởng cướp đoạt ta bảo vật, thực sự là cuồng vọng. Chương 614, nổ nát xích hoang. Vân Hoàng sát ý đậm, thảm thiết uy áp tràn ngập cao khoảng không. Hắn phảng phất nhất tôn vô địch thần vương, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có thần uy cai thế. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, khí phách hiên ngang. Ầm ầm. Hùng vĩ lãnh thổ trầm xuống, sơn nhạc nguy nga vang tung tóe, cự thạch hoành khoảng không, mỗi bên trùng bá đạo sát phạt cảnh tượng đan vào, sáng choi ánh sáng huy rơi xuống, chiếu khắp vết thương lãnh thổ. Mảnh này hung địa đã rất tỉnh, vô số tu sĩ thối lui đến xa chỗ. Đem chiến trường chống ra. Dám ngỗ nghịch bản tọa ý nguyện, ngươi chắc chắn phải chết. Sinh hoang thôi động man hoang huyết kinh, cả người đằng đằng sát khí, hắn sau lưng đại yêu cảnh tượng lại trong chốc lát hóa thành thực chất, đỉnh thiên lập địa. Phá quyền. Nắm chặt song quyền quét ngang đi ra ngoài, đầy thiên tinh mang ở nắm tay chạy xuôi, chư thiên tinh đấu bị quét ngang đi ra ngoài, một quyền kia khí thế hùng hùng, như muốn đem khung thương tê liệt, to lớn thế giới một góc rơi xuống, toàn bộ Bắc Minh Táng Địa đều ở đây lay động. Nay quyền ẩn chứa sát ý mạnh mẽ, quy tắc rất cường đại, phong thiên tuyệt địa, không để cho Vân Hoàng chạy trốn không gian. Hoàng yêu tộc chấn tộc thần thông, bị vô số đại đế đánh bóng qua, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, bộc phát ra quyền uy rất đáng sợ, không người có thể địch. Giết! Một quyền rơi xuống, lại tựa như thiên quân vạn mã phi nhanh, khí thế khủng bố tuyệt luân, hung mãnh uy áp dường như muốn đem đại địa ban chìm. Sinh hoang trong tròng mắt giết sạch rất thịnh, một quyền kia đánh ra 7-8 phần 10 lực lượng, hán tuyệt không thể làm cho Vân Hoàng sống tạm, nhất định đem bên ngoài bóp giết từ trong trứng nước. Ầm ầm. Vân Hoàng quanh mình không gian văng tung tóe, dưới chân ranh giới sụp đổ, cái kia cổ uy áp quá cuồng bạo, nếu như đổi thành thường nhân, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp đánh bể. Bất quá, hắn nhục thân có thể nói vô địch, có thể chống lại người lại có mấy người. 9 vị thần thể thôi động, gây nên thao thiên đại thế biến đổi lớn, cổ xưa pháp tướng hiển hóa, nhật nguyệt vô quang, nhất tôn vô địch thiên kêu đi ra, như muốn vạn vật triều bái. Nhật nhạt vì nhẹ. Hai tay thần tốc nặn ra một đạo cổ ấn, điên cuồng tập sát đi ra ngoài, một kích kia như muốn đem hoàn vũ nghiền nát, uy năng quá ba đạo, ước vạn dằm sơn hà rung động theo, khí thôn nhật nguyệt tinh. Từng ngọn sơn nhạc bị đánh vỡ, cuồn cuộn nổi lên bụi bẩm đầy đủ vạn trượng, cái kia đạo uy năng rất đáng sợ, phù cận tu sĩ ho ra máu, nhục thân ầm vang, đặc biệt nhóm căn bản đỡ không được, mới vừa cái kia nhất trước mắt, phảng phất bị vô địch thần vương nhằm vào. Ầm. Lưỡng đạo quyền mang va chạm gian, kinh khủng khí lưu nổ ra, đầy trời mây đen tán đi, ranh giới điên cuồng trụy xuống, cường tráng chân long tinh khí tràn ngập, khí phách hiên ngang, vô tận tinh thần bị xé nứt. Sinh hoang nắm đấm chảy máu, bạch cốt âm u lộ ra, hắn hai cái tay cánh tay đều bị đánh nứt ra, máu me đầm địa. Đau đớn kịch liệt truyền đến, làm cho hắn nhịn không được nhíu. Trong cơ thể khí tức có chút hỗn loạn, hít sâu một hơi, ngũ tạng lục phủ co rút đau đớn, mới vừa một kích kia suy giảm tới phế phủ. Hắn khuôn mặt sắc có chút âm trầm, trong con ngươi sát ý càng tăng lên. Tung hoành yêu vực mấy chục năm, chẳng bao giờ bị khuất nhục như vậy, lại bị một cái mới vừa đạp chân hợp đạo cảnh con kiến hôi đả thương, khẩu khí này hắn không nuốt trôi. Tham gia ngôi sao tay. Hắn thần tốc ngưng tụ linh khí, hai tay hoành đẻ ra đi, nặn ra mấy đạo kinh khủng dấu, đáng sợ công phạt phù văn hội tụ, điên cuồng hướng Vân Hoàng chém giết mà xuống, vô tận thương khung vằn mèo, như muốn phá toái một dạng. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, quanh thân lượn quanh hoa quang càng thêm sáng lạ, nước cuộn trào huyết khí phún ra ngoài, trực tiếp hình thành một đạo bình chướng, đem xích hoang công kích ngăn trở. Ẩm. Tầng này bình chướng quá mạnh mẽ, căn bản không thể phá mở. Xích hoang mặt sắc gầm trầm như nước, điên cuồng thôi động công kích. Vân Hoàng bàn tay thần tốc lộ ra, trực tiếp đem xích hoang cổ tay chế trụ, bá đạo lực lượng bắt đầu khởi động, tiếng rắc rắc bên tai không dứt. Cổ tay trực tiếp bị bóp nát, tiên huyết phun tung tóe. Đau đớn kịch liệt truyền đến, sinh hoang còn đến không kịp kêu rên, đã bị Vân Hoàng một quyền đập ở lồng ngực lên, căn cốt đâm thủng ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt đó, sinh hoang tựa hồ quên đau đớn, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, hắn trong lòng tràn đầy sát ý, bị một con run dế chấn áp, đây là hắn như thế nào cũng không thể nhịn được. Tiểu xuất sinh, bản tọa muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Sinh hoang giống giận, kinh khủng sát khí hóa thành thực chất, như điên công kích Vân Hoàng. Thế nhưng, Vân Hoàng nhục thân phòng ngự nghịch thiên, như vậy thủ đoạn đối với hắn mà nói, không đủ gây sợ. Yêu vực trí tôn ở trong mắt ta, chính là một chuyện cười. Hắn lãnh đạm nói, kết thúc đi. Trung tử. Vừa dứt lời, hắn liền không chút do dự nhấc chân đem xích hoang đầu dâm nát. Tiên huyết văng đầy tàn phá ranh giới. Khí. Thấy một màn này cảnh tượng, vây xem tu sĩ khiếp sợ, ngược lại hút lương khí. Vân Hoàng dĩ nhiên đem xích hoang chém giết, hắn lẽ nào sẽ không sợ hoang yêu tộc trả thù sao? Hoang yêu tộc tung hoành yêu vực vô số năm, xích đế uy danh hận đời vô đối, bây giờ xích hoang vẫn lạc, hoang yêu tộc nhất định sẽ phát binh Bắc Minh Táng Địa. Những người điên kia là sẽ không bỏ qua Vân Hoàng, hắn sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Liền Xích Hoang cũng dám chém giết, hắn lẽ nào đang định cùng Chư Thiên Tông giáo là địch Tây ư? Đế thống tiên môn đại nhân vật một ngày xuất thủ, hắn chắc chắn phải chết, tiêu căng như vậy làm việc, chẳng lẽ là không chết qua. Hung thần làm việc, vẫn là trước sau như một tùy hứng, hoàn toàn không so đo hậu quả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Vân Hoàng hành sự tác phong quá mức bá đạo, cái kia chủng ngạo chiến thiên hạ, bệ nghệ chúng sinh thái độ, làm cho người có chút bất đắc dĩ. Hắn như vậy tùy tiện, sợ rằng sống không bao lâu. Ông! Vô tận sơn hải rung động, phần cuối đường chân trời có kinh khủng cái bóng xuất hiện, một đám đại đế cảnh cường giả chém giết mà đến, đằng đằng sát khí, chính muốn tê liệt thương khung. Cái kia cổ cuồng bạo thần uy tràn ra tới, vô số tu sĩ thối lui, căn bản không dám chống lại. Là Trúc gia tu sĩ. Thấy cái kia một đám khí thế hung hăng đại nhân vật, xem cuộc chiến sinh linh liếc mắt liền nhận ra. Sắp xỉ 100 tôn đại đế cảnh cường giả, Trúc gia nội tình thật là khủng khiếp. Lần trước phục kích Vân Hoàng, bị tàn sát mấy vạn đại đế, lại vẫn có thể xuất động đại đế, khủng bố như vậy. Dẫn đầu cái kia vị chính là Trúc gia tuổi trẻ đại nhân sao, 20 tuổi chân thần, Trúc Lửa. Hơi thở của hắn thật đáng sợ, so với Trúc gia rơi xuống chân thần đều mạnh hơn, trách không được có thể danh chấn thiên cổ. Hắn tự thân xuất thủ trấn áp Vân Hoàng, tựa hồ có hơi đại tài tiểu dụng. Ta nghe nói hắn cùng với đan tháp cường giả có rất đại quan hệ, không biết thật hay giả. Vô luận thật giả, hắn đều không phải người bình thường. Có Trúc gia chỗ dựa, đương thế còn có ai dám động đến hắn mảy may, lần này Vân Hoàng nhất định chạy trời không khỏi nắng, cùng Trúc gia là địch một khắc kia trở đi, tánh mạng của hắn cũng đã bắt đầu đếm ngược lúc. Trúc gia tu sĩ hướng mảnh này tàn phá sơn hà chém giết qua đây, mỗi một vị cường giả huyết khí đều rất cuồng bạo, hiển nhiên không phải mới vừa đạp chân đại đế cảnh. Trúc Lửa cả người chạy xuôi thần mang, trong cơ thể phiên trào huyết khí bá đạo không ai bằng, giống như theo trong năm tháng đi ra cường giả, từng cái động tác nhỏ xíu, đều có thể gây nên thiên địa dị biến, hiển hóa pháp tướng rất đáng sợ. Hắn liếc một cái nhuôn máu sơn hà, ánh mắt dừng hình ảnh đang bị đánh chết Xích Hoang thân lên, khuôn mặt sắc âm trầm, hắn đã tức giận. Chương 615, Kinh Thiên Cổ Ấn. Kinh khủng sát ý tịch quyển bát hoang, bừng tỉnh muốn đem mảnh này lãnh thổ nát bấy, nhất tôn tuổi trẻ đại nhân lửa giận, cũng không phải thường nhân có thể thừa nhận. Tàn sát Trúc gia tu sĩ, còn dám chạy đến tranh đoạt bảo vật, nên ngang hoạt động, ngươi thật làm Trúc gia không người sao. Trúc Lửa lạnh lùng nói, tự vẫn đi. Ngươi loại phế vật này còn chưa xứng làm cho bản tôn xuất thủ. Hắn quá cuồng vọng, trong cơ thể phiên trào huyết khí dị thường mênh ngông, huyền giống như đại dương. Xem cuộc chiến tu sĩ cũng không dám thở mạnh, Trúc gia tuổi trẻ đại nhân quả nhiên rất khí phách. Liên hung thần đều không để vào mắt, bọn họ cũng biết, lần này Vân Hoàng phải tao ương. Cái này chủng không có chút ý nghĩa nào lời nói nhảm đối với ta vô dụng, Trúc gia là thời điểm nên thanh trừng. Vân Hoàng nhếch miệng lên, thiếu dung rất tà mị, phảng phất hắn mới là Trúc gia chủ tể, hành động này bất quá là ở thanh lý môn hộ. Cuồng vọng! Trúc Lửa mâu quang sắc bén, dám ngỗ nghịch hắn ý nguyện người, mộ phần thảo đều cao vài thước. Trúc gia tu sĩ nghe lệnh, toàn lực đánh chết Vân Hoàng, chặn đường người, giết chết bất luận tội. Giết! Kinh khủng sát khí trào trên cao khoảng không, bá đạo huy áp tịch quyển đi ra ngoài, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run. Đại đế cảnh cường giả lửa giận, không phải ai đều có thể thừa nhận. Những thứ kia xem cuộc chiến tu sĩ thần tốc thối lui đến xa chỗ, không dám đứng ở trong gió lốc, sợ bị nhầm vào. Ầm ầm. Trên trăm vị đại đế cường giả cầm trong tay đại sát khí hoành hành, thần tốc hướng Vân Hoàng lao xuống, kinh thế vai tràn ngập chư thiên, hoành độ hư không mà đến chư cường thấy như vậy một màn, đều khiếp sợ. Trúc gia cái kia tiểu tử xuất thủ sao? Đế thống tiên môn đại nhân vật tham quan học tập này chiến, bọn họ là bị Sơn Hải đạo môn khí tức tới, không nghĩ tới mảnh này lãnh thổ sẽ phát sinh chinh phạt. Tiểu xuất sinh, hiện tại túi xuống thủ, ngươi còn có thể được chết thống khoái một chút. Đối đãi bản tôn đưa ngươi trấn áp, nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Trúc Lửa điên cuồng gào thét, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Một quyền kia lực phi thường bá đạo, chư thiên tinh đấu bị quét ngang, sơn hà rung chuyển. Ầm. Vân Hoàng hai chân giẫm địa, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí bạo phát, ước vạn dặm ranh giới theo sợ run, hình như có vô thượng chân thần giá lâm, khí chấn động hoàn vũ. Chín vị thần thể thôi động đến mức tận cùng, bảo thể trên kim quang thiểm thước, bộc phát ra huyết uy rất đáng sợ, hắn phảng phất nhất tôn vô địch thần kỳ. Đối mặt Trúc Gia chư cường tiến công, vẫn chưa lùi bước, như phong ma một dạng chém giết quá khứ. Phốc phốc. Một quyền kia rơi xuống, núi đồi sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Một đoàn tu sĩ bị đánh bạo nổ, huyết nhục văng tung tóe. Tu vi đạt được hợp đạo cảnh về sau, Vân Hoàng nhục thân lực lượng càng thêm bá đạo. Những thứ này tu sĩ căn bản chịu không nổi hắn một quyền. A. Thê thảm tiếng kêu rên liên tiếp. Qua sông mà đến tu sĩ đều bị chém giết, lãnh thổ nhuốm máu, khắp nơi thi cốt. Lưỡng đạo cực chiêu va chạm, lộ rõ cao thấp. Trúc Lửa chân bước liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi hạ đều muốn hư không đạp sập, quả đấm của hắn chảy máu, nhục thân kém chút bị đánh bạo nổ, cảm giác lồng ngực tích huyết, phi thường khó chịu. Bị một con giun dế đả thương, đối với hắn mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Khí. Xem cuộc chiến cường giả ngược lại hút lương khí, đều bị Vân Hoàng nhục thân khiếp sợ ở, vượt qua vài cái đại cảnh giới, còn có thể đem tuổi trẻ thiên kiêu chấn thương, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chín vị thần thể đại thành, thật là bá đạo thiếu niên. Một ít lao quái vật kinh ngạc, người này nếu không thể thu làm mình dùng, như vậy nhất định đem bóp giết từ trong trứng nước. Tuyệt đối không thể để cho bên ngoài lớn lên, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Bên trong tộc tuổi trẻ thiên kiêu chỉ sẽ gặp phải phiền phức, bọn họ nhất định thừa dịp bên ngoài còn chưa lớn lên, chém giết. Ầm. Vân Hoàng chiêu thức đại khai đại hợp, điên cuồng tàn sát Trúc Gia tu sĩ, thấy một màn này, Trúc Lửa mặt biến sắc được càng thêm âm trầm, mâu quang sấm lãnh. Tiểu xuất sinh, tốc độ dừng lại. Trúc Lửa tức giận rít gào. Khí tức kinh khủng lan ra kéo dài đi ra ngoài, từng tấc hư không vặn mèo. Hắn cơ thể thượng thần mang long lánh, có cổ lao pháp tướng ở sau lưng diễn hóa, phảng phất vô địch đại nhân vật xuất thế. Nhất niệm sơn hà tịch. Châm ngôn như thoi đưa, âm dương treo ngược. Trong thiên địa lóng lánh quang huy càng thêm hừng hực, vô số đạo cường thịnh sắt mang rũ xuống, điên cuồng hướng Vân Hoàng đè tới, cái kia đạo huy áp rất kinh người. Không thể ngang hàng. Đây là Sơn Hà Tông thủ đoạn, chẳng lẽ Trúc Lửa gia nhập vào Sơn Hà Tông, cái này thật có chút không được a. Thấy thế, vô số tu sĩ tâm sinh sợ hãi, vốn cho là trận này trinh phạt chỉ là Vân Hoàng cùng Trúc gia ân oán, có thể hiện tại xem ra, Trúc Lửa thân phận sợ là không đơn giản. Sơn Hà Tông chính là đế thống tiên môn, nội tình hùng hậu không gì sánh được. Trúc Lửa thi triển thủ đoạn, chính là Sơn Hà Tông nội môn đệ tử tài năng tu hành. Có thể chết ở bản tôn trong tay, ngươi này sinh không tiếc. Thao thiên đại thế sống lại, Trúc Lửa công kích tới thế hung mãnh, ném đi vô ngần thiên địa, hắn phảng phất thời cổ thần minh, cần phải đem hoàn vũ đánh bể. Vân Hoàng biểu tình đạm nhiên, tựa hồ vẫn chưa đem cái này đạo công kích để vào mắt. Hai tay của hắn lộ ra, rất nhanh nặn ra một cái cổ xưa đạo ấn. Kinh thiên ấn. Ôm ấp Sơn Hà Nhật Nguyệt, chân đạp âm dương ngũ hành, diễn dịch cảnh tượng khủng bố như vậy, vẹn vẹn ngay lập tức công phu, hắn phảng phất thành thế gian duy nhất chủ thể, thiên địa vạn vật đều là tới cúi xuống thủ quỳ lạy. Kinh thiên tông truyền thừa cổ thần thông, thiếu niên này số mệnh tốt nghịch thiên. Thấy hắn thi triển ra kinh thiên ấn, xem cuộc chiến lao quái vật kinh hãi. Kinh Thiên Tông tự thái cổ một trận chiến sau mai danh nhận tích, trong tông môn bộ phận cổ thần thông cũng theo đó tiêu vong. Để cho người đau lòng chính là Kinh Thiên Ấn cũng mất đi truyền thừa ấn ký, không nghĩ tới thì. Cách ngàn vạn năm, lại vẫn có thể chứng kiến cổ thần thông oai, này sinh không tiếc. Ầm ầm, hùng vĩ lãnh thổ bị đánh trầm, cự thạch hoành khoảng không. Kinh khủng khí lưu chấn động gian, hư không sắp nước. Trúc Lửa nhục thân tứ phân ngũ liệt, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, hắn đỡ không được Vân Hoàng công phạt. Lui sau hết mấy bước mới đứng vững thân hình, đầu tóc rối bời, cả người chảy máu, thoạt nhìn phi thường chật vật. Kinh Thiên Ấn, ngươi trên người bảo vật thật đúng là nhiều. Trúc Lửa đáy mắt sát mang nở rộ, hắn đều có chút đố kỵ, nếu như mình có thể được những thứ này thần thông bảo vật, thực lực tất nhiên nâng cao một bước, đến thì ai còn có thể cùng hắn đối kháng. Bảo vật nhiều hơn nữa, đáng tiếc ngươi cũng không có mệnh hưởng dụng. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị nói, theo ngươi gặp phải bản tôn một khắc kia trở đi, liền đã định trước muốn tiêu diệt, đừng muốn làm chống cự vô vị, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Cái này trùng uy hiếp nghe nhiều, Vân Hoàng vẫn chưa để trong lòng lên, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không kiên nhẫn nói, đừng. Nửa tiếng huyên náo, cút nhanh lên qua đây lánh cái chết. Không biết sống chết con kiến hôi, ngươi đã như vậy vội vã tìm chết, bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Trúc Lửa theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, không chút do dự đem phục xuống. Đan dược vào bụng về sau, hơi thở của hắn ầm ầm bạo tăng, quanh mình không gian trận trận vặn mẹo, văng tung tóe, tựa hồ chịu không nổi cái kia cổ kinh người uy áp. Cùng thần đan, hắn dĩ nhiên có loại này bảo vật. Chương 616, ưu nhược đi ra. Cùng thần đan phẩm cấp đã siêu việt đế phẩm, có thể xưng là tiên đan thần dược. Nhưng ở tiên đan phẩm cấp chung, như trước không người có thể cho nó xác định đẳng cấp. Luyện chế loại đan dược này phi thường hao tổn thì, bình thường luyện đan sư căn bản không dám đi nếm thử. Hơn nữa, bên ngoài tài liệu càng là hiếm thiếu, có tài liệu liền thái sơ trong cấm khu cũng không tìm tới. Coi như thật sở hữu, cũng không có người dám đi cướp đoạt. Cứ nghe, cùng thần đan toàn bộ đế giới chỉ có 3 viên. Phàm là người phục dụng, tu vi tăng lên một cấp, toàn thân mất đi chi giác, không hề cảm giác đau đớn, dược hiệu duy trì liên tục một canh giờ, không có bất kỳ di chứng. Trúc Lửa quả nhiên cùng đan tháp có liên hệ, liền cùng thần đan đều có thể lấy ra, hắn ở đan tháp bối cảnh chỉ sợ cũng không kém. Vì chém giết Vân Hoàng, hắn thật đúng là liều linh a. Tất cả mọi người vì Vân Hoàng bóp đem mồ hôi. Dùng cuồng thần đan về sau, Trúc Lửa có thể so với thiên thần cường giả, lại mất đi cảm quan chi giác, trừ phi có thể chém giết, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Đem bản tôn bước đến một bước này, ngươi còn muốn bình yên vô sự, chỉ sợ là ở trong mơ đi. Trúc Lửa thanh âm sắc bén, kinh khủng huyết khí phún ra ngoài, hình thành đáng sợ sát phạt, thần tốc hướng Vân Hoàng đệ tới, quanh mình không gian vang tung tóe. Giữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ, có thánh khiết quang huy rơi, cảnh tượng rất kinh người. Trúc gia có thể tuyên bố chung kết. Vân Hoàng trong lòng tiếc hận, hắn cũng không phải thương hại Trúc gia, mà là vì Trúc U Nhược bi thương. Cái nha đầu kia dụng tâm nâng đỡ gia tộc, lại rơi vào cái này không được tình cảnh, nàng nếu như biết được, phỏng trừng hội rất khó chịu đi. Hắn nhục thân rung mạnh, căn cốt đua tiếng. Trong cơ thể bộc phát ra thần uy rất khủng bố, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ thức tỉnh. Đạm Mạc nói, hôm nay Trúc gia rơi xuống và bị thiêu cháy về sau, Trúc nha đầu đem không cần canh giữ ở nơi đây. Ngàn vạn năm ràng buộc, rốt cục có thể trèo lên một cái dấu chấm tròn, trong lòng hắn dây cũng phóng xuống. Vô số tu sĩ sinh lòng nghi hoặc, bọn họ cũng không hiểu Vân Hoàng trong lời nói hàm nghĩa. Quả nhiên là vị đại nhân kia trở về. Đế Châu Thánh Vương thở dài, hắn nghe qua liên quan tới Trúc gia lão tổ một vài tin đồn. Ở lâu cấm địa không ra, tựa hồ đang chờ một cái đại thế hàng lâm. Hắn tựa hồ đã thấy đại thế mở màn. Chúng nhân tâm tư Trúc Lửa cũng không biết, hắn hiện tại thầm nghĩ đem hết toàn lực đem Vân Hoàng chém giết. Băng Thiên Quyền. Trúc Lửa hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng huy vũ, hướng Vân Hoàng chém giết quá khứ. Nước cuộn trào vô cùng khí tức huyễn hóa thành thực chất, công phạt phù văn giao thoa, đánh vỡ ước vạn dặm sơn hà, chư thiên tinh đấu sợ run. To lớn quyền ảnh đè xuống, vô số tu sĩ hoảng sợ, bọn họ cảm giác dưới chân ranh giới ở đổ nát, tựa hồ cũng bị bắn chìm. Vân Hoàng khí tức bạo tăng, quanh thân kinh văn lượn lờ, bàn tay của hắn chậm rãi lộ ra đi, có đại đạo lôi âm ầm vang, cường thịnh quy tắc đan vào. hình thành sát phạt càng phát kinh người, lực lượng vô cùng. Ẩm. Lòng bàn tay ba tấc, nhân gian hoành hành. Mặc cho chúc lửa công kích lại chỉ. Bố, cũng rất khó công phá Vân Hoàng phòng ngự. Kinh khủng khí lưu sao động, chúc lửa thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đem đại địa đập ra một cái hố sâu to lớn. Hắn cả người đầu khớp xương đều bị chấn nát, hấp hối. Hắn lửa giận trong lòng sông thiên, vì sao dùng cuồng thần đan, như trước không thể đem cái này tiểu xuất sinh chấn áp, hắn không cam lòng à. Giết! Thân thể cơ năng thiêu đốt, cường thịnh đạo vận lần thứ hai diễn hóa. Hắn chống đỡ tàn phá không chịu nổi thần thể lao xuống đi ra ngoài, giống như một tôn theo địa ngục bỏ ra tu la, như muốn đem Vân Hoàng tàn sát. Thiêu đốt thân thể cơ năng về sau, hắn công phạt nếu so với lúc trước khủng bố vài phần, trong lúc dở tay nhấc chân liền gây nên thao thiên đại thế, cuồng bạo huy áp thong xuống, hung hăng đập ở Vân Hoàng thân lên, nổi trống chiến thanh âm ẩm vàng không dứt. Ẩm. Đại địa nổ tung, Vân Hoàng quanh thân chạy xuôi quang huy ảm đạm vài phần. Chúc lửa đem hết toàn lực một kích, đủ để chém giết đồng cấp cường giả. Nếu không phải hắn nhục thân phòng ngự khủng bố không ai bằng, chỉ sợ đã bị nghiền nát. Điện quang hỏa thạch gian, Vân Hoàng bàn tay lộ ra đi, trực bức chúc lửa đầu. Cảm nhận được sát ý mạnh mẽ, chúc lửa mặt sắc chợt biến, thần tốc hướng phía sau thối lui. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Vân Hoàng thực lực. Mảnh thiên địa này sớm bị phong tỏa, hắn có thể chạy trốn tới gì chỗ. Đầu bị chế trụ, hắn dùng lực dãy rua, giận dữ hét. Tiểu xuất sinh, tốc độ đem bản tôn bung ra. Ngươi cũng đã biết lai lịch của ta. Ta không chỉ có là trúc gia tuổi trẻ đại nhân, vẫn là Sơn Hà Tông nội môn đệ tử, đan tháp thượng khách. Nếu là ngươi dám chém giết ta, thiên thượng địa hạ đem không ngươi chô dung thân. Hô! Nghe vậy, vô số tu sĩ kinh hô, cái này hai thế lực lớn đều không đơn giản, đắc tội ai cũng không được. Đang ở bọn họ cho rằng Vân Hoàng muốn đem chúc lửa bung ra một khắc kia, liền thấy chúc lửa đầu trực tiếp bị bóp nát, tiên huyết phun tung tóe mà ra, sinh cơ đoạn tuyệt. Rầm. Mọi người cuồng nuốt nước bọt, hung thần quá tùy hứng, hắn dĩ nhiên đem chúc lửa chém giết, nói rõ là ở đánh đan tháp, Sơn Hà Tông khuôn mặt. Trong khoảng thời gian này, chúc gia vẫn lạc vô số tu sĩ, phỏng chừng đại đế cảnh cường giả đều bị tàn sát. Nếu như không có cường giả tọa chấn, phỏng chứng rất nhanh sẽ bị chiếm đoạt đi. Trúc gia bên này đến lúc đó không đủ gây sợ, có thể Phật Môn, Sơn Hà Tông, Đan Tháp, Hoang Yêu Tộc đều không phải là đèn cạn dầu. Vân Hoàng tàn sát tu sĩ đều là có lai lịch lớn, hắn lần này đắc tội đế thống tiên môn thế lực, phỏng chứng rất khó mạng sống. Nội môn đệ tử bị chém giết, Sơn Hà Vĩnh Cửu nhất định sẽ có hành động. Chờ xem trọng đùa dẫn đi. Hung thần lần này là mang đá lên đập chân của mình. Hung thần quá xung động, biết rõ chúc lửa bối cảnh bàng đại, hắn lại vẫn xuất thủ chém giết, rõ ràng cho thấy tự tìm tử lộ. Mấy cái này thế lực, không có người nào là tốt trêu chọc. Người này tuyệt không thể lưu, nhất định làm cho bên trong tộc tuổi trẻ đại. Người xuất thủ chém giết. Những thứ kia giấu ở ám chỗ xem cuộc chiến lao quái vật kinh hãi. Thần tốc ly khai này chỗ, đem tin tức mang về, bọn họ còn không đến mức đối với một cái tiểu bối xuất thủ, rất ném thân phận. Vân Hoàng mang theo cầu nguyện nhất tộc tu sĩ bước vào Vô Nhai Hải phần cuối, hắn còn cần làm một ít chuẩn bị. Trúc gia chư cường liên tiếp bị chém giết sự tình, đã không che giấu được. Trong cấm địa nhất vị người xuyên bích lục sắc quần dài nữ tử chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn về phía Bắc Minh Táng địa phương hướng. Lầm bầm nói, người rốt cục vẫn phải trở về, trúc gia tu sĩ quả thực đáng chết. Nàng đi ra khỏi cấm địa, kéo dài qua vô tận thương vũ, tiến nhập Bắc Minh Táng địa, yên lặng vô số năm, nàng vẫn chưa quên sứ mạng của mình. Trúc gia lão tổ đi ra khỏi cấm địa chuyện trong nháy mắt truyền khắp Bắc Minh Táng địa các ngõ ngách, hết thể tu sĩ đều ở đây nghị luận. Này, nghe nói trúc u nhược thức tỉnh về sau. Biết được Vân Hoàng chém giết trúc gia vô số tu sĩ, nàng giận không kèm được, trực tiếp sát nhập Bắc Minh Táng địa, tuyên bố muốn lấy Vân Hoàng mặt hàng cao cấp đầu. Lời này của ngươi là từ đâu nhi nghe được, dựa vào không được theo sách. Trúc U Nhược cái kia loại cường giả, sao đối với một cái vãn bối xuất thủ? Các ngươi còn không biết sao, trước mấy thiên có chuyện truyền đi sôi sùng sục, có người nói Vân Hoàng là cường giả đoạt xá, Trúc U Nhược là hắn nuôi lớn, nàng chuyến này tiến nhập Bắc Minh Táng Địa, là tới báo ân. Chương 617, Kỳ Lân Cổ Mộ. Trong lúc nhất thời, Bắc Minh Táng Địa giữa dòng truyền Trúc U Nhược cùng Vân Hoàng sự tích, mỗi cái phiên bản đều có lý có chứng cứ, làm cho người khó phân thật giả. Vô số tu sĩ vì nghiệm chứng nghe đồn, dĩ nhiên đi vào theo Vô Nhai Hải phần cuối. Vân Hoàng chiến lược vô song, cốt linh gần 17, hành sự bất chấp hậu quả, thấy thế nào cũng không giống là một cái đa mưu túc trí đồ cổ. Bọn họ nhất trí cho rằng, Trúc U Nhược giá lâm Bắc Minh Táng Địa, nhất định là vì chém giết Vân Hoàng. Trúc gia chư cường vẫn lạc, nội tình thẳng tắp giảm xuống, nhưng một ít tông giáo đối với Trúc U Nhược cực kỳ kiêng kỵ, chỉ cần Trúc gia lão tổ vẫn còn, liền không người dám đánh Trúc gia ý niệm trong đầu. Ly Phượng Ca, Diễm Vô Song giá lâm Vô Nhai Hải sâu chỗ, các nàng ở Bắc Minh Táng Địa ở bên trong lấy được rất đáng sợ truyền thừa, độ kiếp cảnh hậu kỳ, mơ hồ cảm giác được thiên kiếp hàng lâm, các nàng nội tình vốn là rất mạnh. Nếu như tu vi lướt qua bình cảnh, nhất định sẽ nên đón thiên kiếp, chứng đạo xương đế. Ầm ầm. Phần cuối đường chân trời, có kinh khủng cảnh tượng đang diễn hóa, tản mát ra uy áp rất cường thịnh, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở đây sợ run, có chí cường thần minh thức tỉnh, thao thiên đại thế bắt đầu khởi động. Chạy tới tu sĩ đều rất tò mò, Vân Hoàng đem Sơn Hải đạo môn lấy đi, tiến nhập Vô Nhai Hải phần cuối. Hắn đến cùng muốn làm gì? Khoảng cách Trúc gia cường giả vẫn lạc đã có hơn 10 thiên, đạp chân Vô Nhai Hải cường giả ở tăng nhiều. Khi Thiên Bồ Tát vẫn lạc về sau, Nam Khổ Đà hiệu triệu Phật môn cường giả sát nhập Bắc Minh Táng Địa, cần phải đem Vân Hoàng tàn sát. Trừ cái đó ra, Sơn Hà Tông, Hoang Yêu Tộc cũng có cường giả giá lâm. Vân Hoàng người mang Tam Quốc Thư chuyện triệt để tìm được chứng minh về sau. Vô số lao quái vật đều sinh lòng mơ ước, nhất định đem món đó bảo vật thu vào tay. Một cái hợp đạo cảnh con kiến hôi mà thôi, lại có thể có vài phần thực lực, bọn họ đến lúc đó hợp nhau tấn công, thần cản sát thần. Đen nhánh tràn đầy sương mù sơn dã, sơ xác tiêu điều ý đậm, từng ngọn sơn nhạc nguy nga như kiếm nhắm thẳng vào thương khung, trong thiên địa tích chứa đại thế rất đáng sợ, bừng tỉnh đi tới nhất chỗ thời cổ hung địa. Cầu nguyện nhất tộc sinh linh ly khai Vô Nhai Hải, đi đến cửu vực chung. Rời đi thì đem bồ đề không có mấy lưu cho Vân Hoàng. Vân Hoàng vốn không muốn bồ đề không có mấy, nhưng hắn cảm thấy Trúc U Nhược, hoặc là đế quân khẳng định dùng lên, chờ lần sau gặp được các nàng, nhìn ai muốn, đưa đi là đủ. Suy suy. Trong rừng cây rậm rạp truyền đến nhỏ vụn âm thanh, ngước mắt nhìn sang. Chỉ thấy một con toàn thân vàng kim sư hổ truy đuổi con mồi, mảnh này cổ lao trong rừng rậm sinh trưởng rất nhiều hung cầm, thường nhân căn bản không dám đặt chân. Công tử, đổi mới nhanh nhất. Hắn đang muốn tiến nhập trong rừng rậm, liền nghe được thanh âm quen thuộc. Các ngươi làm sao theo kịp? Nửa tháng không được thấy, tu vi của các nàng càng sâu, sở đến chi chỗ thiên địa biến sắc, đây là muốn độ kiếp dấu hiệu, một ngày vượt qua thiên kiếp. Liền có thể xưng đế. Muốn ngươi liền tới. Hai người cười doanh doanh đạo, tựa hồ vẫn chưa cảm thấy không thích hợp, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh các nàng. Đều tin tưởng. Trúc gia đến lúc đó không đủ gây sợ, nhưng Sơn Hà Tông, Hoang Yêu tộc nội tình không kém. Bây giờ công tử Tam Quốc Thư bại lộ, những lao quái vật kia nhất định sẽ nhúng chân, các nàng nhất định tới rồi hỗ trợ. Công tử, trước khi tới đây, ta nghe nói Sơn Hà Tông, Hoang Yêu Tộc, Phật Môn Cường Giả đều sát nhập Bắc Minh Táng Địa, bọn họ tất nhiên là hướng về phía ngươi. Ly Phượng Ca nói ra, mấy cái này tộc quần nội tình so với Trúc gia khủng bố hơn, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm tốt nhất. Đúng, nghe nói còn có thần vương quan môn đệ tử xuất thế, tựa hồ lai giả bất thiện. Không sao cả. Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý, một đám dưới chân bụi bậm, hắn không sợ hãi. Cái gì thần vương quan môn đệ tử, đế thông tiên môn, tốt nhất là đừng tới trêu chọc hắn, nếu không thì hắn không ngại làm cho mảnh này hung địa nhuốm máu. Bên hông Diễm Vô Song cười yếu ớt, nàng biết công tử thủ đoạn thông thiên, những thứ này tiểu tông giáo đương nhiên sẽ không để vào mắt, cho nên cũng không có nhiều lời. Sơn Hải Đạo Môn đã bị công tử lấy đi, vì sao còn phải ở lại Vô Nhai Hải, chẳng lẽ nơi này có chí cường bảo vật xuất thế? Trong lòng của nàng tràn ngập nghi hoặc, ấn công tử tính cách, căn bản sẽ không ở này dừng lại, trừ phi có một số bí mật hắn còn không có lộng minh bạch. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, hai người các ngươi thiên kiếp buông xuống, đi trước tìm nhất chỗ bảo địa độ kiếp, còn ngoại giới những thứ kia tu sĩ, đừng lo. Hắn vẫn chưa nói cho các nàng biết mảnh thiên địa này cấm kỵ, rất nhiều chuyện các nàng không cần biết được. Năm đó quỷ đường chủ vì sao đem Sơn Hải Đạo Môn đánh cắp, hắn đã đoán được hơn phân nửa, cái này sự tình một ngày miệt mài theo đuổi, ắt sẽ đem bản đạo tiên quốc trừ cường liên lụy xuất hiện. Những thứ kia lão cổ hủ cũng không phải là hiền lành, trêu chọc bọn họ không có gì hay chỗ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cầm bản đạo tiên quốc khai đao. Chỉ cần những lao quái vật kia không ra tay ngăn cản hắn, cái kia hết thể đều tốt nói. Tốt đi. Ly Phượng Ca hỏi muốn đi tìm Vũ Huynh các nàng sao? Tạm thời không cần. Vân Hoàng không muốn đem các nàng toàn bộ tụ chung một chỗ. Tuy là hắn không sợ đế thống trong tiên môn cường giả, nhưng mấy cái này nha đầu thực lực còn chưa đủ mạnh. Tránh khỏi các nàng thụ thương, chỉ có thể tạm thời tách rời. Ba người dậm chân tiến nhập cổ lão trong rừng rậm, Ly Phượng Ca vận chuyển hỗn độn thần mâu tham quan học tập thiên địa đại thế, tìm kiếm nhất phương bảo thể, các nàng nhất định phải nhanh chứng đạo xưng đế, như vậy mới có thể vì công tử che gió che mưa. Các nàng không muốn sống ở hắn cánh chim xuống, hùng ưng nên vật lộn trường không. Ngoại giới, vô số chí cường giả dũng mãnh vào Vô Nhai Hải phần cuối, tung hoành nhất phương cương vực lão quái vật hoành hành, ép tới tuổi trẻ tu sĩ không ngóc đầu lên được. Yêu Nhạc, ngươi cái tên này không phải nói này sinh không đi ra yêu vực sao? Làm sao sẽ nghĩ đến Vô Nhai Hải? Nhất tôn người xuyên kim sắc long bảo người đàn ông trung niên ngạo nghễ sừng sững, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất khủng bố, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy thiên oai, lực lượng cái thế vô song. Sơn Hà Tông thập trưởng lão Kiều Phong, trăm vạn năm trước liền đã chứng đạo xưng đế, bây giờ tu vi đạt được một bước kia, không người biết. Theo yêu vực đi ra vị kia cường giả toàn thân chạy xuôi kim quang, đáy mắt có sâu thẳm hắc mang gì chuyển hiện, khí huyết cuộn trào mãnh liệt như biển, cái kia cổ uy áp phi thường bá đạo, chính muốn liệt thiên. Hoang yêu tộc đại tế ti, yêu bằng, ngũ phẩm đại đế tu vi. Nghe đồn bên ngoài tham quan học tập qua chân long diệt thế cảnh tượng, tu luyện kinh văn rất đáng sợ, có thể cùng chân thần đối kháng. Bản tọa chất tử bị chém giết, ta qua đây coi trộm một chút, là ai lớn mật như thế? Thanh âm của hắn sắc bén, đằng đằng sát khí. Quanh mình hư không đều ở đây nổ tung, tảng lớn rực rỡ tinh hà rơi. Ẩm. Đang ở hai người giao lưu thời khắc, xa xôi phần cuối đường chân trời thiên lôi nổ vang, bộc phát ra thần uy rất mênh mông, kinh khủng khí lưu đem sơn nhạc nghiền nát, cự thạch hoành khoảng không. Kỳ Lân cổ mộ hiện, nhanh lên một chút chạy tới. Đang đánh ngồi tu sĩ nhận được tin tức, trong nháy mắt bị thức dậy, dồn dập hoành độ hư không đi. Kỳ Lân cổ mộ, chẳng lẽ là chôn giấu Nho Môn Tam Thánh bảo địa? Tiểu gió mâu quang hơi trầm xuống, thần tốc theo đi. Nho Môn Tam Thánh lưu lại truyền thừa liền thiên thần đều mơ ước, nếu là có thể đạt được, tu vi của hắn tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Yêu bằng theo sát bên ngoài về sau, mảnh này lãnh thổ chôn giấu cơ duyên tạo hóa rất nhiều, được một liền có thể quét ngang chư thiên. Chương 618, Đế giới số mệnh. Ẩm. Cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, rực rỡ quang huy chói mắt giao thoa. Diễn dịch ra cổ lão cảnh giống, hỗn độn tiên âm vang vọng, đinh thai nhức óc. Sơn nhạc nguy nga sợ run, có tảng lớn thánh mang hoành hành, túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không, vô tận hoàn vũ đều ở đây vang tung tóe, chúng sinh kêu rên không ngớt. Coi như giá lâm mảnh này lãnh thổ, cũng rất khó tới gần nửa bước, bọn họ cảm nhận được vô địch uy áp, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nghiền nát. Đó là Kỳ Lân đại ấn. Nơi đây quả nhiên là chôn giấu Nho Môn Tam Thánh chí cường bảo địa. Bùi Ngu Dốt không chung có nhất tôn đại ấn như ẩn như hiện, tản mát ra thần uy quá kinh khủng, huyết sông tiên khung. Tu vi yếu nhỏ tu sĩ sự khó thở, cái kia đạo thần uy làm cho người kinh hãi, hình như có vô địch thần kỳ giá lâm. Thật đúng là nho môn tam thánh đất chôn xương. Chạy tới Kiều Phong đồng tử hơi co lại, trên mặt mừng rỡ màu sắc không che giấu được, hắn vốn tưởng rằng loại địa phương nhỏ này không có truyền thừa, không thể tưởng mới tới nơi đây, liền tìm vận may. Nghe đồn nho môn có một cái có thể so với thập phẩm tiên khí chí bảo, từ nho môn tam thánh vẫn lạc về sau, vật ấy liền mai danh nhận tích, không biết có phải hay không được đưa tới địa hạ đi. Bây giờ nho môn tam thánh đất chôn xương trọng hiện gian, cái kia vô số năm bí ẩn chưa có lời đáp, sợ rằng phải cởi ra. Cung Linh, ngươi xác định nơi này có độ kiếp vật sao? Nguyệt Như Sương một thân hồng y dì, như ánh nắng chiều mơn tôi, khí chất xuất trần, tu vi của nàng tuy chỉ có hợp đạo cảnh, có thể nàng theo Vân Cung Linh một đường thám hiểm, ở nhất chỗ cổ xưa trong nghĩa địa đạt được kim tiên chiến y dì, chiến lực vô cùng. Vân Cung Linh thập hoàng âm tu luyện đến đại thành, ở cửu vực ở bên trong lấy được bảo vật vô số, nàng đã cụ bị cường giả phong tư. Nàng ở cổ lão kinh văn trung cha xét đến, nho môn tam thánh lưu hạ lẩn tránh thiên kiếp bảo vật, nàng còn không muốn chứng đạo xưng đế. Dự định đem nội tình mài càng đáng sợ hơn, lại đi độ kiếp xưng đế. Yên tâm, ta sẽ không tra xét sai. Kỳ lân cổ ấn tất nhiên ở chỗ này, món đó thánh vật có thể so với thập phẩm tiên khí, mới có thể lẩn tránh thiên kiếp. Nguyệt Như Sương vẫn chưa nhiều lời, chỉ cần xác định bảo vật ở này là được. Bây giờ giá lâm Bắc Minh táng địa đông đảo cường giả, muốn cướp đoạt kỳ lân cổ ấn, sợ rằng không dễ dàng như vậy, các nàng cũng chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Ông! Kinh khủng rung động lộn nhạo, từng khúc sơn hà vang tung tóe, mặt đất kịch liệt oanh động lên, rất nhiều tu sĩ hiếu kỳ không ngớt, lẫn nhau chen đi tới tham quan học tập dị tượng, trong sát na, một căn đen nhánh ma đằng lao ra, đem phụ cận tu sĩ cuốn vào. A! Thê thảm tiếng kêu rên truyền ra, mơ hồ có thể thấy tiên huyết phun tung tóe tràn diện, cảnh tượng thập phần kinh người. Khí! Thấy cái này cảnh tượng này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, cũng không dám nữa tới gần, dồn dập thối lui đến xa chỗ, vừa rồi nhô ra cái kia một gốc cây ma đằng tốc độ quá nhanh, căn bản không có xem rõ ràng. Tốt mùi máu tanh nồng nặc. Nơi đây đến tột cùng vẫn lạc nhiều thiếu sinh tốt hơn đổi mới nhanh hơn. Linh! Mọi người kinh hồn táng đảm, cái kia mảnh nhỏ phá toái ranh giới chung, tràn ra nồng nặc mùi, hít sâu một hơi, muốn buồn nôn. Có người nói nho môn tam thánh nuôi dưỡng có nhất tôn ma vật, tên là mạn cây mây. Chuyên thực nhân tâm, hung ác độc địa không gì sánh được. Không có nghĩ tới đi vô số năm, cái này nhất tôn mạn cây mây còn sống. Tiêu Phong tới tự Sơn Hà Tông, kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền đoán ra cái kia nhất tôn cổ đằng lai lịch, nếu thật là nho môn tam thánh nuôi dưỡng mạn cây mây, bọn họ muốn đi vào kỳ lần cổ mộ, sợ rằng rất chắc trở. Cái này nhất tôn mạn cây mây thời kỳ tuột cùng, liền chân thần cũng không dám cùng tranh tài, trừ phi thần vương xuất thế, nếu không thì khó có thể đem chân áp. Ầm ầm. Mọi người ở đây chân tay luống cuống thời khắc, một đạo to lớn lôi âm vang vọng hoàn vũ, ước vạn dặm sơn hà vang tung tóe, cuồng bạo vô cùng huyết khí theo địa tâm sâu chỗ phún ra ngoài, hình như có vô địch hùng cầm thức tỉnh. Mạn cây mây khí tức biến mất, xung quanh bị liêu sương mù lượn quanh chậm rãi tiêu tán, không người biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc qua sau chính là mừng rỡ. Không có cái kia nhất tôn mạn cây mây chặn đường, bọn họ liền không cần kiêng kỵ nhiều lắm, vội vã xông vào kỳ lân trong cổ mộ. Địa tâm sâu chỗ, trong thông đạo tràn ngập bén nhọn túc sát khí hơi thở, khắp nơi đều có cổ lão cảnh giống diễn dịch, vân hoàng đám người mới vừa gia nhập mảnh này bảo địa, liền bị nhất tôn ma đằng chặn đường. Hắn không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp đem bên ngoài trấn áp. Công tử! Vừa rồi cái kia nhất tôn sinh linh là mạn cây mây đi. Có người nói vật này là nho môn tam thánh nuôi dưỡng, thời kỳ tột cùng liền thiên thần cũng không dám cùng bên ngoài tranh phong. Ly Phượng Ca đối với Vân Hoàng cực kỳ sùng bái, hắn quá lợi hại. Thế gian tựa hồ không người có thể cùng hắn đối kháng, mặc ngươi thuật pháp thông thiên, một quyền phá đi. Nho môn tam thánh cũng không phải mai táng ở này chỗ. Vân Hoàng giải khai nói ra, thái cổ thời kỳ, nho môn chung người toàn bộ thối lui đến cựu vực chung, cùng thế ngăn cách. Nơi đây bất quá là một cái dùng để mê hoặc thế nhân địa phương, đám kia lão quái vật sẽ không chết. Sẽ không chết. Ly Phượng Ca, Diễm Vô Song có chút không được giải khai, chỉ cần là sinh mạng thể đều sẽ chết, thọ nguyên tận cùng, ai cũng vô lực trở về thiên. Nho môn là thiên đạo đại ngôn nhân, trường tồn cùng thế gian. Vân Hoàng vẫn chưa nói quá nhiều, có một số việc tình không phải là các nàng có thể biết được. Cổ thì tồn tại cấm kỵ vô số, một ngày liên lụy trong đó, chắc chắn sẽ tao ngộ nguy cơ. Thật là nồng sinh mệnh khí tức. Đột nhiên, Ly Phượng Ca kinh hô, cổ hơi thở này rất nồng đậm, viễn siêu trước đây nàng lấy được sinh mệnh bảo vật, chỉ thấy cuối lối đi có một gốc cây cổ thụ chọc trời đứng sừng sững, tảng lớn thánh khiết quang huy rũ xuống, dựng dục vô tận sơn hà. Cái kia một gốc cây cổ thụ toàn thân phát quang, nước cuộn trào vô cùng khí tức tràn ra đi, làm cho người rất chấn động lay động, tựa như đi tới sinh mệnh hải dương, nàng còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Có người đến. Phía sau tràn vào tu sĩ vô số, bọn họ truy tầm cái này một cổ nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Mà đến, khi nhìn thấy Vân Hoàng một khắc kia, một ít tu sĩ khuôn mặt sắc chợt biến, âm trầm như nước. Tâm lý một hồi thổ hỏng bét, làm sao chỗ đều có thân ảnh của hắn, gặp phải vị này hung thần, chuẩn không có chuyện tốt. Vạn Long cổ thụ. Tiểu Phong vẫn chưa chú ý tới Vân Hoàng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia một gốc cây cổ thụ chọc trời lên, trong lòng mừng rỡ khó có thể bình phục. Vạn Long cổ thụ là nhất giới số mệnh, có liền có thể sở hữu hàng vạn hàng nghìn số mệnh gia thân, chỉ cần không được vẫn lạc, nhất định có thể xưng bá thế giới. Toàn bộ đế giới số mệnh đều ở đây này chỗ, ông trời của ta a. Tiểu Phong khoa tay múa chân, cái này một cọc tạo hóa thật đáng sợ. Hắn nhất định phải truyền âm cho tộc trung đại nhân vật, làm cho chi chạy tới cướp đoạt Vạn Long cổ thụ. Chỉ cần Sơn Hà Tông đạt được một bội này cổ thụ, hùng bá nhất phương cũng không phải nằm mơ. Bản tọa chính là Sơn Hà Tông trưởng lão, cái này một cọc tạo hóa ta muốn, người nào nếu như dám cướp đoạt, đó chính là cùng Sơn Hà Tông là địch. Hắn tự giới thiệu, làm cho vô số tu sĩ kinh hãi. Đế thống tiên môn cường giả giá lâm nơi đây, ai dám trêu chọc? Coi như cái kia một gốc cây cổ thụ lại bất phàm, bọn họ cũng không có can đảm lượng cấp đoạn, trêu chọc Sơn Hà Tông, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Yêu Bằng mâu quang ám trầm, hắn đối với một bội này Vạn Long cổ thụ cũng không xa lạ gì, đế giới số mệnh, nếu như có thể đạt được, Hoang Yêu tộc tất nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn xưng bá đế giới. Chương 619, Tinh Túc Thiếu Chủ. Vạn Long cổ thụ hiện, khắp nơi cường giả đều muốn xuất thủ tranh đoạt, cái này loại bảo vật nếu là có thể thu vào tay, có thể bớt đi vô số năm phần đấu. Ông! Kinh khủng khí lưu bắt đầu khởi động, mỗi một tấc thương khung đều ở đây sợ run, đáng sợ uy áp tịch quyển bát hoang, mọi người ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo đáng sợ cái bóng tập sát qua đây, uy năng cái thế vô song. Tốt cường đại uy áp! Tu vi yếu nhỏ tu sĩ tốc độ lui về sau, sợ bị vạ lây, giá lâm nơi này cường giả vô số, bọn họ căn bản không tranh đoạt bảo vật thực lực. Trúc gia lão tổ chạy vội ở trước mặt nhất nhất tôn thân ảnh người xuyên bích lục sắc quần dài, thanh tú phát như buộc, ngũ quan tinh xảo, nhất là cái kia một đôi mắt phượng rất mỹ lệ, vóc người linh lung. Trúc U Nhược quả nhiên đi ra khỏi cấm địa. Nàng giá lâm Bắc Minh táng địa tất nhiên là vì chém giết Vân Hoàng. Chắc là đi. Vân Hoàng đem Trúc gia cường giả tàn sát hết, khẩu khí này cho dù ai đều nuốt không được xuống. Trúc U Nhược tự thân xuất thủ trấn áp, Vân Hoàng cho dù có ba đầu sáu tay, cũng khó mà chạy ra sinh thiên. Chứng kiến Trúc U Nhược một khắc kia, mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, tựa hồ đã thấy Vân Hoàng ngày tận thế. Trúc gia cái này vị lao tổ thủ đoạn thông thiên, đối địch với nàng người, cơ bản không có kết cục tốt. công tử. Còn chưa đến gần, Trúc U Nhược mặt cười nổi lên hiện mừng rỡ, đáy mắt lóe lên tinh mang, nàng giống như là một con bỏ đi dây cương giã ngựa, thần tốc hướng Vân Hoàng chạy đi. Nhào tới trong lòng, hai cánh tay thật chặt vòng quanh hắn eo. Công tử, ta rất nhớ ngươi. Thanh âm của nàng có chút buồn bã, đáy lòng tràn đầy ủy khuất, ai biết nàng mấy ngàn vạn trở là như thế nào tới được, nồng nặc nhớ cũng nữa không giấu được, hận không thể đem Vân Hoàng nhào nặn vào tâm lý. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt nàng sau lưng, dù chưa ngôn ngữ, nhưng quan tâm nhãn thần lộ, những thứ này tiểu nha đầu đều dài hơn lớn, cũng nữa không phải trước đây những thứ kia muốn cử thật cao tiểu thí hải. Trúc U Nhược ôm chặt Vân Hoàng hình ảnh, làm cho vô số tu sĩ ngoác mồm kinh ngạc, bọn họ có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, đây là chuyện gì xảy ra? Trúc gia lão tổ không phải đến đây chém giết Vân Hoàng sao? Sao cùng hắn ngươi ngươi ta ta, nên không phải rời giường phương thức không thích hợp, còn đang nằm mơ đi. Tiểu xuất sinh, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, đem hết thể tu sĩ kéo về hiện thực, cái kia cổ đáng sợ uy áp rơi xuống, chúng người mới ý thức được, đây cũng không phải là nằm mơ. Trúc U Nhược thật đang cùng Vân Hoàng ngươi ngươi ta ta, giống như là xa nhau rất lâu người yêu gặp mặt. Tinh túc tộc thiếu chủ. Thấy cái kia đạo thanh y rìa thân ảnh, mọi người hầu nhúc nhích, cùng nuốt nước bọt, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Kém chút không có quỳ xuống cung bái, đây chính là trẻ tuổi trong tuyệt đỉnh nhân vật A. Ngự tinh trạch sao ở chỗ này, hắn cùng với Trúc Cú Nhược là cái gì quan hệ? Ngươi còn xem không hiểu sao? Ngự tinh trạch mến mộ Trúc Cú Nhược, Vân Hoàng phỏng trừng phải xui xẻo. Ngự tinh trạch tu vi thâm bất khả chắc, hắn muốn chém giết Vân Hoàng, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt, dám cùng tinh túc tộc thiếu chủ đoạt nữ nhân, hắn sợ là không chết qua đi. Không nên a. Trúc U Nhược sống vô số năm, cái này ngự tinh trạch chẳng qua 20 tuổi xuất đầu, bọn họ là như thế nào biết? Mọi người thấp giọng nghị luận, đều ở đây thảo luận trong đó quan hệ. Vân Hoàng ngước mắt liếc mắt nhìn ngự tinh trạch. Mâu quang đột nhiên đông lại một cái, giơ tay lên đem Trúc U Nhược ôm, khoe miệng lộ ra một cái khiêu khích tiếu dung. Bị một cái hợp đạo cảnh con kiến hôi khiêu khích, ngự tinh trạch mặt sắc càng thêm âm trầm, chứng kiến ôm Trúc U Nhược cái tay kia, hận không thể đem băm thành nhục thân tương. Trúc U Nhược liếc về Vân Hoàng khiêu khích tiếu dung, tâm lý mị tư tư, người này còn là giống như trước giống nhau ngây thơ, trong mắt ngoại nhân hắn quả quyết sát phạt. Hung ác độc địa độc ác. Nhưng hắn nhu tình, ngây thơ, bao che khuyết điểm một mặt, chỉ có các nàng mới biết được. Tiểu xuất sinh, ngươi cái tay kia nếu như còn muốn, lập tức đem theo U Nhược thân trên lấy ra, nếu không thì ta để cho ngươi hối hận đi tới thế giới này lên. Ngự tinh trạch nỗ lực đè nén xuống đáy lòng lửa giận, nếu không phải muốn cho giai nhân lưu cái ấn tượng tốt, hắn sẽ trực tiếp xông lên đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, nhớ năm đó tinh túc đế liền ngước mắt xem ta dũng khí cũng không có, ngươi một cái hậu bối, dám tuyên bố để cho ta hối hận đi tới thế giới này lên. Ta là nên ngươi hậu sinh khả úy đây, còn là nói ngươi không biết trời cao đất rộng. Hắn cơ thể thượng thần huy lưu chuyển, khủng bố vô cùng khí tức tràn ra đi, từng khúc hư không ở nổ tung, có dữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ. Cảnh tượng phi thường kinh người, nhất tôn vô địch thiên kiêu tức giận, khí thôn sơn hà. Xem cuộc chiến tu sĩ thức thời lui ra ngoài, không dám ở trong gió lốc rừng, hung thần tức giận, thây người nằm xuống trăm vạn, bọn họ sợ bị vạ lây. Cuồng vọng, ngự tinh trạch quanh thân đằng đằng sát khí, cường thịnh huyết khí tràn ngập cao khoảng không, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, hắn lạnh lùng nói. Cùng thiên là địch còn có sinh cơ, cùng ta là địch, đều là tử lộ. Tiểu xuất sinh, thỉnh vì ngươi quãng đời còn lại mặc nghiệm. Mọi người vốn tưởng rằng ngự tinh trạch sẽ ra tay, cũng không từng muốn hắn dĩ nhiên nhìn xuống. Vân Hoàng cười khẩy, hoàn toàn không có đem bên ngoài uy hiếp để trong lòng lên. Hôm nay Trúc Nha Đầu trở về, hắn không muốn gặp huyết, điểm xấu. Trúc Hiền chất là bị ngươi chém giết sao? Bên này bao táp mới vừa bình tức, Tiểu Phong lại bắt đầu theo dệt chuyện, Những thứ kia tu vi yếu nhỏ sinh linh hận không thể cho hắn hai lỗ thai quát tử, có thể hay không chớ trêu chọc hung thần. Tim của bọn họ chịu không nổi a. Sơn Hà Tông người. Vân Hoàng vẫn chưa cãi lại, nói ra, chặn đường người chết, ngươi nếu như muốn báo thù cho hắn, ta khuyên ngươi sớm chuẩn bị tốt quan tài, nếu không thì có thể phơi thây hoang dã. Tiểu bối, ngươi quả nhiên như đồn đãi một dạng, rất cần ăn đòn. Tiểu gió mâu quang sấm lãnh, trước khi hắn tới nghe qua một ít liên quan tới Vân Hoàng tin tức, ba câu nói không hết, kém chút bị tức chết. Chém giết Sơn Hà Tông nội môn đệ tử còn dám như vậy tùy tiện, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, cái này chủng ý hiếp ngự hắn nghe được quá nhiều, căn bản dẫn không dậy nổi chút nào tâm tình sóng lớn. Phóng nhãn thập giới, bất kỳ cái gì tông giáo hắn đều không e ngại. Hy vọng các ngươi có để cho ta quyết tâm khả năng. Vân Hoàng nói xong, liền không hề nhìn nhiều những con kiến hôi này liếc mắt. Ngươi! Tiêu Phong nhãn thử sắp nước, đè nén đánh bể Vân Hoàng xung động. Hắn nhất định chờ Sơn Hà Tông cường giả tới rồi về sau xuất thủ, vạn long cổ thụ không thể rơi vào trong tay người khác. Hoàng yêu tộc yêu bằng đồng tử hơi co lại, hắn vẫn chưa lộ diện. Vân Hoàng chém giết xích hoang một chuyện, sớm truyền khắp yêu vực, hắn biết xích hoang khủng bố, có thể chém giết, Vân Hoàng thực lực không thể khinh thường. Khiến cái này người đi trước tìm một chút hư thật của đối phương, hắn có thể làm ra ứng đối. Ông! Vạn long cổ thụ xung quanh bị có thể bố cấm sinh ra, từng tầng một màn sáng sao động xuất hiện, vô số tu sĩ lui lại, căn bản không dám cùng chi va chạm, sợ bị nghiền nát. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào vạn long cổ thụ lên, một bội này cổ thụ tích chứa thần lực rất bá đạo, vừa lúc có thể mượn nó lực lượng, làm cho Ly Phượng Ca, Diễm Vô Song chứng đạo xưng đế. Chương 620, Hấp thụ tạo hóa. Trúc gia lão tổ cùng Vân Hoàng qua trăng án, vô số tu sĩ đối với bọn họ quan hệ thật tò mò. Bất quá, không người dám nghị luận, ngự tinh trạch cái kia ánh mắt giết người làm cho người kiêng kỵ, ai dám rủi ro, phỏng trừng liền chết như thế nào được cũng không biết. Công tử, cầu nguyện nhất tộc thánh vật ngươi đạt được sao? Trúc U Nhược mắt phượng trung lóe lên tinh quang, có chút ngạc nhiên, nàng làm cho Trúc gia người tìm kiếm cầu nguyện nhất tộc. Mục đích chủ yếu vẫn là vì bồ đề không có mấy, trước kia liền nghe nói nó sở hữu vô cùng ma lực, muốn nghiệm chứng một cái thật giả. Vân Hoàng vẫn chưa trả lời nàng, do hỏi, ngươi lại như thế nào rước lấy trên tinh túc tộc thiếu chủ? A, Trúc U Nhược chân mày cau lại, ta cũng không biết, mới từ cấm địa đi ra, đã bị cuốn lên. Ta còn tưởng rằng sống vô số năm, không bằng trước đây mỹ lệ làm rung động lòng người. Không thể tưởng còn có thể hấp dẫn tiểu niên khinh A. Vân Hoàng hoành nàng liếc mắt, nói ra, ngươi nghĩ tìm được lữ có thể, chỉ cần có thể thắng được ta. Nếu như ngay cả ta cũng không đỡ nổi, thì như thế nào đi che chở ngươi? Nghe vậy, Trúc U Nhược tâm lý cười ngớ ngẩn, nàng biết công tử tốt, từ nhỏ đã nghe hắn nói, phải mang các nàng giết đến phần cuối đi, có thể thì quá ngàn vạn năm, các nàng bị hắn bảo vệ tốt. Từ không biết hắn muốn chinh phạt sinh linh là cái gì, phần cuối lại là gì chỗ. Công tử, đương thế còn có người mạnh hơn ngươi sao? Trúc U Nhược trầm giọng nói, ngươi là nghĩ tới ta lớn lên cái gái lỡ thì, lấy sau không ai muốn đi. Sẽ không. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt nàng thanh tú phát, nhãn thần cưng chịu. Hắn nuôi lớn nha đầu, đều sẽ có kết cục tốt nhất. Thập giới không người có thể làm ngươi đạo lữ. Chờ bước vào cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ, nếu là có thấy hợp mắt, nói cho ta một tiếng. Hắn trầm giọng nói, ai dám ghét bỏ ngươi là gái lỡ thì, ta dùng quả đấm đánh bể hắn. Trúc U Nhược miễn cưỡng vui cười, nàng biết công tử đứng ở đại đạo phần cuối, thế gian sự vật cho hắn bất quá là trong ngộng hoa quỳnh. Nàng từng tham quan học tập qua thập vạn thiên đạo kinh, nhưng là vẫn chưa tu hành. Nàng sợ chính mình có nhất thiên sẽ thành được vô tình vô dụng, trong lòng niệm tưởng, nàng một cái người biết là được. Nghe công tử cái kia cần ăn đòn lời nói, Ly Phượng Ca, Diễm Vô Song không khỏi bĩu môi, hắn rốt cuộc là thật không biết, hay là cố ý trang. Trúc U Nhược yêu mến hắn, rõ ràng như vậy còn không nhìn ra được sao. Hai người cũng chưa từng nhiều lời, công tử chuyện các nàng không dám tham dự vào, tình thế như thế nào diễn biến, đều xem thiên ý. Vạn Long cổ thụ đứng ở trên thế gian, thánh uy tràn ngập, vạn vật khí tức có chút tĩnh mịch, cái kia đạo uy áp rất đáng sợ, hít sâu một hơi, cảm giác cả người đầu khớp xương đều phải bị nghiền nát, hừng hực thần mang giao thoa, quy tắc cường đại. Mỗi bên đại tộc quần cường giả đều ở đây tính toán, như thế nào mới có thể đem vạn lòng cổ thụ mang đi, bọn họ không muốn để cho món bảo vật này bị người cướp đoạt. Ẩm. To lớn lôi âm vang vọng trời cao, cường thịnh khí lưu cuốn lên sơn hà, từng ngọn sơn nhạc nguy nga vang tung tóe, cự thạch hoành khoảng không, mảnh này hung địa. Chúng có nước cuộn trào tinh khí bắt đầu khởi động, thao thiên đại thế sống lại. Không biết quá khứ bao lâu, cái kia một gốc cây vạn long cổ thụ xung quanh bị Thụy Hà dâng lên, bốn phía bình chướng cực nhanh giảm bớt, hình như có muốn tiêu thất ý tứ hàm xúc. Thấy một màn này, vô số tu sĩ mừng rỡ, chỉ cần vạn long cổ thụ phụ cận cấm tiêu thất, bọn họ liền có thể xuất thủ tranh đoạt. Vạn long cổ thụ trung tích chứa đạo vận rất hừng hực, sao động đi ra khí lưu đem to lớn thế giới một góc chấn vỡ, lực lượng vô cương. Cái kia cổ đáng sợ uy áp phía dưới, vô số tu sĩ sợ run, căn bản không dám tới gần nửa phần. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, bốn phía cấm tan vỡ, cái kia cổ kinh người uy áp tịch quyển bát hoang, tu vi yếu nhỏ tu sĩ ho ra máu, sắc mặt xanh lét hồng đàn sen, có chút không chịu nổi, cái này đạo lực lượng mạnh mẽ làm cho người khó có thể ngăn cản. Cành trên rũ xuống hạ mênh ngông thánh uy. Bá đạo huyết khí tràn ngập hư không mỗi một góc, cái kia đạo uy áp làm cho người hoảng sợ, vạn long cổ thụ bắt đầu giác tỉnh, ước vạn dặm sơn hà rung động, khí thôn sơn hà. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí, nếu là có thể đem mang đi, có thể chấn áp nhất tộc ngàn vạn năm số mệnh. Vô số tu sĩ kinh hô, đáy mắt lóe lên tham lam thần sắc, cái này một cọc cơ duyên tạo hóa quá bá đạo, nhất định đem thu vào tay. Suy suy, hư không kịch liệt vặn mẹo, có tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, vô ngần lãnh thổ bị bao phủ ở, cái kia cổ huy áp quá kinh người, khí thôn sơn hà. Như thế này các ngươi đi thôn vệ vạn long cổ thụ tinh khí, mượn bên ngoài lực lượng đạp chân đế cảnh. Vân Hoàng thấp giọng nói, một bội này vạn long cổ thụ tinh khí quá hùng hậu, nếu là có thể đem hấp thu sạch sẽ, nhất định có thể chứng đạo xưng đế. Ừm. Hai người vẫn chưa nhiều lời, tâm lý nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần đem một bội này cổ thụ tinh khí thôn phệ, các nàng có xương đế lòng tin. Vâng! Thiên khung trên huyết vân phiêu đãng, sấm chớp rền vang, to lớn lôi âm giống vang sơn hà, vạn vật cảm giác hèn mọn tột cùng, tựa hồ cũng bị phá hủy một dạng. Không kịp đợi. Một bội này vạn long cổ thụ buộc phát ra lực lượng càng phát khủng bố, không thể đợi chờ thêm. Nếu không thì toán cuối cùng suốt đời khả năng, chỉ sợ cũng rất khó đem cái kia một gốc cây cổ thụ mang đi. Giết! Tiêu Phong trầm quát một tiếng, cầm trong tay đại sát khí lao xuống đi ra ngoài, trực bức vạn long cổ thụ, tảng lớn kinh khủng công phạt phù văn rơi xuống, nhất phương lãnh thổ bị đánh trầm, cuồn cuộn nổi lên bụi bẩm cao tới vạn trượng, thần uy cái thế vô song. Chân thần khí tức! Cảm nhận được Tiêu Phong buộc phát ra thần uy, vô số tu sĩ hoảng sợ. Không hổ là theo đế thống trong tiên môn đi ra cường giả, tu vi dĩ nhiên đạt được chân thần cảnh. Nhất tôn chân thần xuất hành, triển hiện thủ đoạn thật đáng sợ, công phạt kinh thiên địa khóc quỷ thần, chỉ là cái kia đạo thần uy, cũng làm người ta khó có thể ngăn cản. Ầm. Vạn long cổ thụ rung động, mênh mông thánh uy tràn ra đi, hóa thành hàng vạn hàng nghìn chí cường công phạt, cái kia đạo kinh thế công kích. Chính muốn liệt thiên, vô tận sơn hà đều run rẩy, bụi bặm nổi lên bốn phía, khói lửa tràn ngập cao khoảng không. Tiêu gió chiến đấu điên cuồng không gì sánh được, tóc đen bay phấp phới, huyết hồng trong tròng mắt đầy sát mang, mỗi nhất kích đều đánh ra vô địch thần uy, nhật nguyệt vô quang, âm dương trở nên treo ngược. Đi! Vân Hoàng vẫn chưa dây dưa, bảo thể trên kim quang lượn lờ, hừng hực sát phạt hoành hành, thiên băng địa liệt. Hắn hai chân dâm địa, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, có cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, vô tận sơn nhạc đều ở đây nổ tung, khí tức thật đáng sợ. Hắn bừng tỉnh nhất tôn theo trong năm tháng đi ra thần vương, che chở lấy Diễm Vô Song, Ly Phượng Ca sát nhập vạn lòng cổ thụ phía dưới. Cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ trung tràn ngập thánh uy thật đáng sợ, chỉ là trong phút chốc, liền cảm giác được tĩnh mịch khí tức. Ầm ầm. Đại đạo quy tắc nước cuộn trào không ai bằng, điên cuồng đập xuống, vô tận sơn hà đều ở đây sợ run, cổ khí tức kia uy áp hận đời vô đối, uy năng vô tận. Quanh mình núi đồi cổ thụ bị phá hủy, bùi khói quần quận nổi lên vạn trượng có thừa. Diễm Vô Song cùng Ly Phượng Ca khoanh chân tòa hạ, vận chuyển công pháp hấp thu sinh mệnh tinh khí, trong cơ thể linh vận bạo tăng, uy hiếp hoàn vũ. Nhìn một màn này cảnh tượng, Tiểu Phong giống giận, hắn vì đối kháng vạn lòng cổ thụ thánh uy, bị đập được cả người chảy máu, đầu khớp xương đều muốn nứt ra. Có thể cái kia tiểu xuất sinh cũng dám cướp đoạt cơ duyên tạo hóa, thực sự là không biết trời cao địa. Chương 621, Đồ Sơn Hà Tông Cường Giả. Tiểu xuất sinh, cho bản tọa cút ra ngoài. Tiểu Phong giống giận thao thiên, trong tròng mắt sát ý càng tăng lên, khủng bố vô cùng huyết khí phún ra ngoài, phong thiên tuyệt địa, cái kia cổ vô địch đạo vận rớt xuống, đánh vỡ hùng vi thế giới. Nhất tôn chân thần vô tận lửa giận thật đáng sợ, chính muốn đốt sập thiên cung, thao túng đại sát khí hướng Vân Hoàng công kích quá khứ, hắn muốn đem Vân Hoàng chém giết. Ầm ầm. Hưng hực thần tắc thì giao thoa, vạn vật run lẩy bẩy, khủng bố vô cùng công phạt xuống, chư thiên đại thế vỡ loạn. Hỗn độn tiên âm vang vọng trời cao, lôi kéo đi ra lực lượng rất kinh người, khí tức phá lệ bá đạo, không người có thể địch. Vân Hoàng mâu quang ám trầm, quanh thân lượn quanh sát mang lóa mắt, chín vị thần thể thôi động đến mức tận cùng, đáng sợ uy áp chấn vỡ vô tận sơn lâm, trong hư không mây đen bao phủ, tia sáng cực kỳ hôn ám. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài. Chư thiên tinh đấu bị quét ngang, nắm tay trên tinh mang sáng lạ, đáng sợ sát phạt hoành hành, từng tấc hư không bị đánh nứt ra. Tiểu Phong trong tay đại sát khí suy suy nổ tung, có hùng hậu huyết khí đang chảy xuôi, bên trong chứa thần uy phi thường bá đạo, cái này nhất tôn đại sát khí có kinh thế lai lịch, coi như bị đánh vỡ, như trước có thể buộc phát ra hủy thiên diệt địa vai, cổ khí tức kia không thể ngang hàng. Ẩm. Vân Hoàng chiêu thức đại khai đại hợp, ôm ấp sơn hà nhật nguyệt, điên cuồng xung phong liều chết phía dưới, Tiểu Phong căn bản đỡ không được, nhục thân tứ phân ngũ liệt, tiên huyết chảy ròng, hắn kém chút bị đánh bạo nổ, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm. Phốc phốc. Tiểu Phong ở ho ra máu, hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều nứt ra, trong lồng ngực tích đầy tiên huyết, ngũ tạng lục phủ kém chút bị đập vụn, bị một cái hợp đạo cảnh con kiến hôi đánh bể, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh, bản tọa muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hắn đang gầm thét, cả người châm lửa một tầng ánh sáng lóng ánh huy, thân thể cơ năng tiêu đốt, bộc phát ra huy áp càng đáng sợ hơn, cái kia cổ có thể vận phảng phất muốn đem hoàn vũ nghiền nát, trực tiếp đem tàn phá đại sát khí ném đi, thương lão bàn tay thần tốc lộ ra, trực bức Vân Hoàng đầu. Hắn muốn đem Vân Hoàng trấn áp, cơn giận này nuốt không được xuống, nhất định chém giết mới được. Cút ngay cho ta. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, như nhất tôn chân long xuất thế, cái kia cổ đáng sợ vô cùng khí tức uy áp bắt đầu khởi động gian, sơn hà nhật nguyệt văng tung tóe, tiểu gió bàn tay bị đánh văng ra, toàn bộ cánh tay đều ở đây chảy máu. Quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Hơi thở của hắn rất hỗn loạn, tựa hồ đụng phải vô địch người nhằm vào. Hí! Trong gió lốc chiến tranh quá bá đạo, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều vì Vân Hoàng cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ, hắn nếu như không được rơi xuống nói, nhất định có thể xưng bá đế giới, liền chân thần đều không thể đem chân áp, đương thế ai dám cùng bên ngoài tranh phong. Vân Hoàng chiến lực càng phát đáng sợ. Xem cuộc chiến cường giả thán phục, nếu là muốn chém giết Vân Hoàng, nhất định phải nhanh xuất thủ, một ngày làm cho hắn vượt đi qua, cử thế vô địch. Tiểu gió cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống, đều muốn thương khung đạp sập, trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí rất đáng sợ, thiếu đốt thân thể cơ năng, hắn đạt được vô cùng tăng lên, thiên địa đại thế đang thức tỉnh. Thật là khủng khiếp nhục thân. Hắn hoàn toàn bị chấn nhiếp, Vân Hoàng nhục thân quá mức cường đại, muốn chém giết, phi thường chắc trở. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, phải nghĩ biện pháp đem trấn áp. Vân Hoàng tiểu nhi, có thể bức bản tọa đi đến một bước này, ngươi đủ để tự hào. Tiểu gió thanh âm sắc bén, trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh tới cực điểm, quanh thân lượn quanh quang huy càng thêm sáng lạ, hắn thực lực biến được tăng thêm sự kinh khủng. Đây là Sơn Hà Tông Vĩnh Sinh Chi Thuật, nghe đồn thuật này có thể để cho thi triển người trong khoảng thời gian ngắn tu vi bạo tăng, đồng thời không có bất kỳ di chứng. Xem ra Kiều Phong là thật tức giận, Vân Hoàng thật là khủng khiếp. Đem Kiều Phong bước đến một bước này, chúng sinh đều vì Vân Hoàng thủ đoạn cảm thấy hoảng sợ, hắn nếu là có thể chứng đạo xưng đế, phỏng chừng đương thế vô địch. Run rẩy đi, rốt nát con kiến hôi. Tiểu gió khí tức rất cuồng bạo, bàn tay của hắn thần tốc lộ ra đi, lòng bàn tay ba tấc có hồng mông thiên địa đang diễn hóa, đáng sợ đạo vận tịch quyển bát hoang, thần tốc giết khắp đi ra ngoài, như thương khung trụy xuống. Cái kia đạo công phạt rất kinh người, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đánh vỡ, không người có thể chống đỡ. Vân Hoàng căn cốt đua tiếng, vũ điển kinh văn giao thoa diễn hóa, quanh thân thánh uy tràn ngập, khí tức rất cường thịnh, hắn vẫn chưa lùi bước. Vung đầu nắm đấm nên đón, một kích kia đánh ra vô địch thủ đoạn, uy áp rất đáng sợ. Ẩm. Quyền trưởng va chạm gian, lộ rõ cao thấp. Tiểu gió bàn tay chảy máu, có thể thấy bạch cốt âm u, hắn toàn bộ cánh tay đều bị đánh phế, một điểm khí lực đều khiến cho không được. Vân Hoàng vẫn chưa lưu thủ, hắn tà mị nói, liền cái này chủng con kiến hôi, còn vọng tưởng để cho ta run rẩy, ngươi xứng à? Quyền mang quán triệt hoàn vũ, mảnh này cổ xưa hung địa rung động, có tảng lớn sán lạn hào quang lưu động, khí tức phi thường kinh người. Một quyền kia khí thế hung hung, quét ngang nhật nguyệt tinh thần. Phốc phốc, tiểu gió nhục thân nổ tung, cả người đầu khớp xương pha thoái, kết kết thật thật kề bên trên một quyền, lồng ngực lom xuống, đầu khớp xương đâm thủng ngũ tạng lục phủ, ngã xuống đất trên hấp hối. Hắn đã không có dư thừa lực lượng tách ra Vân Hoàng công kích. Vân Hoàng tựa như nhất tôn thần vương, bệ nghệ thiên hạ. Thi triển xúc địa thành thốn đi tới Kiều Phong trước người, không chút do dự một cước dâm nát đầu của hắn, tiên huyết phun tung tóe. Rầm. Máu tanh như thế trang diện, mọi người tuy là không phải lần thứ nhất thấy, nhưng như trước rất hoảng sợ. Cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, đối với Vân Hoàng sợ hãi lún vào cốt tủy. Đời này đều lau không đi. Sơn Hà Tông chân thần bị chém giết, những thứ kia xuẩn xuẩn dục động cường giả đều ngừng. Bọn họ không dám cùng Vân Hoàng tranh phong, liền chân thần đều bị đánh bạo nổ. Bọn họ đi tới nói rõ là ở chịu chết. Vân Hoàng, ngươi muốn nhất người độc chiếm vạn long cổ thụ. Khẩu vị không khỏi cũng quá đại đi. Yêu bằng đồng tử hơi co lại, đáy mắt lóe lên quang huy sấm lãnh, hắn bước ra một bước đến. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rung động, Sơn Hà vĩnh cửu tịch. Cái kia cổ lực lượng làm cho người kinh hãi, không người có thể ngang hàng. Vạn long cổ thụ chính là đế giới số mệnh, tuyệt không thể rơi vào Vân Hoàng trong tay, nếu không thì hậu hoạn vô cùng, hắn không thể lại trưởng thành tiếp, bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân sẽ phải chịu uy hiếp. Ta chẳng bao giờ nói qua muốn độc chiếm, nếu là ngươi nhóm muốn tranh đoạt, cứ tới nếm thử. Vân Hoàng hừ nhẹ nói, bất quá, ta có thể bảo đảm kết quả của các ngươi đem như Sơn Hà Tông con kiến hôi một dạng. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Nhưng rất nhiều tu sĩ chính dính chiêu này, Vân Hoàng chiến lực vô song, cùng hắn tranh đoạt vạn long cổ thụ, không phải đang làm chết sao. Ngươi, yêu bằng tức giận, cắn răng nghiến lợi dáng dấp hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, cái này tiểu xuất sinh quá tùy tiện. Tiểu xuất sinh. Nuốt hạ một bội này vạn long cổ thụ, ngươi cũng không sợ bị chết no. Yêu bằng lạnh lùng nói, đối đãi bổn tộc cường giả giá lâm, nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra. Hán tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng, nhất định phải đem bên ngoài chém giết mới được. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hình như có chút không kiên nhẫn, cái này lão cẩu quá tiếng huyên náo, hoang yêu tộc hắn chưa từng để vào mắt. Chương 622 Thiên đạo thánh mâu. Nước cuộn trào vô cùng sinh mệnh tinh khí rũ xuống, đem ly phượng ca, diễm vô song thân thể bao phủ ở, các nàng quanh thân lượn lờ hừng hực thần mang, tràn ngập uy áp rất đáng sợ, bừng tỉnh vô địch thần kỳ ở ngộ đạo. Phu cận tu sĩ ước ao đố kỵ, nếu không phải Vân Hoàng chặn đường, bọn họ nhất định có thể vọt tới vạn long cổ thụ hạ tu hành ngộ đạo. Mới vừa chinh phạt thật đáng sợ, Vân Hoàng chiến lực có thể so với chân thần, cùng tuổi trung căn bản tìm không được có thể cùng bên ngoài tranh phong tồn tại, nếu là muốn đưa hắn chấn áp, nhất định có lão cổ hủ xuất thế. Vân Cung Linh, Nguyệt Như Sương vẫn chưa ở này rừng, có Vân Hoàng ở chỗ này, bảo vật cũng không đến nhiều thiếu, mau sớm đi tìm kỳ lần cổ ấn mới là chính đạo. Còn những thứ này người, Vân Hoàng tự có biện pháp ứng phó. Đối với Vân Hoàng lai lịch, Vân Cung Linh đã lười lưu ý, nàng thông tuệ không gì sánh được, sao không phát giác ra tới. Theo phủ Diêu học phủ sau Sơn trở về sau, hắn liền biến. Trong bầu trời này ẩn nút cấm kỵ vô số, ai có thể đem toàn bộ thông thấu đâu. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc nổi trống thiên âm vang vọng, khủng bố vô cùng khí lưu sao động mà ra, đem từng ngọn sơn nhạc nguy nga phá hủy, cự thạch hoành khoảng không. Trong thiên địa diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, uy áp kinh sợ hoàn vũ. Tảng lớn nồng đậm mây đen bắt đầu khởi động qua đây, tia sáng hôn ám, trong sơn giã long tượng hạc minh, khí thế mênh mông không ai bằng, ở cái kia cổ thao thiên thánh uy xuống, vạn vật có vẻ cực kỳ nhỏ bé, thuận tay là có thể phá hủy. Đây là... Thấy thiên địa dị biến, mọi người kinh hồn táng đảm, bọn họ đều bị khiếp sợ. Chỉ là thương khung trên phong xuông cái kia một cổ uy áp, liền khiến người ta cảm thấy dòng máu khắp người đọng lại. Ầm. Thiên khung tứ phương có cao tới 100 vạn trượng kình thiên cự linh xuất hiện, những thứ này cự linh quanh thân lượn lờ lôi đình thiểm điện, hai tròng mắt đang mở hí, có hùng hậu hỗn độn tiên mang tỏa phát, trong cơ thể phiên trào huyết khí thật đáng sợ, vô tận sơn hà đều ở đây sợ run. Tứ tượng thiên kiếp. Có lao quái vật kinh hô, đáy mắt lóe lên sắc bén tinh quang, có chút không dám tin tưởng. Chứng đạo xương đế nhất định độ kiếp, nhưng rất nhiều đại đế đều chỉ có thể độ thông thường tiên kiếp, đi cái hình thức, không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm. Nhưng rất nhiều kinh diễm tài tuyệt cường giả độ kiếp lúc, sẽ phải chịu thiên đạo ngăn cản, rớt xuống hạ không lượng kiếp, độ kiếp người nhất định cửu tử nhất sinh. Không lượng kiếp cùng sở hữu tam trọng. Tứ tượng thiên kiếp chính là đệ nhất trọng, vượt qua này kiếp sau nhục thân thần hồn đạt được bay vọt về chất, có thể tiến hành đệ nhị trọng kiếp nạn. Không lượng kiếp. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, mày kiếm hơi nhăn, hai nha đầu này nội tình tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nếu là có thể vượt qua không lượng kiếp, các nàng đó đem có thể quét ngang trẻ tuổi tu sĩ, cùng tuổi chung không người có thể cùng sánh vai. Công tử. Lấy các nàng hai người nội tình, muốn bình yên vô sự vượt qua không lượng kiếp, sợ rằng có chút chắc trở. Trúc U Nhược trầm giọng nói, muốn không được ngươi xuất thủ đem không lượng kiếp cho đánh tan, các nàng có thể miễn đi nhất kiếp. Vân Hoàng lắc đầu, trầm giọng nói, ta ra tay toàn lực quả thật có thể đánh tan không lượng kiếp, nhưng đối với các nàng không có một tia tốt chỗ, độ không lượng kiếp tuy là cửu tử nhất sinh. Có thể các nàng không có lựa chọn nào khác. Cái này nhất kiếp coi như hắn thật có thể ngăn trở, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Nghĩ muốn giết đến phần cuối, nhất định sở hữu không địch thủ đoạn. Phía kia cương vực sinh linh thật đáng sợ, hắn không thể đầu cơ trục lợi. Trúc U Nhược không cần phải nhiều lời nữa, đã công tử trong lòng đã có dự định, nàng nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thế giới này lên, không ai có thể tả hữu quyết định của hắn. Dĩ nhiên tại độ không lượng kiếp, hai người này thiên phú tốt bá đạo. Ngự tinh trạch mâu quang sấm lánh, nếu để cho các nàng vượt qua không lượng kiếp, chứng đạo xưng đế. Lấy sau đã thành liền tuyệt không yếu, theo thân thể của các nàng lên, hắn cảm nhận được uy hiếp, tuyệt không thể làm cho bên ngoài vượt qua. Trong lòng sát ý ở nảy sinh, nếu như các nàng bỏ mạng ở không lượng kiếp xuống, vậy thì thật là tốt bất đi hắn xuất thủ. Ầm ầm. Nổi trống thiên âm rung động sơn hà, to lớn thế giới một góc đang run rẩy, tản mát ra cái kia cổ uy áp quá kinh khủng, chúng sinh kêu rên, cường tráng chân long tinh khí đổi chiều, tinh thần không ánh sáng. Bốn tôn kình thiên cự linh xuất thủ, vẫn chưa thủ hạ lưu tình, thần tốc hướng hai người hoành vượt trên đến, lực lượng vô cương, từng khúc hư không ở nổ tung, phảng phất thần ma hàng lâm, đánh ra vô địch vai. Ẩm. Ly Phượng Ca hai tròng mắt chậm rãi mở, sáng chói hỗn độn tiên mang giao thoa, điên cuồng tóe ra đi, hình thành một đạo cổ xưa bình chướng, trực tiếp đem cự linh công kích ngăn trở. Nàng hỗn độn thần mâu rất đáng sợ, đã tiến hóa đến vô địch trạng thái, thần cản sát thần. Nhiếp. Miệng phun châm nôn, to lớn lôi âm nổ vang, tứ tượng thiên kiếp trực tiếp bị phá hủy, tảng lớn sán lạn tiên quang rơi, ở dựng dục nàng nhục thân cùng thần hồn. Ông trời của ta a. Thấy một màn này, vô số lao quái vật bị cả kinh theo đám mây ngã xuống, đầy bụi đất, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy. Một lời chấn vỡ không lượng kiếp đệ nhất trọng, cái này còn là người sao? Tứ tượng thiên kiếp căn bản không biết làm sao không được nàng, lấy nàng biểu hiện ra thực lực, sợ rằng có thể bình yên vượt qua không lượng kiếp. Ta đi, không lượng kiếp cũng không phải là hai người thiên kiếp, mà là một mình nàng. Ta còn tưởng rằng hai người đồng thời độ kiếp, mới hội dẫn không lượng kiếp, cô gái này thiên phú tốt bá đạo, đã có thể sánh vai đế thống trong tiên môn yêu nghiệt. Ly Phượng Ca biểu hiện ra chiến lực quá kinh người, vô số tu sĩ chắt lưới. Ầm ầm. Tứ tượng thiên kiếp bị đánh tan về sau, thiên khung trên chợt hiện nghịch thiên mâu quang, kinh khủng sát phạt rớt xuống, đem ức vạn giảm sơn hà bắn chìm, cái kia đạo công kích thập phần bá đạo, mảnh này lãnh thổ tàn phá bất kham, giữ tận khe danh hoành hành. Một đôi thần mâu khảm nạm ở thương khung lên, bên trong chứa sát mang rất hừng hực, khí thôn sơn hà. Nó dường như muốn đem thiên địa thu hút trong con ngươi, vạn vật trở nên túi xuống thủ. Thiên đạo thánh mâu. Cái kia một đôi tròng mắt lai lịch quá kinh người, xem cuộc chiến tu sĩ run rẩy. Nghe đồn thiên đạo cùng sở hữu ba đôi mắt, thiên đạo thánh mâu, phạt thiên cổ mâu, vận mệnh huyết mâu. Thiên đạo thánh mâu có thể dình chư thiên đại đạo, cùng với triệt để dung hợp về sau, vạn pháp bất xâm. Phạt thiên cổ mâu chủ sát phạt. Từ xưa đến nay chỉ xuất hiện qua một lần, còn vận mệnh huyết mâu, đó là một đôi có thể nghịch thiên cải mệnh con người, đáng tiếc chưa bao giờ có người thấy qua. Còn là có tồn tại hay không, hiện nay vẫn là một điều bí ẩn. Cô gái này hỗn độn thần mâu liền đã không địch thủ đoạn, nàng nếu như vượt qua này kiếp, đạt được thiên đạo thánh mâu gia trì, đủ để quét ngang toàn bộ đế giới tuổi trẻ tu sĩ. Tuyệt không thể làm cho nàng độ kiếp thành công. Nếu không thì bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân phải tao hương. Dĩ nhiên tại độ không lượng kiếp, không nghĩ tới ngoại trừ đế thống tiên môn, ngoại giới còn có vô địch thiên kiêu. Ly Phượng Ca độ không lượng kiếp, gây nên vô số cường giả chú ý, liền nằm trong quan tài lão quái vật đều bị kinh động. Đế thống tiên môn thiên kiêu cũng không phải không người vượt qua không lượng kiếp, nhưng cũng không có này cổ lực lượng đáng sợ. Liền thiên đạo thánh mâu đều hàng xuống. Bất khả tư nghị. Ly Phượng Ca cảm giác nhục thân muốn nổ tung, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, đầu ảm đạm, nàng hỗn độn thần mâu vận chuyển tới cực hạn, cũng có chút không chịu nổi cái kia cổ uy áp, mảnh thiên địa này đều ở đây sợ run, thao thiên đại thế sống lại. Chương 623, Chín đạo sông. Cường thịnh khí lưu sao động mà ra, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run. Trong bầu trời này tràn ngập sát phạt thật đáng sợ, xem cuộc chiến tu sĩ bị ép thối lui đến xa chỗ, bọn họ căn bản không dám tới gần nửa phần. Phốc phốc. Ly Phượng Ca khỏe miệng chảy máu, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, nàng quanh thân đằng đằng sát khí, hỗn độn thần mâu vận chuyển tới cực hạn, gây nên thao thiên đại thế, chân long thần âm giống phá thương khung, nhật nguyệt vô quang. Nàng đè nén hộp máu xung động, ngọc thủ vũ động. Nạn ra đáng sợ đạo vận, toàn thân kim quang lưu động. Điên cuồng nghịch xông lên, chính muốn liệt thiên, cái kia đạo công phạt phi thường đáng sợ, khí thôn sơn hà. Ầm ầm. Thiên đạo thánh mâu lay động, rớt xuống hạ hùng hậu quy tắc, trực tiếp hình thành nhất phương lĩnh vực, đem Ly Phượng Ca bao phủ lại, vô ngần sơn hà vỡ loạn, phún ra ngoài khí thế rất khủng bố, phong thiên tuyệt địa. Ly Phượng Ca ở ho ra máu. Ở cái kia đạo đáng sợ thánh uy xuống, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung, trong lồng ngực tích đầy tiên huyết, thân thể lay động, phảng phất ánh nến trong gió một dạng, lúc nào cũng có thể rơi xuống và bị thiêu cháy. Thiên đạo thánh mâu công phạt phi thường bá đạo, người bình thường căn bản đỡ không được. Cái này một mảnh lãnh thổ phảng phất bị nó chủ tể một dạng, dẫn động thao thiên đại thế công kích Ly Phượng Ca. Nàng sắp đỡ không được. Thiên đạo thánh mâu rất đáng sợ, tuyệt không phải nhất tôn tuổi trẻ thiên kiêu có thể chống đỡ. E là cho dù những thứ kia tung hoành vô địch lão quái vật, cũng muốn cúi xuống thủ. Vô số tu sĩ ám tự thở phào một cái, nếu để cho Ly Phượng Ca vượt qua không lượng kiếp, sợ rằng không có bọn họ đường sống, có một vân hoàng liền đã rất đáng sợ. Lại đi ra nhất tôn vô địch thiên kiêu, bọn họ sẽ chết. Giết! Ly Phượng Ca cả người nhuốm máu, trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh tới cực điểm, vô cùng lực lượng bắt đầu khởi động, thiên băng địa liệt. Coi như đụng phải đáng sợ nhằm vào, nàng vẫn không có lui lại, càng chiến càng hăng. Đem suốt đời sở học thi triển ra, ngạnh kháng thiên đạo thánh mâu công phạt, nàng muốn nghịch cái này mịt mờ thương vũ, chặn đường người, không cần biết ngươi là cái gì, giết không tha. Bá đạo công phạt hoành hành, thương khung chung có vô số đạo dữ tợn khe danh xuất hiện, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, cảnh tượng thập phần kinh người. Ẩm. Ly Phượng Ca căn cốt đua tiếng, khí huyết cường thịnh tới cực điểm, nàng đã xông trên cao khoảng không, cái tay lộ ra đi, muốn đem thiên đạo thánh mâu cho chấn áp. Dầm. Xem cuộc chiến lao quái vật cuồng nuốt nước bọn họ đều bị kinh sợ, dám cùng thiên đạo tranh phong, này nữ nếu như không được vẫn lạc, nhất định có thể xưng bá đế giới. Thật là mạnh ý chí, nàng có trở thành chư thiên chí tôn tư chất. Nằm trong quan tài lão cổ hủ thán phục, tự thái cổ thời đại lên, đế giới liền không người sở hữu trở thành chư thiên chí tôn tư chất, bây giờ tiểu liền đế thống trong tiên môn những yêu nghiệt kia cũng còn kém rất xa. Ngoại giới tu sĩ quả nhiên rất đáng sợ, như không thể đem thu phục, vậy cũng chỉ có xuất thủ phá hủy. Loại cấp bậc này thiên kiêu một ngày lớn lên, đem sẽ cho bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân mang đến phiền toái rất lớn. Cho ta cúi xuống thủ đi. Ngọc thủ hoành áp, lòng bàn tay ba tấc chạy xuôi hỗn độn tiên mang hừng hực lóa mắt, cổ khí tức kia quá bá đạo, vô tận sơn hà trở nên sợ run. Bàn tay nàng bao trùm tại thiên đạo thánh mâu lên, điên cuồng vận chuyển linh lực, tựa hồ muốn chi tê liệt. Nàng muốn mạnh mẽ chấn áp thiên đạo thánh mâu, điên sao? Dấu ở ám chỗ tham quan láo quái vật hoảng sợ, đều bị cử động của nàng cho hù sợ, không lượng kiếp chỉ có thể độ, không thể mạnh mẽ chấn áp, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Nhiếp! Đem thiên đạo thánh mâu tê liệt, nàng vẫn chưa dừng, thần tốc thôi động hỗn độn thần mâu. Đem thu hút trong mắt, vận chuyển cả người khí tức tiến hành áp chế. Hai tròng mắt của nàng đang chảy máu, thần hồn đều phải bị tê liệt. Thiên đạo thánh mâu vai phi thường khủng bố, cổ khí tức kia cũng không phải thường nhân có thể chống đỡ. Kinh khủng số mệnh gia trì, rốt cục đem thiên đạo thánh mâu ngăn chặn, khí tức của nàng yếu ớt, đã là nỏ mạnh hết đà. Một đôi ngọc thủ máu chảy đầm địa, bạch cốt âm u lóe lên hàn quang. Nàng mạnh mẽ xé rách thiên đạo thánh mâu, làm sao có thể không bị thương. Hoàn mỹ bích nhân, bị hành hạ đến không còn hình người, cả người đau nhức, lông mày nhíu chặt, nàng vẫn chưa dây dưa, thần tốc khoanh chân mà ngồi, khôi phục linh khí. Chỉ cần kiên trì nữa nhất khắc, nàng là có thể xưng đế. Thiên khung trên hoa quang giao thoa, tảng lớn huyết vân quần quận qua đây, bên trong chứa sát phạt thần uy phi thường bá đạo, cường thịnh sát ý tịch quyển bát hoang. Nhật nguyệt tinh thần lu mờ, cái kia cổ lực lượng đắp xuống, sơn hà pha toái. Thiên đạo tức giận, nàng chắc chắn phải chết. Thấy đệ tam trọng thiên kiếp thật lâu chưa hàng lâm, tham quan tu sĩ hoảng sợ. Vừa rồi Ly Phượng Ca mạnh mẽ xé rách thiên đạo thánh mâu, đồng thời đem bên ngoài trấn áp, nói rõ là ở đánh thiên đạo khuôn mặt. Không lượng kiếp tối cường thần phạt rơi xuống, không ai cả nổi. Công tử! Cái này đệ tam trọng thiên kiếp sợ rằng sẽ muốn mạng của nàng. Trúc U Nhược mắt phượng trung hiện lên gánh ưu, nàng sống vô số năm, tự nhiên rất tin tưởng thiên đạo bị làm tức giận sẽ có như thế nào hạ tràng, đắc tội vị này thần kỳ, hậu hoạn vô cùng. Ta tin tưởng nàng. Vân Hoàng thối lui đến xa chỗ tham quan học tập, hắn cũng không có muốn ý xuất thủ, hiển nhiên là muốn làm cho Ly Phượng Ca chính mình ứng phó. Nghe vậy, Trúc U Nhược chân mày cau lại, nàng không biết công tử là ở đâu ra mê chi tự tin. Ly Phượng ca đã là nỏ mạnh hết đà, con nít 3 tuổi đều có thể chém giết, làm sao có thể đối kháng chấn nộ thiên đạo. Ông! Kinh khủng khí lưu tịch quyển bắt hoang, bá đạo lực lượng đè xuống, ước vạn dằm sơn hà truy xuống, cổ khí tức kia phi thường bá đạo, Ly Phượng ca nhục thân đang chảy máu, nàng bị ép rời khỏi tinh dưỡng. Một cái tinh hà kéo dài qua thương vũ, bén nhọn thần huy giao thoa, có cổ lao pháp tướng diễn dịch, có thể thấy một ít vẫn lạc ở trong tinh hà thời cổ thần minh hư ảnh. Đây là cuối cùng nhất trùng thiên kiếp, chỉ cần vượt qua này kiếp, Ly Phượng ca đem có thể xưng đế. Chín đạo sông. Điều này tinh hà xuất hiện, nằm trong quan tài lao quái vật thân thể run rẩy nhỏ bé, thể xác và tinh thần co rút nhanh, đồng tử trợn lớn. Có chút không dám tin tưởng, sống vô số kỷ nguyên, bọn họ chưa từng thấy qua chín đạo sông. Nay tinh hà sừng sững tại thiên đạo phân cuối, trừ phi có nghịch thiên thần linh giáng thế, nếu không thì nó sẽ không dung chuyển. Không thể tưởng, lần này dĩ nhiên xuất hiện ở không lượng kiếp trung. Thiên đạo tức giận, này nữ tuyệt không chứng đạo xưng đế cơ hội. Thấy chín đạo sông giáng thế cái kia nhất trước mắt. Vô số chuẩn bị chặn giết Ly Phượng ca lão quái vật đều thở phào một cái, nếu để cho nàng xưng đế, tộc bên trong thiên kiêu đại đạo nhất định sẽ nguyên nhân bên ngoài cải biến. Nhất vị sở hữu chư thiên chí tôn tư chất thiên kiêu xuất thế, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến đế giới số mệnh, thậm chí đế thống trong tiên môn yêu nghiệt cũng sẽ nhận liên lụy, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho bên ngoài sống sót. Nếu nàng có thể vượt qua này kiếp, đế giới đem không người có thể chống lại. Vân Hoàng nhếch miệng lên, di chuyển hiện một cái tiếu dung, hắn từ trong thâm tâm vì nàng vui vẻ, chính mình bồi dưỡng nha đầu, đi đến một bước này, có thể chịu thiên hạ đại địch, rất có cảm giác thành công. So sánh với Vân Hoàng mừng rỡ, Trúc U Nhược cũng rất lo lắng, Ly Phượng ca đã đến cùng đồ mặt lộ, làm sao có thể kháng trụ đạo này kiếp nạn. Cửu vi cực trí, sinh cơ tuyệt không. Chín đạo sông sở đến chi chỗ, vạn vật hủy diệt, đây cũng không phải là lời đồn, xem cuộc chiến tu sĩ đã thấy Ly Phượng ca rơi xuống tràng cảnh. Chương 624, chặn giết Ly Phượng ca. Ầm ầm. Chín đạo sông bốc lên, nổi trống chiến âm hưởng triệt hoàn vũ, tảng lớn sáng chói thần mang rớt xuống, bao phủ ước vạn dặm sơn hà, cái kia cổ hơi thở bá đạo làm cho người kinh hãi. Phủ cận tu sĩ thần tốc thối lui đến xa chỗ, trong lòng vạn phần hoảng sợ, căn bản không dám tới gần. Ly Phượng ca đồng tử hơi co lại, khí tức của nàng đã khôi phục hơn phân nửa, nhìn kéo dài qua tinh khung chín đạo sông, nàng vẫn chưa e ngại, trong lòng đã có quyết đoán. Suy, thân hồn của nàng vận chuyển, chậm rãi theo nhục thân trung rút ra, chỉ chưa hạ một luồng thần thức giấu cùng nhục thân khiếu huyết trung. Đây là nhất chủng vô địch đạo pháp, nàng từng ở một bản cổ lão điển quê quán nhìn lên đến, cảm thấy thú vị liền tu luyện. Không nghĩ tới lần này có thể hữu dụng, quả thực rất tốt. Thân hồn của nàng rất ngưng thật, khủng bố vô cùng khí tức tràn ra đi, mỗi một tấc sơn hà đều ở đây rung động, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, khí phách hiên ngang. Chuyện này, này nữ không muốn sống sao. Nàng dĩ nhiên đem thần hồn rút ra nhục thân. Muốn lấy thần hồn đối kháng chín đạo sông, tự tìm tử lộ. Đúng vậy a. Nếu như nàng ra chỉ nhục thân chi lực, có thể còn có thể có cơ hội sống sót. Tốt ngưng thực thần hồn, như nàng lấy thần hồn độ kiếp thành công, coi như thiên thần hàng lâm, phỏng chừng cũng rất khó chém giết. Thần hồn một ngày đạt được trí cường trạng thái, coi như thoát ly nhục thân, cũng có thể tung hoành chư thiên vạn giới. Nha đầu kia gì thì học một chiêu này. Vân Hoàng hơi kinh ngạc, hắn biết Ly Phượng ca có bảo mệnh thủ đoạn, cho nên chẳng bao giờ thay nàng gánh ưu qua. Có thể giống như cái này chủng không địch thủ đoạn, hắn cũng không nghĩ đến. Đem thần hồn giấu cùng khiếu huyết chung, có thể lẩn tránh thiên đạo tra xét, coi như rút ra thân thể thần hồn bị yên diệt, chỉ cần chín đạo sông rời đi, nàng liền coi như là độ kiếp thành công. Lừa gạt thiên đạo, có hắn phong phạm. Thế nhân sở kính chi đạo, trong mắt hắn, bất quá là đồ chơi mà thôi. Ông! To lớn Phật âm vang vọng trời cao, tảng lớn sán lạn thần mang rớt xuống, điên cuồng hướng Ly Phượng ca công kích quá khứ, như muốn đem thần hồn của nàng cho tê liệt, nhật nguyệt vô quang. Nhất niệm tịnh thế, châm ngôn phá khoảng không, nhất niệm vạn cổ vắng vẻ, bá đạo vô cùng thần uy tràn ra đi, núi đồi cổ thụ bị san thành bình địa, phụ cận xem cuộc chiến tu sĩ cảm giác thần hồn nổ tung, cái kia cổ uy áp quá bá đạo, bọn họ thần tốc hướng viễn phương bỏ chạy, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Thật là bá đạo thần hồn, tốt kinh người thủ đoạn, nàng dĩ nhiên có thể lấy thần hồn thao túng thần thông, phần này quyết đoán khiến người sợ hãi. Vô số lao quái vật chắt lưới, này nữ một ngày chứng đạo xưng đế, đem có thể quét ngang đế giới trẻ tuổi tu sĩ, nơi đây đã dùng không được hạ nàng. Ly Phượng ca công phạt thập phần bá đạo, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ giáng thế, trong lúc dở tay nhấc chân đánh ra hủy thiên thần uy, lực lượng vô song. Ầm ầm, chín đạo sông rung động, to lớn lôi âm vang tới, thương khung sắp bị đánh vỡ, nước cuộn trào vô cùng giết. Ý bắt đầu khởi động, khí lưu thập phần bá đạo, thần tốc hoành đè xuống, toàn bộ đập ở Ly Phượng ca thân lên, thần hồn của nàng lay động, kém chút bị xé nước. Suy, đáng sợ vô cùng sát phạt rơi, vô tận sơn hà run run, nàng vẫn chưa lùi bước, điên cuồng xông lên, hai tay lộ ra đi. Trong lòng bàn tay rũ xuống hạ tảng lớn hừng hực thần trạch, ngay lập tức bao trùm ở chín đạo sông lên. Hai tay của nàng đỗng nhiên dùng sức, chính muốn liệt thiên, kinh khủng công phạt hoành hành, mảnh này hoàn vũ rung động, thiên khung bên trên giao thoa hoa quang rất sáng lạ. Chín đạo sông kèm chút bị xé nứt, hỗn độn tinh khí tràn ra đi, hung hăng đập ở Ly Phượng ca thân lên. Giang giác, tiếng vang lanh lảnh truyền ra, thân hồn của nàng yếu ớt, tựa hồ cũng bị hủy diệt. Không lượng kiếp liền chân thần đều kiêng kỵ, huống chi là thần hồn thân thể, nàng muốn vượt qua này kiếp, rất chắc trở. Giết! Nàng cắn răng gào thét, quanh thân đằng đằng sát khí, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất mênh mông, dường như muốn đem mảnh này hoàn vũ cho văng tung tóe. Nàng không có nương tay, đem hết toàn lực đều muốn ngăn trở chín đạo sông công phạt, chỉ cần vượt qua này kiếp, là có thể nghịch chiến chư thiên sinh linh. Thắng, vang danh thiên cổ. Bại, bất quá là làm lại từ đầu mà thôi. Nhưng nàng không muốn bại, cũng không có thể bại. Trong lòng chiến ý thao thiên, dù cho chỉ có một miếng cuối cùng khí, nàng muốn chiến đến cuối cùng. Khí. Thấy một màn này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng vạn phần hoảng sợ, Ly Phượng cao ý chí quá mạnh. Nếu là có thể chứng đạo xưng đế, đem không người có thể cùng sánh vai. Phá cho ta toái đi. Ly Phượng ca đang nộ hống, thần hồn sắp bị xé nứt, hai tay của nàng rơi vào chín đạo sông lên, thánh uy mênh mông quần quận quần quận, quét ngang chư thiên tinh đấu, đống nhiên dùng sức, toàn bộ tinh hà đều ở đây sợ run, dường như muốn bị hủy diệt một dạng. Suy suy. Chói hai thần âm vang vọng, chín đạo sông bị xé nứt, nồng nặc sinh mệnh tinh khí phún ra ngoài, Ly Phượng ca miệng to hấp thu, bổ sung thần hồn cường độ, nàng không thể vẫn lạc. Còn muốn cùng công tử chinh phạt vô tận thế giới, nàng tuyệt không thể thua. Cô gái này thiên phú kinh diễm thương sinh, có thể so với thời cổ cường giả, nếu như lưu nàng mạng sống, đế giới số mệnh đều phải bị một mình nàng hấp thụ. Xem cuộc chiến lao quái vật chứng kiến Ly Phượng ca buộc phát ra chiến lực, đều không khỏi trầm mặc. Như muốn chặn giết này nữ, nhất định phải nhanh xuất thủ, một ngày làm cho nàng độ kiếp thành công, đến lúc đó muốn chém giết nàng, sợ rằng sẽ rất chắc trở. Ầm ầm. Ly Phượng ca buộc phát ra sát phạt rất kinh người, to lớn thế giới một góc bị đánh vỡ, chín đạo sông bắt đầu khởi động đi ra tinh khí đều bị nàng hấp thu, điên cuồng thôn phệ đạo vận tăng cường tự thân thần hồn cường độ, càng chiến càng hăng. Này nữ không thể sống. Ngự tinh trạch mâu quang ám trầm, xem cái này, có 8 phần 10 cơ hội vượt qua không lượng kiếp. Nàng nếu như chứng đạo xưng đế, đương thế trẻ tuổi tu sĩ đều phải bị trấn áp, chỉ sợ liền những yêu nghiệt kia đều. Rất khó cùng với sánh vai. Nhiếp. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời khắc, trong gió lốc chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, Ly Phượng ca thần hồn càng ngày càng ngưng mắt nhìn. Tay xé chín đạo sông, chiến lực trên đời vô song. Nàng vận chuyển hỗn độn thần mâu, muốn đem chín đạo sông thu hút, trực giác nói cho nàng, nếu như có thể đem điều này tinh hà trấn áp, sức chiến đấu của nàng hội càng đáng sợ hơn. Mau ngăn cản nàng, nàng muốn trấn áp chín đạo sông. Có lao quái vật sợ hai giống, nếu như chín đạo sông bị trấn áp, đem không người có thể vãn hồi, tuyệt không thể làm cho nàng chứng đạo xưng đế. Tiểu nữ hoa, cho bản tọa dừng lại. Một đạo trầm tiếng quát vang lên, chỉ thấy chân trời xuất hiện che thiên trường ấn, xung quanh bị lượn quanh quang huy sán lạn lóa mắt, tản mát ra khí tức uy áp thập phần bá đạo, lực lượng vô cương, hư không từng khúc vang tung tóe, căn bản không chịu nổi cái kia đạo sát phạt. Mọi người ngước mắt nhìn lại, cuối đường chân trời có nhất tôn kinh khủng cái bóng xuất hiện, cái này đạo công kích là hắn đánh ra, hắn muốn ngăn cản Ly Phượng ca chứng đạo xưng đế. Ẩm. Cái kia đạo công kích khí thế hung hùng, Ly Phượng ca cảm giác thần hồn đều phải bị áp nức, cái trán của nàng trên lánh mồ hôi chảy ròng, nổi gân xanh, bị chín đạo sông phản phệ, phun ra búng máu tươi lớn. Thần hồn ảm đạm vô quang, kém chút bị chín đạo sông chém giết. Ở bản tọa trước mặt còn muốn chứng đạo xưng đế, ngươi sợ là sống ở trong ngộng. To lớn lôi âm ầm vang, cái kia đạo cái bóng khí tức thập phần bá đạo, có chí cường giả xuất thủ chặn giết Ly Phượng ca. Chương 625, Thần Nông Đỉnh. Thấy cái kia đạo kinh khủng cái bóng tập sát qua đây, vô số tu sĩ sợ run, trong tròng mắt tràn ngập hoảng sợ thần sắc, Sơn Hà Tông Tông chủ đích thân tới. Đổi thành quá khứ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, loại cấp bậc này cường giả, bình thường đều là đang bế quan tu hành, động vài chục và năm. Ầm ầm. Cái kia cổ sát uy thập phần bá đạo, vô tận hoàn vũ đều ở đây văng tung tóe, tảng lớn hừng hực tinh mang từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp vô ngân sơn hà, thao thiên đại thế sống lại, khí phách hiên ngang. Hoành Thiên Quyền. Tiêu Kỳ mâu quang sấm lãnh, quanh thân đằng đằng sát khí, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ xuất thế, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, một quyền kia đập đi, chư thiên tinh đấu tan vỡ, rực rỡ thánh mang giao thoa, diễn dịch đi ra cảnh tượng rất đáng sợ. Một kích này khí thế hung hùng, thương khung trở nên rung chuyển, cường thịnh khí lưu phá hủy ngọn núi, cổ thụ bẻ gãy, nồng nặc khói lửa tràn ngập cao khoảng không, cái kia cổ lực lượng quá kinh người. Ly Phượng ca muốn vẫn lạc, bị nhất tôn chân thần nhằm vào, nàng coi như có bản lĩnh ngất trời, cũng rất khó chạy ra sinh thiên. Mọi người đã bi ai, lại mừng rỡ. Loại mâu thuẫn này tâm lý nguyên cho hắn nhóm đối với Ly Phượng ca kính nể cùng sợ hãi. Nếu để cho nàng sống, bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân nhất định sẽ bị tước đoạt số mệnh, có thể nhất tôn sở hữu chư thiên chí tôn tư chất thiên kiêu vẫn lạc, không người không cảm thấy bi thương. Cùng bạo vô cùng đạo vận cuốn lên, tập sát mà đến công phạt quá bá đạo, ước vạn dặm sơn hà văng tung tóe, địa tâm sâu chỗ lao ra thần uy rất đáng sợ, khí thôn sơn hà, cái kia đạo quyền mang trong nháy mắt đem Ly Phượng ca thần hồn bao phủ, như muốn chém giết. Thấy cái kia một đạo thần mang rũ xuống, đáy lòng của mọi người đã có đáp án, Ly Phượng ca vẫn lạc. Ẩm. Cái kia đạo sát phạt hàng lâm. Ly Phượng ca đôi mắt đẹp trung tràn đầy không cam, nếu không phải có cường giả chặn giết nàng, lần này nhất định có thể chứng đạo xưng đế. Hoa quang nổ tung, nồng đậm bụi khói quyển trên trời cao, trong gió lốc cảnh tượng mông lung, một cổ cường đại uy áp hoành hành, khí chấn động thương vũ. Ly Phượng ca còn chưa vẫn lạc. Trên bầu trời chín đạo sông vẫn chưa tán đi, đủ để chứng minh Ly Phượng ca sống. Không nghĩ tới sức chiến đấu của nàng bá đạo như vậy, bị nhất tôn chân thần nhằm vào, lại vẫn có thể bình yên vô sự, quá nguy tiên. Tiêu Kỳ đồng tử hơi co lại, đáy mắt lóe lên sắt mang sắc bén, có thể ở trong tay hắn hơi tàn nhân không nhiều lắm, này nữ quả thực không thể lưu. Hô! Cuồng phong gào thét mà qua, khói lửa chậm rãi tán đi, một đạo thân ảnh nạo nghệ sừng sững, hắc phát phiêu phiêu, bảo thể chạy xuôi hừng hực kim quang. Trong cơ thể phiên trào huyết khí quá mạnh mẽ, bừng tỉnh muốn đem tiên khung tê liệt. Vân Hoàng xuất thủ. Thấy cái kia đạo bạch đi rìa thân ảnh, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ vốn tưởng rằng Vân Hoàng sẽ không xuất thủ, không thể tưởng sau đó tính sai. Ly Phượng ca thần hồn suy yếu, nàng đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh tinh khí bổ sung, nàng tuyệt sẽ không làm cho công tử thất vọng, lần này nhất định phải đem chín đạo sông chân áp, bước vào đế cảnh. Chịu tải chín vị thân thể, ngươi cố này nhục thân không sai. Chỉ tiếc đời này cũng không thể đạp chân đế cảnh. Tiêu Kỳ liếc mắt liền nhìn ra Vân Hoàng thân thể đầu mối, nội tình càng mạnh, độ kiếp thì gặp phải trở ngại lại càng đáng sợ. Hắn mở miệng nói, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, quy thuận Sơn Hà Tông, trước kia cửu hận xóa bỏ. Nếu như không quy thuận, vậy bản tọa hôm nay liền tiễn ngươi nấu lại trùng tạo, cùng đế thống tiên môn là địch, ngươi không hề sinh cơ. Cổ huyết khí kia quá mênh ngông, to lớn thế giới một góc văng tung tóe, cường tráng long phượng tinh khí bắt đầu khởi động, thôn thiên phệ địa. Mảnh này lãnh thổ chung có cổ lão cảnh giống diễn hóa, hình như có vô địch thần kỳ thức tỉnh. Tiêu Kỳ cho Vân Hoàng tuyển trạch chỗ trống, mọi người đều rất tò mò quyết định của hắn, người thông minh đều biết làm thế nào, cùng Sơn Hà Tông là địch, không có bất kỳ tốt chỗ. Nếu như tuyển trạch thần phục, lấy bản lãnh của hắn, có khả năng ở Sơn Hà Tông chiếm giữ một chỗ ngồi. Ngươi có từng gặp qua chân long hướng con kiến hôi túi xuống thủ? Vân Hoàng hỏi ngược lại, cơ thể trên lượn quanh thánh mang rực rỡ, khí tức hoành lớn, chính muốn liệt thiên. Rầm. Vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, sớm biết hung thần sẽ không túi xuống thủ, có thể khi hắn nói ra được trong nháy mắt, vẫn là có rất nhiều người bị kinh ngạc đến ngây người. Hung thần chính là tùy hứng, không có biện pháp A. Hợp đạo cảnh con kiến hôi, cũng vọng dám lấy chân long cư trì, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Kỳ mặt sắc căm trầm, còn chưa bao giờ có người ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, một cái khiêu lương tiểu xỉu, dĩ nhiên làm cho hắn mất mặt. Nếu như không đem chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tiểu tử, vô luận ngươi trước đây có nhiều càn rỡ, ở bản tọa trước mặt, ngươi coi như là lòng cũng phải quy củ cột lại. Thao thiên đại thế sống lại, vô ngân sơn hà tựa như sống lại một dạng. Cường thịnh quy tắc tự diễn viên chính hóa, hình thành nhất phương lĩnh vực, phong thiên tuyệt địa. Nhất tôn chân thần lửa giận, phóng nhãn đế giới, có thể thừa nhận lại có mấy người. Lao cẩu, đế thông tiên môn ở trong mắt ta, thật vẫn không coi vào đâu. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, ta lệ nói, dám chặn giết ta người, tốc độ lăn xuống lánh cái chết. Hung thần ở thế làm như đây, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Tiểu nhi nghỉ cuồng, bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Kỳ nộ quát một tiếng, hai tay thần tốc mở ra, nặn ra một đạo đáng sợ cổ ấn, ôm ấp Nhật Nguyệt Sơn Hà, tảng lớn hừng hực sát phạt phù văn giao thoa, thần tốc hướng Vân Hoàng đánh giết tới, một kích kia rất bá đạo, phá thiên hủy địa. Vân Hoàng vẫn chưa lùi bước, huy quyền nên đón. Nắm chặt quả đấm hoành hành vô kỵ, đánh ra phá thiên oai, tinh đầu đầy trời vỡ loạn. Cảnh tượng phi thường kinh người. Ầm. Sơn Hà Nhật Nguyệt bị đánh nứt, âm dương trở nên treo ngược. Tiêu Kỳ bàn tay chảy máu, nhục thân như muốn nổ tung, đau đớn kịch liệt làm cho hắn nhíu, lửa giận trong lòng sông thiên. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Nhục thân kèm chút bị đánh bạo nổ, hắn khuôn mặt sắc gầm trầm như nước, triệt để tức giận. Cả người lượn quanh tia máu càng thêm sán lạ. Thao thiên tiên mang hoành hành, nát bấy tinh thần. Cho ta quỳ hạ. Tiêu Kỳ chảy máu bàn tay vũ động, nhất tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, đại cổ hỗn độn tinh khí rũ xuống, cần phải chấn áp Vân Hoàng. Đây là thần nông đỉnh, Sơn Hà Tông chấn tông thánh vật bát phẩm đỉnh phong tiên khí, ông trời của ta a. Tiêu Kỳ vì chém giết Vân Hoàng, thật đúng là liều lĩnh. Vị này thánh vật tựa hồ lui hóa. Bất quá, uy lực mặc dù không có thời kỳ tột cùng kinh khủng như vậy, nhưng là không phải ai đều có thể chống lại, Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Thấy Kiều Kỳ tế xuất thần nông đỉnh một khắc kia, vô số tu sĩ thể sắc và tinh thần sợ run rẩy, đều là cảm giác nhiệt huyết sôi trào, sinh thời có thể nhìn thấy bát phẩm tiên khí, không tiếc. Tiểu xuất sinh, có thể chết ở bản tọa thần nông đỉnh xuống, ngươi đã rất may mắn. Tiêu Kỳ thao túng thần nông đỉnh, thần tốc hướng Vân Hoàng tập sát mà đến, bá đạo huy áp phong thiên tuyệt địa, không để cho Vân Hoàng cơ hội chạy trốn chút nào, lần này nhất định phải đưa hắn chém giết. Ầm ầm, to lớn đạo đỉnh đập xuống, ước vạn dặm lãnh thổ bị đánh trầm, cuồn cuộn nổi lên bụi bẩm cao tới vạn trượng, thần uy khủng bố tuyệt luân, một kích kia chính muốn phá thiên. Mênh mông tiên mang rũ xuống, diễn dịch ra thời cổ sát phạt lĩnh vực, đem Vân Hoàng bao phủ lại, đáng sợ công kích hoành hành, huyết quang tóe phát, cảnh tượng dị thường kinh người.